Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2021. Là Phong. Là Thục Văn lúc này hiếu kỳ, nhìn lấy Tô Tư Vũ. Biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng cảm giác được, nữ nhi nhắc đến Là Phong cái tên này thời điểm, ngữ điệu tựa hồ có chút không giống. Là Thục Văn tâm thần nhất thời cảnh giác lên, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, Là Phong, là ai? Hắn là La Thị một mạch đương đại thiên phú thứ nhất yêu nghiệt hậu nhân. Tô Tư Vũ con người vô ý thức lướt qua một tia sáng, càng là thiên ngục cảnh địa vô số người trong lòng cứu thế chủ. Là Thục Văn trong lòng không khỏi một lợp bột. Hết. Là Thục Văn là người từng trải, nàng quá mức rõ ràng, Tô Tư Vũ giờ phút này lúc nói chuyện ánh mắt, ý vị như thế nào. Có lẽ, liền Tô Tư Vũ chính mình cũng không có ý thức được. Nàng chỉ là đắm chìm ở chính mình trong suy nghĩ. Ở trước mặt mẫu thân, nói trong nội tâm nàng vị này thật anh hùng sự tích. Là Thục Văn đôi mắt ngay từ đầu là vô cùng lo lắng, có thể từ từ, cũng bị Tô Tư Vũ nói tới liên quan tới La Phong sự tích hấp dẫn. Khi biết, La Phong tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, đơn thương độc mã, xâm nhập ma tộc, đồng thời, lớn nhất cuối cùng thành công phong ấn tử địa lỗ hổng, cứu vãn thiên hạ thương sinh một khắc này, là Thục Văn cũng không khỏi kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, La Thị một mạch. Vậy mà ra như thế một tên yêu nghiệt thiên kiêu. Lấy 8 bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, vậy mà thành công ngăn cản toàn bộ ma tộc xâm lấn, cái này. Quả thực cũng là thần tích. Hắn một mực được xưng là thần tích hóa thân. Tô Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nói ra, sau trận chiến này, tại thiên ngục cảnh địa, thiên hạ thương sinh trong lòng, hắn càng là thần minh y hệt. Là Thục Văn gật gật đầu, thế mà, lập tức đánh cái giật mình, thoảng qua thần đến. Sắc mặt hơi đổi một chút, thăm dò địa mở miệng, Tư Vũ, ngươi có nghĩ tới hay không, hắn thủy chung chỉ là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, tại bên ngoài, có lẽ là tuyệt đỉnh thiên kiêu tồn tại, thế nhưng là, tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, cũng không thể tính lên mắt. Bây giờ ngoại giới thiên địa hoàn cảnh cũng tiến hóa. Tô Tư Vũ nghiêm túc mở miệng, nương, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược, đợi một thời gian, La Phong thực lực, nhất định có thể cùng Bồng Lai thập đại thánh tử sóng vai. Thập đại thánh tử. Tô Tư Vũ vô ý thức nhắc đến. Nàng tự hồ muốn chứng minh một việc, La Phong, tuyệt không so thập đại thánh tử kém. Lạc Thục Văn cười lắc đầu, ngươi cũng đã biết, thập đại thánh tử, thực lực người yếu nhất, đều đã là 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Tô Tư Vũ không có trả lời, bất quá, nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Tình cảnh này, càng là khiến Lạc Thục Văn trong lòng trầm thấp xuống. Nàng cảm giác, chính mình nữ nhi, thích lên một cái không nên người yêu. Đoán chừng tại trong 2 ngày này, Thánh Điện liền sẽ làm ra quyết định biện pháp. Là Thục Văn khẽ thở dài một cái, Tư Vũ, đây cũng là nương vừa mới khuyên ngươi không nên cùng ngoại giới La Thị một mạch đi được quá gần nguyên nhân. Tô Tư Vũ sắc mặt mãnh liệt biến, nương ý tứ. Cha ngươi từng đề cập với ta, Thánh Điện sẽ phải làm ra quyết định biện pháp, là muốn toàn diện chém giết La Thị một mạch. Là Thục Văn nói ra, nếu không có gì ngoại ý muốn, 2 ngày nữa, bọn họ liền sẽ hành động. Ngươi suy nghĩ một chút, thiên hạ hôm nay, La Thị một mạch hậu nhân, tối cường giả bất quá 8 bước kim đan đại đạo cảnh, bọn họ. Có khả năng ngăn trở chống đỡ được Bồng Lai truy sát sao? Là Thục Văn nhẹ nhàng thở dài, liên quan tới La Thị một mạch cùng Vũ Văn nhất tộc ân oán, chúng ta không nhiều hơn, đã nhiều năm như vậy, chân tướng. Đã không trọng yếu là, được làm vua thua làm giặc. Tuy nhiên lời nói này có chút tàn khốc, nhưng là, từ xưa đến nay, cũng là như thế. Tô Tư Vũ trầm mặt. Tiểu Tuyết muốn đi gặp người kia, cùng La Thị một mạch có quan hệ đi. Lạc Thục Văn nói ra, chỉ sợ, nàng là muốn trắng đi một chuyến. Nương, làm sao ngươi biết? Lúc này, Tô Thiển Tuyết bóng người lại lần nữa xuất hiện, cất bước đi tới, Lam tỷ tỷ. Không, Lam A Di làm sao không thấy? Bọn họ đem Lam A Di mang đi nơi nào? Ta nghe nói, đã giam giữ nhập trong thánh điện. Là Thục Văn thở dài, thấp giọng mở miệng, nàng là một cái số khổ nữ nhân. Quá đáng giận. Tô Thiển Tuyết nhìn không được nắm chặt quyền đầu. Nàng trở lại Bồng Lai trước tiên, thì không kịp chờ đợi muốn tìm Lam A Di, cũng là muốn nói cho nàng, liên quan tới con nàng, trượng phu nàng sự tình. Tô Thiển Tuyết biết, Lam A Di nhất định không giây phút nào không tại tưởng niệm lấy bọn hắn, nếu là nghe được liên quan tới La Phong tin tức. Lam A Di nhất định sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng là, Tô Thiển Tuyết lại chạy cái hư không? Bọn họ tại sao muốn đối xử như thế Lam A Di? Tô Tư Vũ cũng không nhịn được mở miệng. Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, những năm gần đây, Thánh Điện những người kia, muốn tại nữ nhân này trong miệng, biết được một ít gì. Lạc Thục Văn mở miệng, sau đó lôi kéo hai nữ tay, thật tốt, chúng ta không đề cập tới La Thị một mạch, chúng ta ăn cơm đi. Tô Tư Vũ hai tỷ muội nhìn nhau. Các nàng tại La Phong trước mặt hứa hẹn, muốn đánh nghe một số tin tức. Thế nhưng là, mới vừa vặn trở lại Bồng Lai, cái thứ nhất, cũng là tin tức xấu. La Phong mẫu thân, bị giam giữ tiếng Thánh Điện, triệt để mất đi tự do. Đây nhất định cùng thiên địa hoàn cảnh tiến hóa có quan hệ. Tô Tư Vũ suy đoán nói, bọn họ hiện tại triệt để hạn chế Lam A Di tự do, có lẽ cũng là lo lắng Lam A Di hội thừa cơ hội này, thoát đi Bồng Lai. Có thể làm sao bây giờ? Tô Thiển Tuyết lo lắng, chúng ta không gặp được Lam A Di, nói cho không để cho, La Phong bọn họ tin tức, Lam A Di nhất định rất lo lắng bọn họ. Hội có biện pháp. Tô Tư Vũ vỗ vỗ Tô Thiển Tuyết bả vai, đột nhiên nghĩ đến, đúng, ngươi không phải đã nói, Lam A Di nói cho ngươi, những năm gần đây, Vũ Văn nhất tộc phái không ít người nỗ lực tới gần Lam A Di, muốn lấy cho nàng tín nhiệm. Tô Thiển Tuyết một mặt mơ hồ nhìn lấy Tô Tư Vũ. Có lẽ, ngươi có thể tự đề cử mình, tìm cơ hội đi Thánh Điện, thử một chút, bọn họ có chịu hay không để ngươi gặp một lần Lam A Di, ngươi có thể nói với bọn họ, ngươi cùng Lam A Di quan hệ rất tốt, có lẽ có thể giúp được việc bọn họ. Tô Thiển Tuyết cân nhắc một hồi, con ngươi phát sáng, tỷ tỷ, biện pháp này có thể thực hiện. Hai tỷ muội ở đại sảnh phía trên thương nghị. Một thẳng đến bên ngoài có một người đi vào đại sảnh. Là một tên trung niên nam tử mặc chữ quốc, hai đầu lông mày lộ ra chính khí, giơ tay nhấc chân, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, là cái ăn nói có ý tứ nam tử. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, các ngươi cái gì thời điểm trở về? Nam tử trông thấy hai tỷ muội, nghiêm túc khuôn mặt không khỏi hiện lên một trận nụ cười, tăng tốc cước bộ đi tới. Phụ thân. Tô Thiển Tuyết cực nhanh tiến lên, khuôn mặt tách ra lúng đồng tiền. Tô Lập Phàm cười ha ha, mở ra hai tay, đem Tô Thiển Tuyết ôm vào trong ngực. Cha, Tiểu Tuyết rất nhớ ngươi a. Tô Thiển Tuyết cười rút một chút Tô Lập ria mép. Tô Lập Phàm ai nha một chút, cười khổ mở miệng, ngươi cô gái nhỏ này, vừa về đến thì nghịch ngợm. Tô Thiển Tuyết khanh khách địa cười ra tiếng. Cha. Lúc này, Tô Tư Vũ cũng đi tới. Tiểu Vũ, vất vả ngươi. Tô Lập Phàm mở miệng, chỉ có tại hai cái nữ nhi trước mặt, hắn mới có như thế nhu tình một mặt. Cha, ngươi mới vừa ở Thánh Điện trở về, có cái gì liên quan tới La Thị một mạch tin tức? Tô Thiển Tuyết không kịp chờ đợi mở miệng. Nghe vậy, Tô Lập Phàm không khỏi sững sờ, nhìn lấy Tô Thiển Tuyết. Hắn có thể không nghĩ tới, Tô Thiển Tuyết trong miệng, vậy mà lại đột nhiên thì nhắc đến La Thị một mạch. Ngươi hai cái này bảo bối nữ nhi, tại bên ngoài kết bạn một số La Thị một mạch hảo hữu. Lúc này, Lạc Thục Văn cũng đi tới, mở miệng nói ra, các nàng lo lắng Thánh Điện đã làm ra quyết định biện pháp, muốn đối phó ngoại giới La Thị một mạch. Tô Lập Phàm nhướng mày, thần sắc trịnh trọng, đây không phải lo lắng, mà chính là xác sự thật. Tô Tư Vũ kinh hãi, bọn họ thật muốn đi đối phó La Phong. La Phong. Tô Lập Phàm nhìn lấy Tô Tư Vũ, Tiểu Vũ, ngươi biết vị này La Thị một mạch hậu nhân. Tô Tư Vũ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thoáng cái bật thốt lên nói ra La Phong tên, khuôn mặt có chút nóng lên, gật gật đầu, hắn là bằng hữu ta, tại thiên ngục cảnh địa, đúng là hắn chủ đạo kháng ma đại chiến. Kẻ này danh tiếng, tại trong Thánh Điện, thế nhưng là bị nhắc đến nhiều nhất La Thị một mạch hậu nhân tên. Tô Lập Phàm cảm thán nói ra, hắn xác thực được xưng tụng là một tên kinh thiên động địa thiếu niên anh hùng, đáng tiếc, cây cao chịu gió lớn, bọn họ sẽ không cho phép La Thị một mạch xuất hiện dạng này một vị yêu nghiệt, La Phong, không còn sống lâu nữa. Tô Lập Phàm cũng không có chú ý tới Tô Tư Vũ thần sắc, có thể một bên Lạc Thục Văn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tô Tư Vũ sắc mặt đã trắng xám xuống tới. La Phong, không còn sống lâu nữa. Câu nói này từ phụ thân trong miệng nói ra, Tô Tư Vũ cũng đã biết. Đây là Thánh Điện quyết định biện pháp. Thánh Điện chính là Bồng Lai Tiên Đảo chí cao hạch tâm chỗ. Chưởng khống Thánh Điện là Vũ Văn nhất tộc. Phụ thân, Thánh Điện đến cùng làm cái gì quyết định biện pháp? Tô Thiển Tuyết cũng không khỏi phải gấp. Tô Lập Phàm nhìn một chút Tô Thiển Tuyết, tiện tay bố hạ một đạo cách âm lĩnh vực. Thánh Điện trưởng lão đã làm ra quyết định biện pháp, Từ 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão dẫn đội, tạo thành Bồng Lai tiên sứ đoàn, ngay hôm đó ra biển, đạp vào lục địa, trực chỉ phía đông, yêu cầu La thị một mạch, đem giam giữ Bồng Lai con cháu phóng thích, như có cơ hội, trực tiếp chém giết La Phong. Tô Lập Phàm thần sắc trịnh trọng, nếu như các ngươi cùng La thị một mạch có quan hệ, cũng ngàn vạn nhớ kỹ, tại Bồng Lai tiên đảo, La thị một mạch chính là cấm kỵ, về sau tuyệt đối không thể nhắc đến. Tô Tư Vũ mím chặt môi đỏ, cúi đầu trầm mặc. 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão. Tô Thiển Tuyết sắc mặt không khỏi rất trắng lên, La Phong, mới 8 bước kim đan đại đạo cảnh, liền một cái 10 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão cũng đánh không lại, hiện tại. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào La thị một mạch người có thể đánh bại chi này Bồng Lai tiên sứ đoàn? Tô Lập Phàm nhìn không được cười lên, chợt thần sắc trang trọng mà nhìn xem Tô Tư Vũ tỉ mùi, nói tóm lại, La thị một mạch sắp đứng trước tai họa ngập đầu, các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn tại Vũ Văn nhất tộc trước mặt, nói bất luận cái gì có quan hệ. La thị một mạch sự tình. Thật tốt, chúng ta cũng nên ăn cơm. Lạc Thục Văn mở miệng. Trên bàn cơm, Tô Tư Vũ hai tỷ muội căn bản không có khẩu vị, hai người đều tại phát ra ngốc. Tô Lập Phàm tự hồ cũng phát giác được cái gì, ánh mắt cùng thê tử Lạc Thục Văn trao đổi một chút, hai người ánh mắt đều có lo lắng, khác biệt là Tô Lập Phàm chẳng qua là cảm thấy chính mình hai cái nữ nhi cùng La thị một mạch quan hệ không ít, lại sẽ không nghĩ tới, còn sẽ có càng sâu một tầng ý tứ ở chỗ này. Cha, Bồng Lai tiên sứ đoàn, cái gì thời điểm xuất phát? Tô Tư Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Thời gian cụ thể còn chưa có xác định, ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày. Tô Lập Phàm nói ra, Bồng Lai tiên đảo vừa xuất thế, đứng ở thiên ngục cảnh địa vùng biến, cần một chút thời gian đến vững chắc. Tô Tư Vũ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau khi ăn xong, màn đêm đã buông xuống. Gian phòng bên trong. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Thiển Tuyết lo lắng, không những không gặp được Lam A Di, hiện tại, bọn họ còn đem muốn phái ra Bồng Lai tiên sứ đoàn, đi đối phó La Phong. Cái kia La Phong chẳng phải là rất nguy hiểm? Yên tâm, đằng thành có cái kia một tòa thần sơn che chở, Bồng Lai tiên sứ đoàn không nhất định có thể phá vỡ thần sơn phòng ngự. Tô Tư Vũ lời tuy như thế, có thể mi đầu lại chăm chú địa vặn lên. Thần sơn phòng ngự tuy mạnh, có thể trong thiên hạ, không có không phá nổi lĩnh vực. Vạn nhất Bồng Lai tiên trong sứ đoàn, làm thực sự có người phá vỡ cái kia một tòa thần sơn lĩnh vực phòng ngự, như vậy. Tô Tư Vũ không dám tưởng tượng hậu quả kia. Vũ Văn nhất tộc, muốn đối phó La thị một mạch, từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Tô Thiển Tuyết hận hận nói ra, bọn họ nói không chừng lại hồi lập lại chiêu cũ, dùng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, bức La Phong hiện thân. Không được, ta đến đi ra ngoài một chuyến. Tô Tư Vũ đứng lên. Tô Thiển Tuyết con ngươi sáng lên, tỷ tỷ, ta cũng có ý nghĩ này. Hai tỷ muội ăn nhịp với nhau. Đi. Hai nữ liền đồ vật cũng không thu thập, mở cửa phòng. Thế mà, còn đi chưa được mấy bước, đối diện liền có người đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi muốn đi đâu? Chính là các nàng mẫu thân, Lạc Thục Văn. Nương. Tô Thiển Tuyết cười dưới, ta cùng tỷ tỷ rất lâu không có đi qua tiên lập tức hồ ngắm hoa, cho nên muốn đi xem một cái, không biết cái kia tiên hoa chứa đựng đến có bao nhiêu mỹ. Ta nhìn, các ngươi đến ngày mai lại đi, tối nay nhà chúng ta có khách quý đến, đồng thời muốn gặp ngươi. Lạc Thục Văn con ngươi mang theo hưng phấn, Tư Vũ, nói không chừng, là ngươi cơ duyên tới. Cơ duyên. Tô Tư Vũ khẽ giật mình, con ngươi nghi ngờ nhìn lấy mẫu thân. Ngươi cũng đã biết, tới khách quý là thân phận gì. Lạc Thục Văn thấp giọng nói ra, chính là Thánh Điện Trưởng Lão, Vũ Văn Thao. Thánh Điện Trưởng Lão. Tô Thiển Tuyết thở nhẹ, Thanh Vân Cảnh. Không sai, Thánh Điện Trưởng Lão là Bồng Lai tiên đảo hộ đạo trưởng lão bên trong, quyền lợi kẻ cao nhất. Có thể trở thành Thánh Điện Trưởng Lão, chỉ có Thanh Vân Cảnh. Mà Vũ Văn Thao, thân phận của hắn càng không đơn giản, hắn rất nhiều trong các đệ tử, có hiện nay thập đại thánh tử một trong, Vũ Văn Phát Vân. Vừa nói xong, Tô Tư Vũ con ngươi không khỏi trợn to mấy phần. Vũ Văn Phát Vân. Tô Tư Vũ cùng Tô Thiển Tuyết nhìn nhau. Đều có loại cảm giác, vị này Thánh Điện Trưởng Lão Vũ Văn Thao đến, chỉ sợ, cùng hắn vị kia thánh tử đệ tử có quan hệ. Chẳng lẽ là Hưng Sư vấn tội? Tô Thiển Tuyết lầu bầu, cái kia thánh tử cũng quá hẹp hòi đi. Ngươi nói cái gì? Lạc Thục Văn không nghe rõ ràng. Không có gì. Tô Thiển Tuyết vội vàng lắc đầu. Tư Vũ, Thánh Điện trưởng lão là hướng về phía ngươi đến, hắn chỉ tên muốn gặp ngươi, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội. Ta nghe nói, vị này Thánh Điện trưởng lão chiêu thu đệ tử cực nghiêm cách, hắn môn hạ chân truyền đệ tử, không đủ 5 người. Tô Tư Vũ nhẹ khẽ gật đầu một cái, trầm mặc không nói, đi theo mẫu thân đến đại sảnh. Chính giữa đại sảnh, một tên trường bào trung niên ngay tại thưởng thức trà. Nghe nói tiếng bước chân, trường bào trung niên ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời, đặt chén trà xuống. Vị này chính là tiểu nữ, Tô Tư Vũ. Tô Tư Vũ đi đến Vũ Văn Thao trước mặt, bái gặp trưởng lão. Vũ Văn Thao đôi mắt như điện, đảo qua Tô Tư Vũ. Một lát, ngửa đầu cười ha ha một tiếng, quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại, khó trách có thể đem đồ nhi ta mê đến thần hồn điên đảo. Lời nói rơi xuống, Tô Lập Phàm bọn người không khỏi sững sờ. Thánh điện trưởng lão Vũ Văn Thao một câu nói kia, vượt quá bọn họ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Tô Lập Phàm càng là không có một chút chuẩn bị tâm lý, hắn vốn đang coi là, Thánh điện trưởng lão đến đây chỉ tên muốn gặp Tô Tư Vũ, là muốn thu nàng làm đồ. Nhìn hiện tại ý tứ, tự hồ cũng không phải là như thế. Tô Tư Vũ thần sắc là tỉnh táo nhất, không biết trưởng lão lời này ý gì. Ha ha ha. Vũ Văn Thao cười to, nhìn qua Tô Tư Vũ, lão phu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi vận khí rất tốt, ta ái đồ Vũ Văn Phát Vân rất thích ngươi, tối nay, ta tới nơi này, là cho ta ái đồ Vũ Văn Phát Vân đề thân. Đề thân. Hai chữ, uyển dường như sấm sét rơi xuống. Một sát na này ở giữa, Tô Tư Vũ đôi mắt cũng không khỏi đến trừng lớn đến tròn vo. Hiển nhiên, đây càng thêm vượt quá nàng ngoài ý liệu. Thánh điện trưởng lão, vậy mà như thế bất ngờ trước đến cầu thân. Tô Lập Phàm phu phụ cũng là sửng sốt, nhìn nhau. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ an bài người đem sính lễ đưa lên. Vũ Văn Thao mỉm cười đứng lên, đã ngươi là Phát Vân người yêu, như vậy, bắt đầu từ ngày mai, liền đến Lạc Vân Phong, theo ta tu hành. Nói, Vũ Văn Thao cất bước liền đi. Trưởng lão, dừng bước. Tô Tư Vũ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, gọi lại Vũ Văn Thao. Một sát na này ở giữa, Lạc Thục Văn khuôn mặt trong lúc đó đại biến, nàng tự hồ đoán được Tô Tư Vũ tâm tư. Tư Vũ. Lạc Thục Văn thấp giọng quát nhẹ, nhắc nhở nàng không nên nói lung tung. Ồ. Vũ Văn Thao mỉm cười quay đầu, còn có việc sao? Tô Tư Vũ hít sâu một hơi, chợt ánh mắt kiên định, từng chữ nói ra, mở miệng nói ra, đa tạ trưởng lão hậu ái, nhưng là, Tư Vũ bây giờ, tạm thời chưa có lấy chồng chi tâm. Lời nói rơi xuống, Tô Lập Phàm sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Đối phương, thế nhưng là thân phận hiển hách Thánh Điện trưởng lão. Thanh Vân cảnh tồn tại. Thì liền Tô Lập Phàm, thân là hộ đạo trưởng lão, 10 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể cũng không dám tại Vũ Văn Thao trước mặt nói một cái không chữ. Nhưng bây giờ, không đợi hắn rời đi, Tô Tư Vũ trực tiếp cự tuyệt hắn đề thân. Vũ Văn Thao ánh mắt nhẹ híp mắt xuống tới, nhìn qua Tô Tư Vũ. Lời này, thật chứ? Tô Lập Phàm trong lòng trầm xuống, gấp vội mở miệng, trưởng lão bớt giận, tiểu nữ. Để cho nàng trả lời. Vũ Văn Thao thần sắc đạm mạc, nhìn như bình tĩnh. Mấy người ánh mắt đều rơi vào Tô Tư Vũ trên thân. Tô Thiển Tuyết âm thầm nắm chặt quyền đầu, đồng dạng đang nhìn tỷ tỷ, bất quá, nàng càng giải tỷ tỷ, biết tỷ tỷ đã mở miệng, nhất định sẽ không cải biến chính mình lựa chọn. Trưởng lão, xin lỗi. Tô Tư Vũ trầm giọng địa trả lời. Vũ Văn Thao đôi mắt một vệt lãnh quang chợt lóe lên. Sau một lát, Vũ Văn Thao híp mắt cười rộ lên, ta tự hồ có chút minh bạch, Phát Vân vì sao lại khăng khăng muốn ta tối nay trước đến cầu thân. Nói, Vũ Văn Thao trực tiếp xoay mặt nhìn về phía một bên khác, Tô Lập Phàm, sính lễ ta sáng sớm ngày mai sẽ phái người đúng giờ đưa đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Vũ Văn Thao lại nhìn một chút Tô Tư Vũ, chợt cười một tiếng quay người rời đi. Tô Tư Vũ thân thể run lên, chăm chú địa cắn môi. Thẳng đến Vũ Văn Thao bóng người hoàn toàn tan biến tại ngoài cửa, Tô Thiển Tuyết mới bước đi lên đến, kéo Tô Tư Vũ tay, bất mãn nói, đây cũng quá không nói đạo lý, tỷ tỷ đều nói không gả, hắn trả đưa cái gì sính lễ. Chẳng lẽ còn muốn mạnh cưới hay sao? Tiểu Vũ. Tô Lập Phàm trầm mặc sau một lát, đi tới, ngươi chừng nào thì cùng thánh tử Vũ Văn Phát Vân quen biết. Người nào nhận biết cái kia thánh tử? Tô Thiển Tuyết biểu môi một cái, sáng hôm nay chúng ta lúc trở về, hắn đột nhiên xuất hiện, nói là cố ý tới đón tỷ tỷ trở về, còn muốn thiết yến cho tỷ tỷ bày tiệc mời khách, bất quá, tỷ tỷ cự tuyệt. Không nghĩ tới, hắn vậy mà không biết xấu hổ như vậy, còn để thánh điện trưởng lão trước đến cầu thân. Tiểu Tuyết, không thể nói bậy. Lạc Thục Văn vội vàng đi tới. Tô Lập Phàm cũng lập tức bố hạ một cái cách âm lĩnh vực. Cha, mẹ, Tiểu Tuyết nói là lời nói thật. Tô Tư Vũ nói ra, ta cùng cái kia cái gọi là thánh tử, căn bản không biết, hiện tại để cho ta gả cho hắn, vậy căn bản không có khả năng. Tô Lập Phàm phu phụ nhìn nhau, ánh mắt cũng có ưu sầu. Thực, Vũ Văn Thao trưởng lão nói cũng đúng, bị thánh tử nhìn trúng, cũng là một loại phúc phận. Lạc Thục Văn thử thăm dò mở miệng, muốn không, ngươi có thể thử một chút, cùng hắn tiếp xúc một chút. Tuy nhiên ta chưa thấy qua Vũ Văn Phát Vân, nhưng là, có thể trở thành bồng lai thánh tử, nhất định là thiên chi con cưng, rồng trong loài người. Có thể ta cũng không thèm khác. Tô Tư Vũ thần sắc kiên định, ta là không thể nào cùng với hắn một chỗ. Tiểu Vũ, ngươi vì cái gì kiên quyết như vậy? Tô Lập Phàm đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần, nghiêm túc nhìn lấy Tô Tư Vũ, chẳng lẽ, ngươi có yêu mến người? Vừa nói xong, Tô Thiển Tuyết trong lòng đầu tiên là một đăng. Lạc Thục Văn cũng là một mặt lo âu nhìn lấy Tô Tư Vũ. Nàng rất lo lắng cho mình lúc trước suy đoán, trở thành sự thật. Lúc này, Tô Tư Vũ trong đầu, càng không cách nào áp chế địa hiện ra một bóng người. Cửu Thiên Thành trước, giơ tay nhấc chân, phiên vân phúc vũ, trảm yêu trừ ma. Giống như một vòng chánh thức xí dương, chiếu rọi toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Tô Tư Vũ cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là trầm mặt xuống. Có thể nàng trầm mặt, đã cho Tô Lập Phàm phu phụ đáp án. Hắn, sao bồng lai thánh tử còn muốn ưu tú? Tô Lập Phàm có chút không hiểu. Thật lâu. Tô Tư Vũ ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kiên định, không sai, trong lòng ta, hắn sao Vũ Văn Phát Vân, ưu tú gấp trăm lần. Hắn là ai? Tô Lập Phàm thốt ra, con ngươi cũng không che giấu được lấy lo lắng. Tô Tư Vũ hít sâu, sau đó chậm chậm địa trả lời, hắn, cũng là trong miệng ngươi nói, vị kia kinh thiên động địa thiếu niên anh hùng, đồng thời, cũng là cái kia, người sắp chết. Tô Tư Vũ lưu lại một câu nói kia về sau, cũng quay người liền rời đi đại sảnh. Kinh thiên động địa thiếu niên anh hùng. Vị kia, người sắp chết. Giờ khắc này, Tô Lập Phàm rung động, giống như tao ngộ sét đánh, ngơ ngác, không nhúc nhích. La Phong. Chính mình nữ nhi ưa thích người, đúng là La Thị một mạch hậu nhân, La Phong. Toàn bộ đại sảnh, lâm vào trong yên tĩnh. Rất lâu. Tô Thiển Tuyết cũng lấy dũng khí, cha cha, mẹ, tỷ tỷ nói đúng, trong lòng ta, La Phong, xác thực sau kia là cái gì thánh tử, ưu tú gấp trăm lần. Coi như Vũ Văn Phát Vân là 10 bước kim đan đại đạo cảnh thiên kiêu, có thể ta cảm thấy, hắn nhất định thắng không La Phong. Tô Thiển Tuyết chạy đuổi kịp tỷ tỷ. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Lập Phàm phu phụ. Ánh mắt nhìn nhau. Đều trầm mặc không nói. Tiểu Vũ, vậy mà thích La Thị một mạch kiệt xuất nhất hậu nhân. Tô Lập Phàm nhìn lấy chính mình thê tử, giờ phút này thần sắc hắn, tựa hồ cùng vừa rồi có chút khác biệt, hai đầu lông mày, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần. Mừng rỡ. Văn, ngươi nói, đây có phải hay không là từ nơi sâu xa an bài? Lạc Thục Văn lại cười khổ, thế nhưng là, cái đứa bé kia, chưa hẳn có thể tránh thoát một kiếp này. Ta đã trong bóng tối phái người lan truyền tin tức ra ngoài, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể đến phía đông. Tô Lập Phàm thấp giọng mở miệng, hy vọng cái đứa bé kia nhận được tin tức về sau, sớm trốn đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chúng ta Tô Môn một mạch, những năm gần đây, một mực khổ đợi, La Thị một mạch, rốt cục có cuộc khởi chi thế, hy vọng trời xanh che chở, để cái đứa bé kia trưởng thành. Tô Lập Phàm thét dài địa thở dài, đôi mắt đúng là mang có mấy phần hy vọng. Thế nhưng là, Vũ Văn Thao đề thân làm sao bây giờ? Lạc Thục Văn lo lắng, ta cũng không muốn nữ nhi cùng Vũ Văn nhất tộc hậu nhân nhất lên liên quan, La Thị một mạch địch nhân, cũng là chúng ta Tô Môn một mạch địch nhân. Đi được tới đâu hay tới đó? Tô Lập Phàm trầm giọng nói, đã Tiểu Vũ không đáp ứng, chúng ta cũng có thể thuận thế đẩy cửa hôn sự này. Nói, Tô Lập Phàm cười nhìn một chút Lạc Thục Văn, Văn, vừa mới ngươi diễn kỹ không tệ à. Lạc Thục Văn khẽ gắt một tiếng, ngươi không phải cũng một dạng đang diễn. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói cho khắp thiên hạ, ta Tô Môn một mạch, trăm ngàn năm qua, một mực không quên ngày xưa La Thị một mạch ân tình, thủy chung lấy La Thị một mạch là vương. Một ngày là vương. Cả đời là vương. Vĩnh thế là vương. Mỗi một chữ, theo Tô Lập Phàm miệng nói ra, đều cực kiên định. Ta Tô Môn một mạch, đời đời ghi khắc, ngày xưa La Thị một mạch ân tình, đáng tiếc, thực lực chúng ta, so sánh Vũ Văn nhất tộc, chênh lệch rất xa, bây giờ chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Tô Lập Phàm nghiêm túc nói, nhưng là, ta tin tưởng, cái này không phải là vĩnh viễn, La Thị một mạch, La Phong, chính là chúng ta hy vọng. Cho nên, không tiếc đại giới, dù là dùng hết toàn bộ Tô Môn một mạch, cũng bảo vệ tốt thiếu chủ. Lạc Thục Văn gật gật đầu, ngươi mới vừa nói, đã phái người tiến về phía đông mật báo, chỉ sợ, cũng phái người ra ngoài trong bóng tối bảo hộ thiếu chủ đi. Ta Tô Môn một mạch, cường giả không nhiều, 10 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể có năng lực ngăn chặn Vũ Văn nhất tộc phái ra bồng lai tiên sứ đoàn, càng là lác đác không có mấy. Tô Lập Phàm nhíu mày, ta là để tam đệ ra ngoài lan truyền tin tức, cần thiết thời điểm, tam đệ hội âm thầm ra tay tương trợ. Lạc Thục Văn ánh mắt mang theo lo lắng, thế nhưng là, nếu như hắn vừa ra tay, có thể hay không bại lộ thân phận. Ngoảnh đầu không nhiều lắm. Tô Lập Phàm hít sâu một hơi, tốt, thời điểm đã không còn sớm, người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta còn muốn đi thương lượng với môn chủ một ít chuyện. Mạng đêm đã sâu. Gian phòng bên trong. 2 tỷ muội đều trầm mặc thật lâu. Thật không biết xấu hổ, kia cái gì cậu thí thánh tử, hắn cho là hắn là ai. Hắn nhìn trúng nữ nhân, thì nhất định muốn ưa thích hắn. Bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp đi. Tô Thiển Tuyết rốt cục nhìn không được, lấy thánh tử vì trong công kích, trọn vẹn mắng thời gian một nén nhang. Hừ, ta ngược lại cảm thấy, cái gọi là thánh tử, bất quá là nhà ấm bên trong mọc ra bông hoa. Tỷ tỷ nói đúng, nếu quả thật muốn đánh một trận, Vũ Văn Phát Vân, chưa chắc sẽ là La Phong đối thủ, cho dù là bọn họ ở giữa chênh lệch 2 cái cảnh giới, có thể ta vẫn là nhìn kỹ La Phong. Hắn nhưng là thân kinh bách chiến tuyệt thế thiên kiêu. Tô Tư Vũ nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi để ở nhà, ta đi một mình đi. Cái gì? Tô Thiển Tuyết kinh hãi, tỷ tỷ. Ta suy nghĩ kỹ một chút, tối nay vị này thánh điện trưởng lão đề thân, ngược lại là cho ta một cái rời đi bồng lai lý do. Tô Tư Vũ nói ra, nói ta đào hôn cũng tốt, kháng hôn cũng được, dù sao, ta muốn rời khỏi bồng lai, trời cao mặt chim bay. Tỷ tỷ muốn đuổi tại bồng lai tiên sứ đoàn trước khi lên đường, đến phía đông, nói cho La Phong tin tức này, thế nhưng là... Vì cái gì không muốn ta cùng đi với ngươi? Tô Thiển Tuyết gấp. Ngươi không nên gấp gáp. Tô Tư Vũ nghiêm mặt nói ra, nếu như là thánh điện trưởng lão xuất hiện trước đó còn tốt, chúng ta cùng đi, sẽ không có người chú ý, nhưng bây giờ, ta cảm giác bọn họ có khả năng hội đối với chúng ta động tĩnh có chỗ chú ý, ta một người có thể mượn dùng bảo khí tiên ẩn y rời đi. Tiên ẩn y. Đây không phải là tại phụ thân trong thư phòng. Tô Thiển Tuyết há to mồm, tỷ tỷ là muốn đi trộm. Ta chỉ là mượn dùng. Tô Tư Vũ sắc mặt đỏ lên. Tô Thiển Tuyết có chút không tình nguyện lắm, tỷ tỷ thật một người rời đi à. Đừng quên, ngươi lưu lại, còn có nhiệm vụ trọng yếu. Tô Tư Vũ trịnh trọng nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, nghĩ biện pháp, gặp một lần Lam A Di. Tô Thiển Tuyết nắm chặt một chút góc áo, cuối cùng, gật gật đầu. Tô Tư Vũ đứng lên. Chờ một chút. Tô Thiển Tuyết nói ra, ta trước qua xem một chút đi. Tô Tư Vũ cười khẽ, đa tạ ngươi, Tiểu Tuyết. Tô Thiển Tuyết cũng là cười một tiếng, vì tỷ tỷ hạnh phúc, cần phải. Nói, Tô Thiển Tuyết bước nhẹ địa đẩy cửa đi ra ngoài. Ước chừng nửa canh giờ sau. Bên ngoài bay lên mưa phùn, mang theo ý lạnh. Tỷ tỷ, bảo trọng. Tô Thiển Tuyết con ngươi ẩm ướt, đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít rời đi tỷ tỷ, có thể tối nay, tỷ tỷ là vì truy tìm chính mình hạnh phúc mà đi, nàng không có lý do gì ngăn cản. Tô Tư Vũ quay đầu lại, 2 con ngươi cũng hiện ra trong suốt quang mang, hướng về Tô Thiển Tuyết ngước, cuối cùng, vẫn là quay người rời đi. Lưu tại bồng lai tiên đảo, nàng chỉ có một con đường, chính là tiếp nhận thánh tử Vũ Văn Phát Vân đề thân. Tô Tư Vũ, không thể lại đáp ứng. Thánh tử thân phận, mặc dù hiển hách, có thể Tô Tư Vũ, cũng không thèm khát. Bóng người lặng yên không phát ra hơi thở địa đi vào phủ đệ hầu hoa viên. Tô Tư Vũ tại một chỗ bí ẩn địa phương, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp, điều chỉnh mình trạng thái, sau đó, xuất ra từ phụ thân thư phòng cướp đến bảo khí tiên ẩn y. Tiên ẩn y là một kiện cần hao phí đại lượng linh lực bảo khí, lấy thực lực của ta, một lần, ước chừng chỉ có thể chèo chống nửa canh giờ thời gian. Tô Tư Vũ âm thầm suy nghĩ, còn người kiên định. Nàng nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ, rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Mượn cảnh ban đêm, Tô Tư Vũ phủ thêm tiên ẩn y, rất nhanh, nàng bóng người dường như đã hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm, hoàn toàn biến mất tung tích. Rời đi Tô Phủ, không đến 100m, Tô Tư Vũ liền phát giác được mấy đạo không giống nhau khí tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ thật đang ngó chừng nhà ta. Tô Tư Vũ con người lướt qua một tia lạnh ý, không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh hướng về một phương hướng rời đi. Bồng Lai Tiên Đảo, thông hướng thiên ngục cảnh địa, có lưu ly bảy màu lĩnh vực cách trở. Mà lưu ly bảy màu lĩnh vực, cùng sở hữu bảy chỗ thông đạo, có thể thông hướng ngoại giới. Tô Tư Vũ lựa chọn một cái thông đạo, khoảng cách thánh điện vị trí xa nhất. Trước thông đạo, có Bồng Lai con cháu trấn thủ. Có tiên ẩn y che chở, Tô Tư Vũ hoàn toàn cách trở bóng người khí tức, một đường thông hành không trở ngại. Tại sắp rời đi Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Tô Tư Vũ trông thấy một bóng người. Vũ Văn Phát Vân. Gánh vác bảo kiếm, tại cái thông đạo này cách đó không xa một ngọn núi chi đỉnh, ngồi xếp bằng. Hắn sở tại vị trí, có thể đem toàn bộ đầu này thông hướng ngoại giới thông đạo, thu hết vào mắt. Tô Tư Vũ lạnh lùng chầm chầm liếc một chút Vũ Văn Phát Vân, quay người tan biến tại thông đạo nơi xa. Đỉnh núi, Vũ Văn Phát Vân đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, đôi mắt lướt qua một đạo vẻ nghi hoặc. Hắn có chút cảm giác, vực lộ tựa hồ có cái gì dị dạng, có thể cụ thể lại nói không ra. Phát Vân, ta nói, ngươi cũng quá cẩn thận quá mức đi. Vũ Văn Phát Điển cũng tại, lúc này nhìn không được cười ha ha, sư tôn tự thân xuất mã, hướng Tô Môn đề thân, cái này không thể nghi ngờ tương đương với ban ơn, ngươi cho rằng, cái kia Tô Môn cô nàng, sẽ còn thật cự tuyệt, rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Ta nói cho ngươi, nữ nhân luôn luôn có chút trục trè, nói không chừng, nàng hiện tại so với ai khác đều muốn cao hứng. Vũ Văn Phát Vân khóe miệng dương nhẹ, ta chỉ là vì ngăn chặn một phần vạn khả năng hồi ngoại ý muốn nổi lên, ta Vũ Văn Phát Vân nhìn trúng nữ nhân, tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay ta. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Tư Vũ, Tư Vũ. Lạc Thục Văn tại gõ cửa. Tô Thiển Tuyết theo bên cạnh cửa phòng đi tới, nương, tỷ tỷ đã đi. Lạc Thục Văn kinh hãi, nàng đi. Nàng khi nào thì đi? Tiểu Vũ trộm ta tiên ẩn y. Tô Lập Phàm giờ phút này cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ đi qua đến, chấn thanh mở miệng, đứa nhỏ này, thực sự quá xúc động. Hiện tại chạy đi, tính toán là có ý gì? Tô Môn đại sảnh, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tô Tiểu Tuyết cúi đầu, trầm mặc không nói. Mà Tô Lập Phàm phu phụ khi biết Tô Tư Vũ rời đi Bồng Lai về sau, cũng không lên tiếng nữa, Tô Tiểu Tuyết một lát cũng không biết phụ mẫu giờ phút này tâm tính như thế nào, tự nhiên không dám lên tiếng. Thánh điện trưởng lão Vũ Văn Thao tự mình đến đây, hướng ta đề thân, sự kiện này, đã truyền ra. Tô Lập Phàm trầm giọng địa mở miệng, hôm nay ta từ bên ngoài trở về, một đường lên, không ít người đều hướng ta nói vui. Hừ, chúng ta căn vốn chưa nói với bất luận kẻ nào, coi như truyền ra, cũng là bọn hắn Vũ Văn nhất tộc sự tình. Tô Thiển Tuyết thốt ra. Lạc Thục Văn cau mày, có thể tỷ tỷ ngươi trực tiếp chạy đi, có lẽ sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Thánh điện trưởng lão, chúng ta đắc tội không nổi a. Ta không tin hắn hội bắt chúng ta thế nào. Tô Thiển Tuyết kiên cường nói, cự tuyệt hắn đề thân mà thôi, còn không thể tự do luyến ái sao. Tô Lập Phàm phu phụ. Vũ Văn Thao trưởng lão tối hôm qua nói, hôm nay hội sai người đưa lên sính lễ, chúng ta không thể chờ. Tô Lập Phàm đứng lên, ta đi qua đi một chuyến, nói cho Vũ Văn Thao trưởng lão, Tiểu Vũ bởi vì sự tình rời đi Bồng Lai. Liền sợ Vũ Văn Thao trưởng lão, thẹn quá hóa giận. Lạc Thục Văn là nguồn gốc từ nội tâm lo lắng. Tô Tư Vũ trong vòng một đêm lựa chọn rời nhà trốn đi, điểm này, xác thực vượt quá Lạc Thục Văn dự kiến. Đứa nhỏ này thực sự quá gấp. Coi như nàng không đi, chính mình cũng sẽ nghĩ biện pháp, thoái thác cửa hôn sự này. Có thể việc đã đến nước này, cũng không có còn lại biện pháp. Lạc Thục Văn nhìn một chút trượng phu. Tô Lập Phàm chậm rãi gật đầu. Đi ra đại sảnh, trực tiếp đi hướng Thánh Điện phương hướng. Thánh Điện, chính là Bồng Lai Tiên Đảo hạch tâm. Lấy Thánh Điện làm trung tâm, phương viên trăm dặm, thần phong đứng sừng sững, nguy nga dồi dào, lưu quang lấp lóe, trăm hoa đua nở, linh khí trùng thiên, những thần sơn này, chỗ ở, đều là hiện nay Bồng Lai địa vị tôn sùng nhất Thánh Điện trưởng lão. Bên trong Vũ Văn Thao, thì là Lạc Vân Phong chi chủ. Tô Lập Phàm một mình đi vào Lạc Vân Phong, xin gặp Thánh Điện trưởng lão Vũ Văn Thao. Tô Lập Phàm, lão phu đang muốn tìm ngươi. Vũ Văn Thao hiện thân, một mặt lạnh lùng, đôi mắt lãnh quang lướt qua, ngươi cái này là ý gì? Vậy mà đem tất cả sính lễ, hết thảy lui về, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ta Lạc Vân Phong bồng lai thánh tử, còn không xứng với ngươi Tô Môn trưởng lão nữ nhi? Vũ Văn Thao lời nói ở giữa, đã mang theo chất vấn. Lập bình thường không dám. Tô Lập Phàm trả lời, thánh tử có thể nhìn trúng tiểu nữ, vậy dĩ nhiên là tiểu nữ có phúc ba đời. Thế mà, ngay tại đêm qua, tiểu nữ Tư Vũ, đã đi không từ giả, rời đi bồng lai, tại còn không tìm được Tư Vũ trước đó, ta. Thực sự không dám nhận lấy trưởng lão trân quý như thế sính lễ. Cái gì? Tư Vũ đã rời đi bồng lai? Không có khả năng. Lúc này, Vũ Văn Phát Vân cất bước đi tới, nổi giận đùng đùng, chấn thanh nói ra, bồng lai xuất khẩu, thất cái lối đi, ta đêm qua đều phái người trấn giữ, Tư Vũ căn bản không có khả năng rời đi bồng lai. Nói, Vũ Văn Phát Vân ánh mắt mang theo nghi vấn mà nhìn chằm chằm vào Tô Lập Phàm, sẽ không phải là ngươi đem Tư Vũ giấu đi. Vũ Văn Thao đôi mắt đồng dạng sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tô Lập Phàm. Tô Lập Phàm lúc này cười khổ, thánh tử, ta mặc dù có 1000 cái lá gan, cũng không dám tại trưởng lão cùng trước mặt ngươi nói láo, càng không nhất thiết phải thế. Các ngươi có chỗ không biết, tiểu nữ trước khi rời đi, đánh cắp ta tiên ẩn y, cho nên, trấn thủ ra ngoài thông đạo bồng lai con cháu không có phát hiện nàng, cũng là bình thường sự tình. Vũ Văn Phát Vân mi đầu lúc này nhíu chặt, đồng thời, sắc mặt cũng hoàn toàn trầm thấp xuống. Nàng vì sao muốn đi? Vũ Văn Phát Vân đôi mắt không khỏi lướt qua lửa giận. Quyền đầu nắm chặt. Tiểu nữ trẻ người non dạ, thánh tử xin chớ trách tội. Tô Lập Phàm trầm giọng địa mở miệng. Hừ, ta nói là không biết tốt xấu. Một bên, Vũ Văn Phát Điển nhịn không được mở miệng, ban hôn thánh tử, là cỡ nào vinh diệu sự tình, có thể nàng vậy mà như thế kiên quyết quả quyết cự tuyệt, chẳng lẽ lại, nàng ở bên ngoài, có yêu mến người. Vừa nói xong, Vũ Văn Phát Vân đôi mắt càng là lãnh mang lóe lên, cái kia một đôi màu u lam đôi mắt, rét lạnh vô cùng. Lửa giận bay lên. Vũ Văn Phát Điển một câu nói kia, giống như một cây gai, trực tiếp đâm vào Vũ Văn Phát Vân trên thân. Hắn tuyệt đối không thể cho phép, Tô Tư Vũ thích người khác. Đó là hắn Vũ Văn Phát Vân nữ nhân. Làm Tô Lập Phàm rời đi về sau, Vũ Văn Phát Vân nhanh chân đi đến Vũ Văn Thao trước mặt, chắp tay trầm giọng nói ra, sư tôn, đệ tử xin chiến. Lời nói rơi xuống, Vũ Văn Thao vẫn không khỏi đến khẽ giật mình, xin chiến. Bồng lai tiên sứ đoàn, sắp ra biển, kiếm chỉ phía đông. Vũ Văn Phát Vân gằn từng chữ nói ra, ta khẩn cầu sư tôn đáp ứng, để cho ta đi theo bồng lai tiên sứ đoàn, cùng nhau đạp vào lục địa. Ta muốn để Tô Tư Vũ mở to hai mắt thấy rõ ràng, nàng sợ ưa thích người, trong mắt ta, cũng là một đống cứt chó a. Vũ Văn Thao trầm ngâm biết, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, ngươi cùng Phát Điển một khối ra ngoài, cần tại hồng trần lịch luyện một phen, nói không chừng, sau khi trở về, trong các ngươi, thì có người có thể tìm hiểu ra pháp tảo nghĩa. Đúng, sư tôn. Hai người quay người, đồng thời rời đi. Lục địa tối cường giả là ai? La thị một mạch, La Phong. Như vậy, lấy hắn mạng chó. Hai người vừa nói, bóng người cũng đã là dần dần đi xa. Phía đông, Bồ Đề Sơn. Mấy ngày nay đến nay, La Phong một mực tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành, tiến bộ thần tốc, bất quá, từ đầu đến cuối không có đánh vỡ 9 bước kim đan đại đạo cảnh gông xiềng, bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Cái kia là La Phong tha thiết ước mơ cảnh giới. Bất luận là Thiên La Vạn Tượng Pháp, vẫn là Thần Long Pháp, đều nhắc đến, yêu cầu La Phong muốn bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, mới có thể lĩnh hội. 10 bước kim đan. La Phong đứng lên, như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa rất nhanh, có thể La Phong nhưng thủy chung cảm giác, muốn đánh vỡ 10 bước kim đan đại đạo cảnh gông xiềng, có lẽ còn cần một trận sinh tử ma luyện. Có người đến. La Phong nhìn về phía nơi xa. Người đến, Quân Liên Mộng. Quân lão sư. La Phong gia một chút, hướng về Quân Liên Mộng mở miệng cười. Quân Liên Mộng hướng thẳng đến La Phong trợn mắt trừng một cái, có chuyện đứng đắn đâu, chúng ta thu đến một tin tức, không biết thực hư. La Phong đi theo Quân Liên Mộng đi vào thần miếu. La Quân Trần bọn người tại. Lúc này, La Quân Trần trong tay cầm một phong thư tiên. Phong thư này, là thông qua một cái 3 tuổi hài đồng, truyền cho Thần Sơn tiếp theo tên Long Cung đệ tử, cuối cùng trình lên đến trong tay của ta. La Quân Trần đem tin giao cho La Phong. La Phong tiếp nhận nhìn một chút, đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Bồng Lai tiên sứ đoàn yêu cầu chúng ta phóng thích Bồng Lai con cháu. Lão đại, theo ý ngươi, cái này cái gọi là Bồng Lai tiên sứ đoàn là thật hay là giả? Phán quan nhịn không được mở miệng. Nếu như không phải chữ viết không giống, ta còn thực sự hoài nghi đây là Tô Môn hai tỷ mùi tin. La Phong nói ra, trong thư đem cái kia Bồng Lai tiên sứ đoàn tất cả mọi người tư liệu đều nhất nhất liệt kê ra đến, riêng là cầm đầu thập đại mười bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, bọn họ tài liệu cặn kẽ, nơi này đều có. Trừ Bồng Lai bên trong người, người nào còn biết rõ ràng như vậy? Người nào đưa tin? Thần miếu trong đại điện, mọi người trong đầu đều có một cái nghi vấn như vậy, cau mày lấy. Ta hỏi qua đưa tin hài đồng, nhưng hắn căn bản cái gì cũng không nói lên được. Yến Tam Sư trầm giọng nói ra, thế nhưng là, chính như La Phong nói, trong thư đem sắp đến Bồng Lai tiên sứ đoàn thập đại mười bước kim đan đại đạo cảnh tư liệu đều kỹ càng liệt kê ra đến, nhìn qua, không giống như là bịa đặt biên soạn đi ra, có lẽ. Bồng Lai tiên sứ đoàn, là thật. Các ngươi nói, có phải hay không là Tô Môn tỷ muội sai người đưa tới? Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện cho thấy thân phận. Tống Đại Huỳnh đột nhiên mở miệng, dù sao, tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, chúng ta quen biết, cũng biết duy nhất trợ giúp chúng ta cũng chỉ có Tô Môn tỷ muội. Bất kể như thế nào, thà rằng tin có, không thể tin không. La Phong đứng lên, trầm giọng mở miệng nói ra, theo như trong thư, Bồng Lai tiên sứ đoàn, nhanh nhất hội năm ngày sau đó đến phía đông, bọn họ ý đồ đến, tự nhiên không cần đi đoán. Cho nên, mấy ngày nay, tất cả mọi người không muốn tùy ý ra ngoài, để tránh có bất trắc chi chuyện phát sinh. Mười tên mười bước kim đang đại đạo cảnh, trong lòng nói, mười người liên thủ, còn có một cái bảo khí phụ trợ, kết thành sát trận, lực lượng cực kỳ khủng bố. La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua La Phong. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, đừng lo lắng, ta không biết lỗ mãn hành động, đánh không lại, ta thì trốn ở Bồ Đề Sơn, ta tin tưởng, tại Thanh Vân Cảnh buông xuống trước đó, Bồ Đề Sơn sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Ta lo lắng là Bồng Lai tiên sứ đoàn sẽ như cùng lúc trước những người kia như thế, bị ổi vô sĩ, sử dụng một số đáng xấu hổ thủ đoạn, bức bách chúng ta đi ra đi. Quân Liên Mộng cau mày. Địa cầu. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Quân Liên Mộng, hiện nay địa cầu thiên địa hoàn cảnh, mười bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tiến vào, có thể sẽ bị thiên địa hoàn cảnh trấn áp, ngươi cùng Đại Huỳnh cùng một chỗ trở lại địa cầu, trấn thủ Trú Kiếm Phong, nhớ lấy, không thể liều mạng, ta hai ngày này sẽ ở Trú Kiếm Phong bố trí lĩnh vực. Nếu như Bồng Lai tiên đảo muốn đối phó chúng ta trên địa cầu thân nhân, như vậy, các ngươi nghĩ biện pháp. Dùng lĩnh vực vây khốn bọn họ. Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh đồng thời gật đầu. Thông thúc, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi Trú Kiếm Phong bố trí lĩnh vực, đến lúc đó, Trú Kiếm Phong lĩnh vực, từ ngươi đến chưởng khống. La Văn Thông trực tiếp điểm đầu, không có vấn đề. Mọi người rời đi thần miếu. Thần sắc đều mang một vẻ trang trọng. Có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Lần này, Bồng Lai tiên đảo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thập đại mười bước kim đan đại đạo cảnh. Khi biết Bồng Lai lực lượng về sau, bọn họ cũng đều biết, cái này chỉ là Bồng Lai tiên đảo một phần nhỏ lực lượng A, nhưng đối với hiện nay thiên ngục cảnh địa, đây đã là đỉnh phong. La Phong chưa có trở về Bồ Đề Thánh Thụ, mà chính là đến Đại Viện Tử. Trong Lương Đình, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc ngồi đối diện nhau, khoanh chân tu hành. Nhàn nhạt ánh sáng lan tràn ra, giống như tiên nữ hạ phàm bụi. La Phong đứng ở một bên, nhìn lấy hai nữ, nhìn không được cảm thán, hắn cũng không nghĩ tới, có La Tinh La Thần về sau, hai nữ tu hành, vậy mà một chút cũng không có rơi xuống. Tại La Phong trong tiềm thức, hắn không hy vọng hai nữ lại xuất hiện tại chiến đấu tuyến đầu, các nàng nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt La Tinh La Thần. Thế nhưng là, hai nữ bây giờ cũng dùng hành động cho thấy, các nàng còn có thể nhất chiến. Bây giờ Bồ Đề Sơn nguy cấp tồn vong thời điểm, chính cần muốn nhân thủ, chúng ta lại không nhiều hơn một thanh kình, coi như thật bị các ngươi hất ra. Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn La Phong, nhẹ mỉm cười một cái. Con mọc sách, chúng ta cũng không thể làm bình hoa. Thiên Y Lam nói ra, các loại hài tử lớn lên, chúng ta còn phải tự mình dạy bọn họ tập võ đây. Các ngươi đều là tốt nhất. La Phong mỉm cười, lôi kéo hai nữ tay, La Tinh La Thần, đều đã ngủ sao? Hai nữ gật đầu. Chúng ta cũng đã lâu không có thật tốt tâm sự, đến, ta cho các ngươi pha ly trà. La Phong ngồi xuống, mặt mỉm cười, theo nhẫn không gian tắm thẻ bên trong xuất ra trà cụ. Nước trà đại sư, tự mình pha trà, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Lúc này, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh cũng đi tới. La Phong trà đạo tạo nghệ, các nàng đều được chứng kiến. Quân Liên Mộng ông ngoại, càng là hoa hạ đệ nhất trà đạo tông sư, nhưng hắn đối La Phong, đều cực tôn sùng, mặc cảm. Thời gian trôi qua thật nhanh. La Phong khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt từng cái nhìn về phía tứ nữ, trong đầu không tự chủ được dần hiện ra cùng tứ nữ ở giữa nhớ lại đoạn ngắn. Quân lão sư mệnh danh trà. Nhớ lại. La Phong cười một tiếng, động tác như là mây bay nước chảy. Toàn bộ phía dưới ánh nắng buổi trưa, tại thưởng thức trà, trong hồi ức vượt qua. Hạnh phúc thời gian, luôn luôn qua rất nhanh, thẳng đến bị La Tinh La thần tiếng khóc đánh gãy. Hai tử tỉnh. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc vội vàng trở về phòng. Đi, chúng ta việc này không nên chậm trễ, kêu lên thông thúc, hồi trú kiếm phong. La Phong lôi kéo Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh tay. Rất nhanh, một hàng bốn người, buông xuống trú kiếm phong. Bái kiến Long chủ. Hôm nay đúng lúc đóng tại trú kiếm phong, là thiếu niên Vệ Lăng. Vệ Lăng, đã từng là ngày xưa địa cầu cổ võ giới thập đại thánh thể một trong, âm dương hai cực thánh thể, bây giờ cũng trưởng thành đến sáu bước kim đan đại đạo cảnh. Vệ Lăng nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy sung kính. Trong lòng hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chính mình vận mệnh, là bởi vì một người mà thay đổi. Đặc thù thời kỳ, trú kiếm phong an toàn, tự nhiên trọng yếu. La Phong cũng không có an bài Vệ Lăng đến thủ trú kiếm phong, có thể hắn vẫn là tự mình trấn thủ nơi đây, cái này là La Phong gia hương, cũng là bọn hắn tất cả người ta thôn, hắn hội không tiếc dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Vất vả các ngươi. La Phong khoát tay chặn lại, mỉm cười gật đầu, Vệ Lăng, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, bố trí một chút trú kiếm phong lĩnh vực, chúng ta phải tăng cường trú kiếm phong phòng ngự. La Phong cảm thụ một chút, hiện nay địa cầu, thiên địa hoàn cảnh, hẳn là đang đến gần 10 bước kim đan đại đạo cảnh ở mép. La Phong bây giờ 9 bước kim đan đại đạo cảnh, ẩn ẩn cảm giác được một tia áp bách chi lực, bất quá, cũng không có rõ ràng. Có thể Quân Liên Mộng, còn tại 8 bước kim đan đại đạo cảnh. Muốn bảo vệ tốt trú kiếm phong, vẫn là muốn mượn lĩnh vực chi lực. Thiếu chủ, chúng ta muốn bố trí, là trận pháp gì? La Văn Thông đôi mắt mang theo nóng rực mà nhìn xem La Phong. Hắn là hiện nay La Thị một mạch lĩnh vực tạo nghệ đệ nhất nhân. Nhưng là, tại La Văn Thông tâm lý, cái này đệ nhất nhân, là La Phong bên ngoài đệ nhất nhân. Theo La Phong đơn thương độc mã, chắn cửu nguyên phong thiên đại trận lỗ hổng một khắc này bắt đầu, tại La Văn Thông tâm lý, thiếu chủ lĩnh vực tạo nghệ cũng là hắn cả một đời muốn đuổi theo mục tiêu. Cửu nguyên phong thiên đại trận. La Phong vừa mới mở miệng, La Văn theo nhất thời kinh hãi, trong mắt đều muốn lội ra đến. La Phong cười ha ha một tiếng, thông thúc, chớ khẩn trương, chánh thức, cửu nguyên phong thiên đại trận, chúng ta đương nhiên không có cách nào bố trí đi ra, bất quá, tiểu hình, cửu nguyên phong thiên đại trận, vẫn là miễn cưỡng có thể bố trí. Tống Đại Huỳnh giật mình, cũng là hàng nhái. La Phong. Hàng nhái. Tống Đại Huỳnh nói ngay thẳng, lại cũng là sự thật. La Phong không có cách nào phản bác. Hắn muốn bố trí, đúng là một cái hàng nhái, cửu nguyên phong thiên đại trận. Chánh thức, cửu nguyên phong thiên đại trận, liền một cái vị diện đều có thể phong ấn, có thể nói là chánh thức phong thiên, ta hiện tại đương nhiên không có cách nào bố trí, bất quá, một cái. Ách, hàng nhái, cửu nguyên phong thiên đại trận, ta nghĩ, cũng đầy đủ ứng phó 10 bước kim đang đại đạo cảnh võ giả buông xuống. La Phong không chần chờ, lập tức bắt đầu bố trí hàng nhái, cửu nguyên phong thiên đại trận. Bên trong cần thiết 9 loại sức mạnh ngọn nguồn, La Phong trực tiếp dùng tốt nhất cực phẩm tinh thạch đến chồng chất. Tại La Văn Thông hiệp trợ phía dưới, La Phong chỉnh một chút dùng một ngày thời gian, mới đưa hàng nhái, cửu nguyên phong thiên đại trận, bố trí tốt. Tiếp đó, các ngươi liền muốn làm quen một chút cái này lĩnh vực trận pháp. La Phong mang theo Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh, thông thúc, chưởng khống trận pháp, liền dựa vào ngươi. La Văn Thông tự tin gật đầu. Đôi mắt còn không che giấu được nóng rực mà nhìn xem La Phong, bao tại trên người của ta. Cái này hàng nhái, cửu nguyên phong thiên đại trận, cứ việc còn không có khởi động, thế nhưng là, La Văn Thông tham dự bố trí, hắn cảm giác được, cho dù là hàng nhái, cửu nguyên phong thiên đại trận, thế nhưng là, một khi khởi động, uy lực cũng không thể khinh thường. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, hắn cũng đối một ngày này thành quả phi thường hài lòng. Có cái này sơn trại bản, cửu nguyên phong thiên đại trận, lại thêm quân liên mộng tọa trấn, La Phong tin tưởng, Bồng Lai tiên sứ đoàn muốn tùy tiện thực sự vào địa cầu, không biết dễ dàng. Huống chi, nơi này thủy chung là La Phong bên trong một cái phòng bị phương án A. Chánh thức chiến trường chính, sẽ chỉ là tại Bồ Đề Sơn. 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đứng tại trú kiếm phong chi đỉnh, ngắm nhìn, vân vụ lượn lờ, La Phong ở sâu trong nội tâm, phun trào lấy một cổ chiến ý. Tại làm tốt còn lại hết thảy chuẩn bị thời điểm, không có ai biết, La Phong trong đáy lòng, khát vọng, là cùng cái kia cái gọi là Bồng Lai tiên sứ đoàn, quyết nhất tử chiến. Đương nhiên, La Phong cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn cũng sẽ không lỗ mãng, hành động thiếu suy nghĩ. Bồng Lai, Vũ Văn nhất tộc, ngày xưa thù, cũng nên chậm rãi hoàn lại. La Phong nhẹ giọng tự nói, đời này, không sang bằng Bồng Lai, uổng làm người tử. La Phong thu hồi ánh mắt. Nơi này là trú kiếm phong, lấy La Phong bây giờ tốc độ, muốn đi trước Hoa Hạ bất luận cái gì một chỗ, đều không cần thời gian rất lâu, thế nhưng là, hắn vẫn là cố nén muốn về nhà viên kia tâm. Nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, mau chóng mà tăng lên chính mình thực lực. Bất kỳ chuẩn bị gì, đều cần có thực lực cường đại chèo chống. Cáo biệt hai nữ, La Phong một mình trở về Bồ Đề Sơn, đi vào Bồ Đề Thánh Thụ xuống. Bên tai, càng không ngừng quanh quẩn Bồ Đề Thánh Thụ lá cây sàn sạc tiếng động âm, giống như Phật âm, quanh quẩn tại trong linh hồn. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này Thánh Thụ, mới sẽ như thế hiển thị rõ bất phàm. La Phong cảm thán một tiếng, trực tiếp tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới ngồi xếp bằng. Trong đầu, chậm chậm địa hiện ra một loại pháp. Hà Tuyết Vũ lưu lại, Thiên La Vạn Tượng pháp. Muốn tại mấy ngày ngắn ngủi đột phá đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong cảm giác, hy vọng không lớn. Có thể đáy lòng của hắn bên trong, chưa bao giờ từ bỏ lĩnh hội pháp. Cứ việc Hà Tuyết Vũ đề cập qua, muốn lĩnh hội pháp, nhất định phải lấy 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn làm cơ sở, nhưng La Phong tự tin, hắn bây giờ thực lực, không thua bởi 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Thiên La Vạn Tượng pháp, một môn chuyên vì thần niệm sư mà sáng tạo pháp. La Phong hai mắt nhắm chặt lấy. Một lát, La Phong tráng oanh nổ tung, ở ngực huyết dịch lật qua lật lại, phốc địa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vẫn là thất bại. La Phong nhẹ nhàng biến mất khóe miệng máu tươi, thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì uể oải. Cho dù là 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn, muốn lĩnh hội pháp cũng không phải chuyện dễ, mà hắn hiện tại là tại 9 bước kim đan đại đạo cảnh, liền muốn một bước lên trời, càng là khó càng thêm khó. La Phong trong lòng, đương nhiên không có nếm thử một lần liền thành công yêu cầu xa vời. Nhưng là, hắn cũng sẽ không buông tha cho đi nỗ lực sáng tạo cái này một kỳ tích. Hắn không tin, pháp, nhất định muốn 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn mới có thể lĩnh hội. Bên tai truyền đến phiến lá vang lên sàn sạc, giống như Phật kinh truyền tụng, tại gột rửa lấy La Phong linh hồn, tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành, linh hồn cực yên ắng. La Phong tại nếm thử mấy lần lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng pháp sau khi thất bại, không có tiếp tục, mà chính là đổi thành Thần Long pháp, tiếp tục tham ngộ. Bây giờ thiên hạ này, bất luận là Bồng Lai tiên đảo hoặc là tử địa bên trong, đều không hoàn chỉnh pháp. Nếu là Bồng Lai tiên đảo thanh vân cảnh tồn tại biết La Phong trên người có hai loại đỉnh cấp pháp, có thể tùy ý đổi lấy đến lĩnh hội, chỉ sợ cả đám đều sẽ nổi điên giống như tiến về Bồ Đề Sơn. Tại Thiên La Vạn Tượng pháp cùng Thần Long pháp ở giữa càng không ngừng chuyển đổi, thất bại một lần, 10 lần, 100 lần. La Phong cơ hồ đã là tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, đắm chìm ở tu hành bên trong, hoàn toàn cảm giác không thấy ngoại giới thời gian trôi qua. Một ngày đảo mắt liền đi qua. La Phong còn không có theo Bồ Đề Thánh Thụ đi ra, có thể Bồ Đề Sơn dưới, lại nghênh đến một người khách nhân. Tô cô nương. Hôm nay vừa tốt tại Bồ Đề Sơn phía dưới phòng thủ là phán quan. Nhìn thấy Tô Tư Vũ trước tiên, phán quan thẳng tưởng rằng chính mình hoa mắt, vô ý thức xoa phía dưới ánh mắt, lại bình tĩnh mắt nhìn đi. Không sai, chính là tại Bát Hoang Thành cùng mọi người tạm biệt Tô Môn tỷ muội, Tô Tư Vũ. Nàng không phải đã trở về Bồng Lai sao? Ta có việc gấp gặp La Phong. Tô Tư Vũ một đường phong trần mệt mỏi, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng liều mạng đi đường, không dám dừng lại nửa khắc. Tô cô nương, mời. Phán quan cũng không dám thất lễ, trực tiếp mang theo Tô Tư Vũ đi vào Thần Sơn. Đây cũng là phán quan trong lòng đối Tô Tư Vũ tín nhiệm. Tại khắp thiên hạ kháng ma đại chiến bên trong, Tô Tư Vũ làm ra hết thảy, khiến người khâm phục. Một cái nữ lưu thế hệ, có can đảm nâng lên kháng ma đại kỳ. Mày liễu không nhường mày râu. Rất nhanh, La Phong cũng nhận được tin tức, cơ hồ cùng Tô Tư Vũ đồng thời đi vào thần miếu đại điện. Bồng Lai Tiên Đảo phái ra tiên sứ đoàn, cầm đầu là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, hết thảy 10 người. Không đợi Tô Tư Vũ nói xong, La Phong tiếp lời đến, thăm dò mở miệng. Lời nói rơi xuống, Tô Tư Vũ không khỏi sửng sốt, thần sắc khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ngươi. Làm sao ngươi biết? Tô Tư Vũ nhìn một chút đại điện còn lại người thần sắc, rất nhanh cũng phải ra cái kết luận, tựa hồ, nàng mang đến tin tức này, tất cả mọi người đã biết. Cái này sao có thể? Tô Tư Vũ cảm giác được thật không thể tin. Xem ra, tin tức kia là thật. La Quân Trần ánh mắt hòa La Phong liếc nhau, ánh mắt bên trong đều có nghi hoặc. Ta còn tưởng rằng, lá thư này là ngươi phái người đưa tới. La Phong mở miệng. Tô Tư Vũ càng thêm mơ hồ, cái gì tin? Ngay tại 3 ngày trước, chúng ta thu đến một phong thư, trong thư nói rõ chi tiết, có quan hệ Bồng Lai tiên sứ đoàn sự tình. La Phong trực tiếp đem tin lấy ra, đưa cho Tô Tư Vũ. Tô Tư Vũ tiếp nhận xem xét. Trong mắt nhất thời trừng lớn đến tròn vo. Cái gì? Tô Tư Vũ cầm lấy tin hai tay không khỏi lắc một cái, đôi mắt gắt gao mở to. Đôi mắt tràn ngập rung động. Làm sao có thể? Tô Tư Vũ thốt ra, đôi mắt nhìn chằm chằm phong thư này, nhìn lấy phía trên nội dung, còn có, phong thư này nét chữ. Nàng quá quen thuộc. Phụ thân. Đây là phụ thân nàng Tô Lập Phàm nét chữ. Nếu là đổi lại người khác, dù là đồng dạng là đến từ Bồng Lai Tiên Đảo, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bởi vì, đây là tới tự Tô Tư Vũ phụ thân Tô Lập Phàm tay trái chữ. Nhưng người khác không rõ ràng, thân là nữ nhi của hắn, Tô Tư Vũ ấn tượng quá sâu. Phụ thân có thể không chỉ một lần ở trước mặt nàng bày ra hai tay cùng một chỗ viết chữ tuyệt kỹ. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở Bồ Đề Sơn bên trong, nhìn thấy một phong có phụ thân nét chữ tin. Trong thư nội dung, trực tiếp cáo tri La Phong Bồng Lai tiên sứ đoàn tài liệu cặn kẽ. Đây càng thêm để Tô Tư Vũ khẳng định, phong thư này xuất từ phụ thân thủ bút. Cho dù là Bồng Lai bên trong người, cũng chưa chắc đối Bồng Lai tiên sứ đoàn cái kia thập đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tư liệu như thế giải, mà phụ thân có năng lực thăm dò được đến. Thế nhưng là, phụ thân, tại sao phải giúp trợ La Phong? Cái này khiến Tô Tư Vũ trực tiếp mộng. Ở nhà thời điểm, phụ mẫu không phải đều cảnh cáo chính mình, muốn rời xa La Thị một mạch. Tô Tư Vũ cảm giác mình não tử triệt để hỗn loạn lên, hận không thể ngay lập tức đem phong thư này đưa đến trước mặt phụ thân, hỏi thăm rõ ràng. Tô cô nương, làm sao? La Phong nghi ngờ nhìn lấy Tô Tư Vũ, chẳng lẽ, người biết phong thư này, xuất từ tay người nào bút? Tô Tư Vũ lông mi gấp vặn lấy. Một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc. Có thể rõ ràng như vậy đem 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tư liệu liệt kê ra đến, phong thư này, khẳng định là xuất từ Bồng Lai. Chẳng lẽ, Bồng Lai bên trong, có ai đang trợ giúp các ngươi? Tô Tư Vũ nói xong câu đó chính mình trong lòng cũng không khỏi đến một đăng. Tại còn không có biết rõ nói ra chân tướng trước đó, nàng thực sự không dám nói thẳng ra, đây là phụ thân nàng nét chữ. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Sau đó, hắn nhìn về phía La Thất Công bọn người. Chẳng lẽ, Bồng Lai tiên đảo bên trong, còn có chúng ta La Thị một mạch người cũ? La Thất Công cười khổ, chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc qua Bồng Lai tiên đảo, căn bản không rõ ràng. Có thể tai to không phải đã hỏi, hiện nay Bồng Lai, căn bản không có La Thị một mạch. Nói, La Thất Công đôi mắt cũng nhìn về phía Tô Tư Vũ, dường như muốn cầu chứng. Tô Tư Vũ nhấp nhẹ môi đỏ, gật gật đầu. La Thất Công tầm mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một tia thống khổ. Hắn ở sâu trong nội tâm, bao nhiêu còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, theo Tô Tư Vũ trong miệng lại đạt được khẳng định đáp án. Bồng Lai tiên đảo, đã hòa La Thị một mạch, không có nửa phần quan hệ. Cái kia, ta Sở Thị một mạch đâu? Sở Lưu Tinh đứng lên, hắn tại 2 ngày trước, cũng đến Bồ Đề Sơn, giờ phút này thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, trầm giọng địa hỏi thăm. Sở Thị một mạch. Tô Tư Vũ khẽ giật mình, nhìn lấy Sở Lưu Tinh. Quên giới thiệu, đây là đại sư huynh của ta, Sở Lưu Tinh, Sở thị một mạch hậu nhân. La Phong lập tức mở miệng. Tô Tư Vũ rơi vào trầm tư, theo ta được biết, Bồng Lai Tiên Đảo, có một chỗ tương đối vắng vẻ chi địa, chỗ đó ở người, đều họ Sở, có lẽ, bọn họ là đã từng sở thị một mạch hậu nhân. Thế nhưng là, bọn họ cơ hồ đều là người bình thường, không có tu hành thiên phú. Sở Lưu Tinh sau lưng một đám sở thị một mạch hậu nhân khuôn mặt đều ào ào biến sắc. Sở Lưu Tinh nắm thật chặt quyền đầu. Sở thị một mạch đã biến thành bình thường. Tại chỗ sở thị một mạch hậu nhân, giờ phút này đều cảm giác được một trận bi thương, còn cố ý đau. Đến tột cùng là cái gì, dẫn đến như thế? Đại sư huynh, còn có chúng ta. La Phong nhìn qua Sở Lưu Tinh, La Thị, Sở Thị, ngày xưa vinh quang, ta tin tưởng, nhất định sẽ tại trong tay chúng ta tái hiện. Sở Lưu Tinh ánh mắt kiên định, trọng trọng gật đầu. La Phong, Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn hiện tại nhất định đã trên đường, mấy ngày nay, các ngươi tuyệt đối đừng tùy tiện rời đi Bồ Đề Sơn. Tô Tư Vũ liên tục căn dặn, nàng biết rõ cái này một chi Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn lợi hại, 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh, đầy đủ quét ngang thiên ngục cảnh địa. Đa tạ ngươi. La Phong hướng về Tô Tư Vũ gật đầu, thần sắc cảm kích. Hắn vô ý thức cho rằng, Tô Tư Vũ như vậy vội và đuổi tới Bồ Đề Sơn, chỉ là vì thông báo cho bọn hắn tin tức này, cũng không biết, Tô Tư Vũ còn có một nguyên nhân, vì đào hôn mà đến. Đương nhiên, Tô Tư Vũ càng thêm không có khả năng tại La Phong trước mặt nói ra. Tô cô nương, ngươi một đường lên cũng mệt mỏi. Quân Liên Mộng mỉm cười địa đi lên phía trước, không bằng ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tư Vũ gật đầu, làm phiền. Đối. La Quân Trần đột nhiên đứng lên, muốn nói lại thôi. Tô Tư Vũ lúc này mới nghĩ đến, mi đầu nhẹ vặn, La Thúc Thúc, thật xin lỗi, chúng ta lần này trở về, không có gặp Lam A Di. Nàng làm sao? La Quân Trần trong lòng nhất thời siết chặt. La Phong cũng lo lắng mà nhìn xem Tô Tư Vũ. Tiểu Tuyết sau khi trở về, trước tiên liền đi tìm Lam A Di, thế nhưng là, lại phát hiện, Vũ Văn nhất tộc, đã đem Lam A Di chuyển dời đến trong thánh điện, chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần cái chỗ kia. La Quân Trần thần sắc trầm thấp, thân thể rất nhỏ địa rung động. Ở sâu trong nội tâm tâm tình, dường như đã nhanh muốn áp chế không ngừng. Cùng chí ái chi nhân, tách rời 20 mấy năm, loại tư niệm này, giống như ruột gan đứt đoạn, từng khúc khoan tim. Gặp một màn này, La Phong đôi mắt càng là lướt qua vẻ kiên định. Bồng Lai. Đời này, nhất định sang bằng. La Phong một lần nữa trở lại Bồ Đề Thánh Thụ xuống. Khoanh chân tu hành. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đi qua. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ngàn dặm không mây. Đàn thành dân chúng như là thường ngày giống như, mỗi người sinh hoạt, bận rộn. Bồ Đề Sơn trước, yên nguyên có vô số võ giả đến đây, chiêm ngưỡng thánh địa. Bọn họ trong miệng chỗ sách nhiều nhất một cái tên, vẫn là La Phong. Nơi xa. Đột nhiên, nương theo lấy từng đạo ánh sáng. Xuất hiện đến kéo xe ngựa, kéo xe tuấn mã đôi mắt giống như minh châu giống như ánh sáng, toàn thân tản mát ra một cổ cường đại khí tức, hiển nhiên không phải bình thường thất ngựa. Xe ngựa loan giá thẳng đến đằng thành Bồ Đề Sơn. Trong nháy mắt, liền dẫn tới vô số người chú ý lực. Riêng là cái kia một cổ dồi dào lực lượng, lập tức buông xuống, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Rất nhiều võ giả cảm giác được linh hồn đều rung rẩy một chút, dường như lọt vào trấn áp. Nguyên một đám khuôn mặt đại biến, nhìn qua cái này thần bí xe ngựa loan giá. Là ai? Cũng dám như thế cao điệu địa xông thẳng đằng thành, còn thẳng đến thần sơn, đây là muốn khiêu khích Long Cung, khiêu khích La Thành chủ sao? Các ngươi nhìn, có một lá cờ. À, Bồng Lai. Chỉ một thoáng, từng đạo hít khí lạnh âm thanh vang lên tới. Bồng Lai. Cái tên này, thế gian không ai không biết, không người không hay. Tại thiên ngục cảnh địa rất dài trong dòng sông lịch sử, cái tên này, từng là bất hủ thánh địa. Hôm nay, đúng là Bồng Lai tiên lâm. Tiếng nghị luận lập tức dừng lại. Từng tia ánh mắt đều khóa chặt xe ngựa loan giá. Bồng Lai đến. Chỉ một thoáng, cơ hồ toàn bộ đằng thành đều oanh động lên. Bồng Lai tiên đảo cùng La Phong ở giữa ân oán, rất nhiều hoặc ít đều nghe nói. Bồng Lai danh tiếng, thiên hạ đều biết. Nhưng làm nay La Phong, càng là toàn bộ thiên ngục cảnh địa vinh diệu. Hy vọng bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao, Bồng Lai tiên đảo, đã từng là trong nội tâm của ta thánh địa. Đây là mới cũ thánh địa ở giữa va chạm. Bồng Lai xuất thế, tự nhiên muốn thế gian độc tôn, La Thành chủ cuộc khởi thời gian quá ngắn, căn cơ so sánh Bồng Lai, chỉ sợ yếu nhược không ít. Hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng La Thành chủ có thể đánh bại bọn họ. Là ma tộc buông xuống lúc, Bồng Lai tiên đạo ở đâu? Mà La Thành chủ, ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt tà ma. So sánh dưới, chỗ nào được xưng tụng là thiên ngục cảnh địa chánh thức thánh địa, vừa nhìn thấy ngay. Bồng Lai cường giả xe ngựa loan giá, thẳng đến thần sơn. Hướng về Bồ Đề Sơn phương hướng tụ tập dựa sát vào võ giả càng ngày càng nhiều. Tại rất nhiều người trong lòng, cái này sẽ là hiện nay trên đời, lớn nhất tối đỉnh phong va chạm. Hô! Hô! Trừ ngoài xe ngựa, còn có hai bóng người, đúng là cưỡi hạc mà đến. Là hai tên người thanh niên. Bên trong một người, gánh vác thần kiếm, tóc dài như mực, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, lóe qua màu u lam hàn quang. Thình lình chính là Vũ Văn Phát Vân. Hắn cùng Bồng Lai tiên sứ đoàn đi ra tới. Mục tiêu, Đằng Thành La thị một mạch. Tại bên cạnh hắn, tự nhiên là một vị khác Bồng Lai thánh tử, Vũ Văn Phát Điển. Hai người khí tức tràn ngập bao trùm, dường như trong chớp mắt liền bao phủ lại cái này nhất phương không gian, làm cho người rung động vô cùng. Phía dưới vô số người ánh mắt đều trừng lớn, khiếp sợ. Tốt khí thế đáng sợ, đó là Bồng Lai, chánh thức thiên kiêu. Này khí tức, chỉ sợ. Áp đảo La Thành chủ phía trên. Nguy hiểm. Lần này, chỉ sợ. Long cung phải đối mặt cự đại khiêu chiến. Có thể xuất hiện vào lúc này tại Đằng Thành thần sơn phụ cận võ giả, tuyệt đại đa số, đều là La Phong người ủng hộ, giờ phút này thần sắc cũng không khỏi đến toát ra lo lắng. Bồng Lai tiên sứ đoàn, đến. La Phong đi ra Bồ Đề Thánh Sơn, đi vào thần miếu trước. Tại thần miếu trước, có một nơi, có thể rõ ràng nhìn ra xa thần sơn bất ngờ cắt. Đương nhiên, bởi vì lĩnh vực cách trở, ở bên ngoài, cũng không có cách nào thăm dò Bồ Đề Sơn bên trong hết thảy. Tô Tư Vũ cùng chúng nữ gần như đồng thời đến. Khi nhìn thấy thân thể cưỡi bạch hạc Vũ Văn Phát Vân thời điểm, Tô Tư Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn làm sao cũng tới. Hai người trẻ tuổi kia là ai? Lá thư này bên trong, tự hồ cũng không có đề cập. La Thất Công ánh mắt nhìn chằm chằm, thần sắc nghiêm trọng. Cái kia gánh vác bảo kiếm, tên là Vũ Văn Phát Vân, có được thượng cổ thiên yêu chi thể. Mà một cái khác, Vũ Văn Phát Điển, Diễm Dương tiên thể, đồng dạng bất phàm, bọn họ đều là Bồng Lai thánh tử, mười bước kim đan đại đạo cảnh. Bồng Lai thánh tử. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, khóa chặt hai người kia. Mười bước kim đan cảnh. Trừ mười tên mười bước kim đan cảnh võ giả, lại còn có hai tên mười bước kim đan đại đạo cảnh Bồng Lai thánh tử. La Quân Trần khóe miệng dương lên, xem ra, Bồng Lai tiên đảo, vẫn còn thẳng để mắt ta La thị một mạch. Đi thôi, Bồng Lai tiên sứ đoàn đường xa mà đến, chúng ta làm sao có thể không nên đón. La Phong dẫn đầu đi xuống. Oanh! Lúc này, thần sơn lĩnh vực, lại đột nhiên ở giữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống như sấm sét giữa trời. Mọi người lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn ra xa. Rõ ràng là cái kia thánh tử một trong, Vũ Văn Phát Vân. Giờ phút này tay cầm bảo kiếm, khí thế sắc bén, vừa mới cái kia một thanh âm vang lên, đúng là hắn chỗ tạo thành. Vũ Văn Phát Vân, nỗ lực dùng kiếm trực tiếp bổ ra Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Một cổ cuồn cuộn lực lượng, như bài sơn đảo hải phản chấn mà đi. Vũ Văn Phát Vân khuôn mặt hơi biến sắc, bóng người lui lại một khoảng cách. Lại nhìn chằm chằm cái này một tòa thần sơn. Nghe đồn Đằng Thành cái này một tòa thần sơn, cực bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Xe ngựa loan giá cũng đã dừng lại, lần lượt từng bóng người từ bên trong đi tới, nguyên một đám khí tức bất phàm, hai đầu lông mày ẩn chứa lãnh ngạo chi ý, ánh mắt nhìn về phía thần sơn. Bên trong một người, thanh âm như sấm, ầm ầm điếc tai. Trung niên tóc trắng, đôi mắt như đao. Người này chính là Vũ Văn Hòa Huyền, là bị giam giữ tại Bồ Đề Sơn bên trong Vũ Văn Dư Sư Tôn. Vũ Văn Phát Vân thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước Bồ Đề Sơn. Oanh! Oanh! Oanh! Vũ Văn Phát Vân quả quyết địa huy kiếm, kiếm xuất hóa hồng. Thế mà, vẫn như cũ tốn công vô ích. Ta lại không tin. Vũ Văn Phát Vân ánh mắt đột nhiên lướt qua một đạo lãnh quang, đưa tay ở giữa, trong tay xuất hiện một kiện hình thái quái dị bảo khí. Phát Vân, không cần thiết xúc động. Một bên, Vũ Văn Phát Điển gấp vội mở miệng, ngọn thần sơn này lĩnh vực bất phàm, cưỡng ép oanh kích, hiệu quả cũng không tốt. Chẳng bằng, để mấy vị hộ đạo trưởng lão, thử một chút, dùng lĩnh vực thủ đoạn đến phá giải. Đi theo Vũ Văn Hòa Huyền Nhất cùng đến đây cường giả bên trong có mấy người, đều tinh thông lĩnh vực trận pháp. Vũ Văn Phát Vân lạnh lùng quét mắt một vòng thần sơn, cuối cùng, vẫn là đem cái kia một kiện quái dị bảo khí thu lại. Đó là kiện cái gì bảo khí? Là quân Trần Châu mày, vừa mới Vũ Văn Phát Vân xuất ra cái kia món bảo khí thời điểm, bọn họ tại Bồ Đề Sơn bên trong, cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái kia món bảo khí uy năng. Ta không tin hắn có phá vỡ Bồ Đề Sơn lĩnh vực năng lực. La Phong thần sắc bình tĩnh, cùng mọi người cùng nhau đi xuống Bồ Đề Sơn. Tô Tư Vũ do dự một chút, cuối cùng cũng không có đi theo La Phong cùng nhau hiện thân. Rầm rầm rầm. Lúc này, Bồ Đề Sơn dưới, cái kia mấy tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão, vừa mới dậm chân lôi vực phạm vi, trong chốc lát, từng đạo sấm sét vang dội đến, mấy tên hộ đạo trưởng lão vô ý thức lui lại. Vũ Văn Phát Vân hai người lúc này cũng nhảy lên rơi xuống đất. Thật quỷ dị thần sơn, phía ngoài nhất lĩnh vực, vậy mà đều bất phàm như thế. Thiên ngục cảnh địa, làm sao có thể sẽ sinh ra dạng này một tòa thần sơn? Vũ Văn Phát Vân ánh mắt lạnh lùng híp, hai con ngươi chớp động lên màu u lam hàn quang, phản phất muốn xuyên thủng trận này vực huyền bí. Có người đi ra. Vũ Văn Phát Điển nhìn chằm chằm lôi vực phương hướng, trông thấy La Phong một đoàn người. La Thành chủ đi ra. Là Long chủ đại nhân. Phía sau, không ít ở phía xa nhìn ra xa vây xem võ giả, nhìn không được bật thốt lên hô to lên. La Phong. Bá bá bá. Vũ Văn Phát Vân bọn người ánh mắt cũng đều cấp tốc khóa chặt. Bọn họ tại Bồng Lai Tiên Đảo, đạt được liên quan tới ngoại giới tin tức bên trong, nhắc đến nhiều nhất hai chữ. La Phong. Đương đại La Thị một mạch, kiệt xuất nhất hậu nhân. Ta Vũ Văn nhất tộc, thế nhưng là có không ít người, chết tại người này trong tay. Bao quát, hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bác Không, còn có, ta mất tích sư đệ, Vũ Văn Họa Thần. Vũ Văn Họa Huyền trầm âm thanh mở miệng. Từng đạo đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh, mây trôi nước chảy giống như, đi đến lôi vực trước, nguyên lai là Bồng Lai tiên nhân đến, không có từ xa tiếp đón. Ngươi chính là La Phong. Vũ Văn Phát Vân lạnh giọng địa mở miệng. La Phong cười một tiếng, nhìn lấy Vũ Văn Phát Vân, ngươi chính là vừa mới muốn dùng kiếm để bổ ra ta Long cung sơn phòng ngự cái kia ngu ngốc. Vừa nói xong, nơi xa vây xem đám võ giả đầu tiên là vô ý thức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt đôi mắt trợn to tới cực điểm. Ngu ngốc. Đối mặt Bồng Lai, La Thành chủ vậy mà mở miệng liền không chút khách khí, gọi thẳng ngu ngốc. Không thể nghi ngờ là trực tiếp khiêu khích Bồng Lai, không có không ý thỏa hiệp. Vũ Văn Phát Vân khuôn mặt trầm thấp, cái kia một đôi màu u lam đôi mắt trong chốc lát bắn ra yêu dị tinh quang, giống như một cái thâm bất khả trắc vòng xoáy. Muốn đem phía trước mọi người linh hồn đều chỗ ngồi cuốn vào. Múa búa trước cửa lỗ ban. La Phong nhẹ hừ một tiếng, hai con ngươi kim quang lóe lên. Hỏa nhãn kim tinh. Hai bó kim quang như chất giống như bắn ra, cùng cái kia hào quang màu u lam va chạm. Trong nháy mắt, trong không khí dường như quanh quẩn lên một tiếng oanh minh. Phanh phanh phanh. Mọi người cảm giác bên tai dường như nhớ tới từng đợt tiếng kim loại va chạm, chói tai vô cùng. Linh hồn đều tại nhói nhói. Vũ Văn Phát Vân sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cái này hai con mắt, trời sinh có được kỳ dị thuộc tính, có thể điều động tinh thần lực năng lượng công kích, bình thường mà nói, cho dù là cùng giai cấp một số võ giả, cũng chưa chắc dám trực tiếp ánh mắt của hắn, có thể giờ phút này, lại bị người cách không cách trở, đối phương vẫn chỉ là một cái. Chín bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong, vậy mà đột phá đến chín bước kim đan đại đạo cảnh. Vũ Văn Hòa Huyền tự nói một tiếng, khóe miệng dương nhẹ, cũng không có đem hắn để vào trong mắt. Tuy nhiên cùng tình báo có chút không hợp, bất quá, bọn họ cũng có thể lý giải. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, rất nhiều võ giả cảnh giới cũng sẽ không là ngừng bước không tiến, huống chi, là phòng tốt xấu cũng danh xưng lục địa đệ nhất cường giả, trong khoảng thời gian này, đột phá một cảnh giới, chẳng có gì lạ. Nhưng bọn hắn, chỉnh một chút 12 vị 10 bước kim đang đại đạo cảnh. Muốn nghiền ép La Phong, dễ như trở bàn tay. La Phong, họa là từ ở miệng mà ra, như thế rõ ràng đạo lý, xem ra, ngươi tuyệt không hiểu. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, thiên hạ vô địch? Vũ Văn Hòa Huyền lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm La Phong, trước đó vài ngày, ta Bồng Lai có đệ tử đi chơi, đi qua Đằng Thành, nghe nói bây giờ tại bên trong Ngọn Thần Sơn làm khách, hiện tại, ngươi đem bọn hắn đều mời ra đây. La Phong cười ha ha, thật có việc này, đáng tiếc, bọn họ mê luyến ta trên Ngọn Thần Sơn cảnh đẹp, không muốn rời đi. Nếu là Bồng Lai khách quý, chúng ta đương nhiên sẽ không đuổi bọn hắn đi. Làm càn. Vũ Văn Phát Điển cũng là mặt mang tức giận, La Phong, ngươi nếu không đem ta Bồng Lai con cháu phóng xuất, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi lại là người nào? La Phong liếc mắt thoáng nhìn, có tư cách gì gọi thẳng tên của ta? La Phong đứng chắp tay, một mặt miệt thị nhìn qua Vũ Văn Phát Điển, thì giống như một cái tiền bối tại nhìn xuống vãn bối giống như. Ngươi! Vũ Văn Phát Điển chưa bao giờ cảm giác được như thế bị khinh thị tư vị. Hắn đường đường Bồng Lai thập đại thánh tử một trong. Tại Bồng Lai tiên đảo, đều là thiên chi con cưng, vạn người sùng bái. Có thể cái này mới vừa đi ra Bồng Lai, liền bị như thế như vậy ánh mắt miệt thị, đối với Vũ Văn Phát Điển mà nói, hắn cảm giác đây chính là một cái lớn lao nhục nhã. Đã ngươi đã thừa nhận, ta Bồng Lai con cháu tại bên trong Ngọn Thần Sơn, như vậy, đem bọn hắn giao ra đi. Vũ Văn Họa Huyền cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhàn nhạt vừa nói, đem bọn hắn giao ra, chúng ta lập tức rời đi, không phải vậy. Không phải vậy, các ngươi ngay tại cái này chân núi qua đêm, lại lấy không đi. La Phong bên cạnh, mặt sắc nhịn không được mở miệng, biểu môi một cái, lại còn có như thế vô liêm sỉ người. Phốc ha ha. Địa ngục chiến đội mấy cái khác người đều cười to lên. Tự hồ căn bản không có đem đến từ Bồng Lai uy hiếp để ở trong lòng. Giao cho chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Ngọn Thần Sơn này lĩnh vực, có gì chỗ hơn người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lập tức có 4 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão cất bước đi tới. Bọn họ đều tinh thông lĩnh vực. Đôi mắt tự tin vô cùng. Nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh, ngươi liền sẽ minh bạch, cái gì gọi là tự gánh lấy hậu quả. Vũ Văn Phát Vân lạnh lùng mở miệng, trừ bị ngươi giam giữ Bồng Lai con cháu, còn có một người, ngươi, tốt nhất vẫn là để cho nàng chủ động đi tới đi. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, còn có một người. Các ngươi Bồng Lai người mất tích còn thật đủ nhiều. Hừ. Vũ Văn Phát Vân không che giấu chút nào đôi mắt sát cơ, ngươi dám nói, ta vị hôn thê Tô Tư Vũ, giờ phút này không tại bên trong Ngọn Thần Sơn. Vũ Văn Phát Vân trong lòng, sát khí ngập trời. Hắn thấy, Tô Tư Vũ thoát đi Bồng Lai tiên đảo, lớn nhất khả năng, cũng là tiến về nơi đây. Vị hôn thê. La Phong khẽ giật mình. Vũ Văn Phát Vân một câu nói kia, ngược lại là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn mong muốn đơn phương A. Đúng vào lúc này, La Phong bên tai truyền đến Tô Tư Vũ truyền âm. La Phong cười, ta cùng Tô cô nương kề vai chiến đấu, cộng đồng kháng ma thời điểm, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nàng còn có một vị hôn phu. Vũ Văn Phát Vân thần sắc càng thêm rét lạnh, không cần cùng ngươi nói rõ. Lúc này, oanh, oanh, oanh. Lúc này, cái kia 4 tên Bồng Lai tiên đảo hộ đạo trưởng lão đã dậm chân đi vào thần sơn đệ nhất trọng lĩnh vực. Lôi vực bên trong. Chật chật, vậy mà lớn lên giống như đúc, quả thực thì là sinh mệnh kỳ tích. Tống Đại Huỳnh nhìn chăm chú lên cái kia 4 tên hộ đạo trưởng lão, không khỏi thốt ra. La Phong mấy người cũng chú ý tới. Cái này 4 tên hộ đạo trưởng lão, khuôn mặt nhìn qua, hình dáng cơ hồ không kém bao nhiêu. Là tứ bào thai huynh đệ. La Quân Trần nhẹ giọng mở miệng, nhắc nhở La Phong, nhớ lấy cẩn thận, tứ bào thai. Đồng thời đều bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể thấy được, bọn họ thiên phú nhất định đáng sợ, mà lại, đồng bào huynh đệ ở giữa, thường thường có tâm linh cảm ứng, bọn họ như 4 người liên thủ, nhất định có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng. Theo cái này 4 tên hộ đạo trưởng lão bước vào lôi vực một sát na kia, La Quân Trần liền cảm giác được La Phong viên kia nóng lòng muốn thử tâm. Hắn tuyệt đối không cam tâm một vị tử thủ. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Xem ra, bọn họ cũng là cái gọi là Vũ Văn Thiên Kim, Vũ Văn Thiên Mộc, Vũ Văn Thiên Thủy, Vũ Văn Thiên Hỏa. Tại cái kia một trương thần bí trong thư, ghi chép cái này 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tư liệu. Bên trong, cái này 4 cái tên, nhìn qua thứ nhất thân cận. Phân biệt lấy tự ngũ hành bên trong kim mộc thủy hỏa. Thực, còn có 1 tên hộ đạo trưởng lão Vũ Văn Thiên Thổ, thiên phú không tại 4 người này phía dưới, chỉ là tại nhiều năm trước, thăm dò một cái bí cảnh thời điểm, chết đi. Tô Tư Vũ cũng không có hiện thân, từ một nơi bí mật gần đó cho La Phong truyền âm. La Phong nhất thời giật mình. Khó trách ngũ hành thiếu thổ, nguyên lai, đã nhập thổ vi an a. La Phong cảm thán. Bốn tên hộ đạo trưởng lão cũng nghe được La Phong một câu nói kia, đôi mắt ào ào phun trào ra sát khí. Đất. Đây là bọn họ kiêng kỵ nhất một chữ. Bọn họ vốn là cực hiếm thấy một mái năm thai, có lẽ là cảm động trời xanh, ban cho bọn họ nguyên một đám yêu nghiệt tu hành thiên phú. Đáng tiếc, bọn họ lão ngủ, tráng niên mất sớm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại trước mặt bọn hắn nói ra ngũ hành thiếu thổ loại lời này. Ngươi tại tự chịu diệt vong. Vũ Văn Thiên Kim lạnh giọng gầm thét. Hừ, còn dám phủ nhận. Nếu không phải Tô Tư Vũ tại bên trong ngọn thần sơn, ngươi há sẽ biết bốn tên hộ đạo trưởng lão tên. Vũ Văn Phát Vân đôi mắt sát ý càng đậm, tại thời khắc này, hắn có loại đầu nhiều cái mũ cảm giác. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Loại cảm giác này quá không tốt thụ, để Vũ Văn Phát Vân biệt khuất đến muốn thổ huyết. Đường đường thánh tử, hắn tự mình khâm định vị hôn thê, thậm chí ngay cả đêm đào hôn, không xa 10.000 dặm, đi tới nơi này tòa Đông Phương Thần Núi, càng thật là hơn, trên ngọn thần sơn này người, là Bồng Lai Tiên Đảo địch nhân lớn nhất. Vũ Văn Phát Vân sắc mặt đều hắc, giống như có sát khí tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong. La Phong ha ha một tiếng, ngược lại cũng là nghiêm túc dò xét Vũ Văn Phát Vân liếc một chút, kinh hãi một chút, ngươi ấn đường biến thành màu đen, xem ra hôm nay có họa sát thân a. Vũ Văn Phát Vân đôi mắt lạnh lùng như sương, họa sát thân, hôm nay tất nhiên sẽ buông xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này, lôi vực phạm vi bên trong, lại có sấm sét vang lên, ầm ầm điếc tai. Tứ đại hộ pháp trưởng lão đã lần nữa phát động lôi vực trận pháp, thế mà, bọn họ đều có chỗ chuẩn bị, trực tiếp tiêu trừ. Gặp một màn này, nơi xa võ giả không khỏi vô ý thức phát ra một tiếng thở nhẹ. Xem ra, mảnh này lôi vực, căn bản ngăn không được đến từ Bồng Lai cường giả. La thành chủ bọn họ ngay tại lôi vực phạm vi đằng sau, bọn họ muốn lui về thần sơn. Đó là tự nhiên, cái này bốn tên Bồng Lai cường giả, đều là tự xưng là 10 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, có thể long cung bên trong, cảnh giới tối cao La thành chủ, tự hồ cũng mới vẻn vẹn đột phá đến 9 bước kim đan đại đạo cảnh. Chênh lệch quá lớn. Từ xưa đến nay, Bồng Lai chính là thiên ngục cảnh địa thánh địa. Bây giờ Bồng Lai xuất thế, đã để người kiến thức đến bọn họ cái kia kinh hải thế tục lực lượng. Vũ Văn Phát Vân giờ phút này đã là khuôn mặt lạnh lẽo tới cực điểm, hư. Cái gọi là thần sơn lĩnh vực, làm sao có thể vây được ta Bồng Lai tứ đại hộ đạo trưởng lão liên thủ. Đầy mắt khinh miệt, lạnh lẽo nhìn. Cái kia tứ đại hộ đạo trưởng lão, giờ phút này cũng liếc liếc một chút La Phong, vừa mới ngươi rất phách lối, chỉ mong, ngươi chờ chút, còn kịp đào tẩu. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. La Phong khuôn mặt bình tĩnh như thủy. Cẩn thận. La Quân Trần nhẹ nhàng địa nói một tiếng. Lão đại, hung hăng đánh bọn hắn mặt. Thiết diện chấn thanh mở miệng. Tại Bồng Lai cùng bên ngoài võ giả coi là La Phong bọn người tất nhiên sẽ rút lui thời điểm, La Phong người bên cạnh lại phát giác được La Phong ý đồ. Một nén nhang. La Phong đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo hào quang lóa mắt. Cất bước hướng về phía trước, các ngươi là vừa mới nói tới cái kia một phen, phụ trách. Giờ khắc này, La Phong toàn thân chiến ý rốt cục không ngăn chặn lại, khí thế phóng xuất ra, bước vào lôi vực phạm vi bên trong. Cái gì? Các ngươi nhìn. La thành chủ. Nơi xa, rất nhiều võ giả không khỏi ào ào hô to. Nguyên một đám mở to ánh mắt. Khó có thể tin. La thành chủ, hắn đây là muốn. Không phải là thật a? Có võ giả cảm giác mình nhịp tim đập tựa hồ lập tức đứng im, ngừng thở, nhìn chằm chằm lôi vực. La Phong, vậy mà từng bước một, đi hướng cái kia Bồng Lai tứ đại hộ pháp trưởng lão. Hắn, muốn tại lôi vực phạm vi bên trong, cùng Bồng Lai tứ đại hộ pháp trưởng lão đánh một trận. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao, La Phong chỉ là 9 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể cái kia tứ đại hộ đạo trưởng lão, đều là 10 bước kim đan đại đạo. Lấy yếu đối mạnh. Lấy ít đánh nhiều. Vậy mà, còn lựa chọn chủ động xuất kích. La Phong một bước này bước ra, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vũ Văn Phát Vân kinh ngạc một chút, chợt hừ lạnh, quả thực cũng là đang tìm cái chết. muốn lợi dụng lĩnh vực lực lượng tới đối phó tứ đại trưởng lão. Hắn tính toán, muốn đánh sai. Vũ Văn Phát Điển cười nhạo, lấy tứ đại trưởng lão lĩnh vực tạo nghệ, tại chỗ vực nội, hoàn toàn cũng là bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng thời điểm. Vũ Văn Thiên Kim các loại tứ đại hộ đạo trưởng lão đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Muốn đi tìm cái chết à? Vũ Văn Thiên Hỏa hít mắt, hàn quang trong lúc đó lóe lên, đã đến, thì mơ tưởng lại đi ra. Vũ Văn Thiên Thủy nhếch miệng lên, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng công. Tứ đại hộ đạo trưởng lão tâm ý tương thông, tại La Phong cách bọn họ không đến 10 mét thời điểm, bóng người đột nhiên mãnh liệt động, nhanh chóng như điện, cấp tốc tách ra, hướng về mấy chỗ phương vị, hướng về La Phong bọc đánh đi qua. Âm âm. Gần như đồng thời, bọn họ cũng dẫn động lôi vực phạm vi bên trong lôi hỏa, oanh tạc mà xuống, vậy mà lúc này, Vũ Văn Thiên Hỏa đột nhiên cánh tay vung lên, từng mặt trận kỳ xuất hiện, giống như có lôi điện quanh quẩn. Dẫn lôi trận. Vũ Văn Thiên Hỏa đôi mắt nổ bắn ra sắc bén tinh quang, nhìn chằm chằm La Phong, cái kia từng mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống, cấp tốc phong tỏa La Phong chu vi, đồng thời, vậy mà đem lôi vực phạm vi bên trong sinh ra lôi điện hấp dẫn tới, rót vào trận kỳ bên trong, trong chốc lát, trận kỳ quang mang đại thịnh, tản mát ra năng lượng cường đại, đem La Phong vây quanh. Tình cảnh này khiến lôi vực bên ngoài mọi người ào ào giật mình. Không hổ là lĩnh vực cao thủ, lại có thể sử dụng mảnh này lôi vực thế yếu, trực tiếp chuyển hóa làm ưu thế. La Thất Công vẻ mặt nghiêm túc, đối phương vốn chính là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, bất luận là cảnh giới vẫn là về số lượng, đều chiếm cứ ưu thế, bây giờ, liền lôi vực đều bị bọn họ sử dụng, dẫn lôi trận ra. Đem La Phong khốn tại bên trong. Có điều, La Phong trận pháp thiên phú, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Yến Tam Sư tự tin mở miệng, xem ra, hôm nay một trận chiến này, sẽ là lĩnh vực trận pháp ở giữa một trận tỷ thí. Rầm rầm rầm. Dẫn lôi trận giống như một tấm võng lớn, đem La Phong vây khốn, đem từng đạo sấm sét dẫn tới, hình thành một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, giống như từng cái tử sắc mãng xà, há miệng máu, thôn phệ La Phong. La Phong không biết đánh không có chuẩn bị trận chiến. Đang bị dẫn lôi trận bao trùm trong tích tắc, La Phong hai tay nhanh chóng, từng khối cực phẩm tinh thạch theo La Phong tay bên trong bay ra, vây quanh La Phong thân thể, tại bốn phía rơi xuống, thình lình hình thành bát quái chi đồ. Thiên môn bát quái trận. La Phong quả quyết cấp tốc, vô cùng thật không thể tin tốc độ liền bố trí ra một cái trận pháp. Cổ lão bát quái đồ án dường như lập tức sống lên, hình thành phiến phiến bát quái môn. Phanh phanh phanh. Cái kia tụ tập mà đến lôi điện đánh vào bát quái môn bên trong, hết thảy bị ngăn cản tại ngoài cửa. Thanh âm chấn thiên. Bên ngoài người nhìn không chuyển mắt, ngừng thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết. Lôi vực bên trong, vạn lôi phun trào, lôi quang ngút trời, khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt khí tức, cái kia dẫn lôi trận, xác thực đem lôi vực uy năng, phát huy đến cực hạn. La Phong lại giống như đứng tại bảo táp trung tâm nhất, mặc cho vạn lôi oanh tạc. Sừng sững bất động, chân đạp bát quái, mượn bát quái đồ trận chi lực, lấy nhu thắng cương, ngăn cản cái kia vô cùng thiên lôi. Quá lợi hại. Nơi xa, có võ giả sợ hãi thán phục, lôi trận cố nhiên cường đại, có thể La Thành chủ tiện tay ở giữa bố trí đi ra đồ án kỳ quái, lại tự hồ như ẩn chứa vô thượng đại đạo, cực ảo diệu, không chút nào thu hút đồ án, lại có thể đem cái kia vạn lôi oanh tạc đều ngăn cản. Quả nhiên là một trận liên quan tới lĩnh vực quyết đấu. Lôi vực bên trong. Tứ đại hộ đạo trưởng lão thần sắc liền giật mình, liếc nhau, đôi mắt lãnh quang lóe qua, Vũ Văn Thiên Kim vung tay lên, một khối ước chừng lớn chừng cái trứng gà cục đá bay ra. Là tiêu vực thạch. Yến Tam Sư nhất thời kinh hãi, lớn tiếng mở miệng, đôi mắt chết trận to, nhìn lấy tiêu vực thạch bay qua quỹ tích. Thời gian dường như đã đứng im. Cái kia một khối tiêu vực thạch giống như trọng lượng vạn quân, oanh đánh tới hướng La Phong chỗ bố trí đưa bát quái đồ phía trên. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, La Phong bên người bát quái đồ trận biến đến ảm đạm xuống. Tiêu vực thạch, đối với lĩnh vực mà nói, có khắc tinh tác dụng. Đi chết. Vũ Văn Thiên Hỏa thao túng dẫn lôi trận, hung hăng đánh phía La Phong. Chơi lôi, ta còn sợ ngươi. La Phong cười lạnh, đưa tay ở giữa, tay cầm thình lình nắm một tia sáng tím lôi điện. Đạo giáo lôi thuật. La Phong vung tay. Trong tay tập trung từng đạo ẩn chứa hủy diệt khí tức màu tím thiên lôi, hướng về tứ phương đánh tới. Lấy lôi phá lôi. So sánh tứ đại hộ đạo trưởng lão, La Phong đối lôi điện chưởng khống càng cường đại, huống hồ, nơi này là thần sơn lôi vực, La Phong địa bàn. Một cái nghĩ xong, La Phong chuyển biến lôi vực phạm vi lĩnh vực, rất nhanh, thiên lôi rơi xuống, ầm ầm ở giữa, cái kia từng mặt trận kỳ hủy diệt. Vây quanh La Phong dẫn lôi trận, trực tiếp bị phá. Bành! Một tia sáng tím thiên lôi rơi vào tiêu vực thạch phía trên, toàn bộ tiêu vực thạch trực tiếp bị oanh diệt. Tốt! La Thất Công phấn chấn hô to, vô cùng kích động, chí ít, theo cái này một hiệp đến xem, La Phong cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại, để tứ đại hộ đạo trưởng lão tổn thất một khối tiêu vực thạch. Giết hắn! Lúc này, Vũ Văn Thiên Kim cảm giác được không còn mặt mũi, nhìn hầm hầm La Phong, một cái bước xa xông lên. Cho dù không công dụng vực, lấy bọn họ 10 bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng, đủ để nghiền ép kẻ này. 333. Tại lôi vực phạm vi bên trong, Vũ Văn Thiên Kim vung ra quyền đầu dường như đều ẩn chứa lôi quang, đồng thời, có một tầng nhạt màu vàng kim nhạt màn ánh sáng bao vây lấy quyền đầu, thẩm thấu ra lực lượng kinh khủng. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lôi quang, vọt thẳng hướng La Phong. 10 bước kim đan a. La Phong đôi mắt chiến ý phun trào bay lên, đối mặt Vũ Văn Thiên Kim thế công, không sợ hãi chút nào, ngược lại là một bước thắng phía trên, trực tiếp huy quyền. Hàng Long phục hổ. Quyền kình mạnh mẽ vô cùng, như rồng ngâm hổ gầm, bí mật mang theo mãnh liệt cuồng phong, nghênh kích Vũ Văn Thiên Kim. Ở trong mắt La Phong, tựa hồ căn bản không có cái gọi là một cảnh giới chênh lệch, cho dù là đối mặt 10 bước kim đan đại đạo cảnh, hắn cũng dám nhất chiến. Oanh! Hai người đối oanh. Toàn bộ lôi vực dường như đều chấn động một chút, sấm sét không ngừng mà rơi xuống. Vũ Văn Thiên Kim đôi mắt không khỏi toát ra một vệt kinh hãi, khó có thể tin, nhìn lấy trước mắt La Phong. Hắn theo La Phong quyền đầu bên trong, cảm nhận được một cổ căn bản không thuộc về chính bước kim đang đại đạo cảnh võ giả lực lượng. Giờ khắc này, Vũ Văn Thiên Kim tự hồ có chút minh bạch. Vì cái gì Bồng Lai phái đi ra người, đều thua ở La Phong trong tay. Kẻ này, xác thực có không chỗ tầm thường. Các huynh đệ, toàn lực ứng phó. Vũ Văn Thiên Kim quả quyết vô cùng, trực tiếp trầm giọng mở miệng. Còn lại ba người đôi mắt ào ào toát ra kinh ngạc. Đại ca một câu nói kia nói ra, mang ý nghĩa, hắn không có hoàn toàn chắc chắn, có thể cầm xuống La Phong. Giết! Mấy cái người tâm ý tương thông, căn bản không có do dự, gần như đồng thời khởi động. Tứ đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả thế công đồng thời buông xuống. Uyển như cuồng phong bạo vũ. Bốn người đều là tay không tất sắc, bất quá, diễn dịch đi ra, lại là bốn loại khác biệt quyền pháp. Chính như bọn họ tên, bọn họ chỗ thi triển đi ra quyền pháp, tự hồ cùng mỗi người thuộc tính ngũ hành đối ứng. Kim, cương liệt bá đạo. Mộc, sinh sôi không ngừng. Nước, kéo dài không dứt. Lửa, liệt diễm ngập trời. Bốn cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng xen lẫn ngang dọc, hướng về La Phong oanh kích mà đi. La Phong không dám thất lễ, toàn lực thi triển thân pháp tiêu giao du, bóng người nhanh như thiểm điện, tránh né tứ đại hộ đạo trưởng lão công kích. Đồng thời, La Phong cũng thi triển quyền pháp, nghênh kích đi qua. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ vô cùng năng lượng bốn phía tàn phá bừa bãi, lôi vực phạm vi, sấm sét không ngừng. Phiên giang giảo hải. La Phong đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo hàn quang. Long cung tuyệt học, phiên giang giảo hải, trong khoảnh khắc, làm cả lĩnh vực, dường như trở thành một tòa vô hình mênh mông biển lớn, tứ đại hộ đạo trưởng lão dưới chân trượt đi, như bị sóng biển cuốn lấy, trong lòng đồng thời âm thầm giật mình, cấp tốc thoát ra trở ra. Ba đầu sáu tay. Hóa đá thành vàng. La Phong song quyền xuất kích, diễn dịch đi ra, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt quyền pháp, đồng dạng ẩn chứa vô tận uy năng. La Phong càng phát ra cảm giác được, Long cung mấy cái đại truyền thừa, hắn chỉ là dính đến bên trong gia long, mỗi một loại tuyệt học, đều ẩn chứa chí cao ảo diệu. Có lẽ, lĩnh hội thần Long Pháp, về sau, đối Long cung mấy cái đại truyền thừa, hội có không đồng dạng cảm ngộ. La Phong suy nghĩ chuyển động ở giữa, đưa tay chính là một đạo hừng hực bạch quang, hóa thành trường mâu bắn ra. Tái sinh thần thuật. Ẩn chứa cực nồng liệt sinh mệnh khí tức, có thể cứu người, cũng có thể lấy mạng. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, La Phong vậy mà chủ động chiếm cứ cục thế, oanh kích tứ đại hộ đạo trưởng lão. Bức họa này mặc, khiến thần sơn bên ngoài mọi người cảm giác được khó có thể tin. Đôi mắt tràn đầy rung động. Nếu như đem kẻ này làm thành phổ thông chính bước kim đan đại đạo cảnh đến đối đãi, như vậy, tất nhiên phải bị thua thiệt. Vũ Văn Hòa Huyền trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt nhẹ híp, có điều, hôm nay ta Bồng Lai, có 12 tên 10 bước kim đang đại đạo cảnh, cho dù hắn có thể lực áp một cái hai cái, cũng là chuyện vô bổ. Kết cục đã được quyết định từ lâu, không thể chủ quan. Bên cạnh một tên hộ đạo trưởng lão trầm giọng nói ra, nghe nói chỗ chết phong ấn lỗ hổng là La Phong đơn thương độc mã, chui vào ma tộc, đem lỗ hổng một lần nữa phong ấn. Có thể chỗ chết bên trong, tuyệt đối có 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, bọn họ đều ngăn không được La Phong, có thể thấy được, kẻ này trong tay, nhất định còn có ác chủ bài. Có lẽ, là cái nào đó uy lực mạnh mẽ bảo khí. Hừ, bảo khí. Vũ Văn Phát Vân cười lạnh, cái kia ngược lại muốn nhìn xem, trong tay ai bảo khí, càng thêm cường đại. Từng tia ánh mắt tập trung, nhìn qua lôi vực bên trong chiến đấu. Nơi xa đám võ giả, đôi mắt càng là càng hừng hực. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số là hành hương mà đến, trong lòng bọn họ, La Phong là thiên ngục cảnh địa tân vương, lục địa đệ nhất cường giả. Bây giờ gặp La Phong đối mặt tứ đại hộ đạo trưởng lão, còn có như thế thần dũng biểu hiện, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu chiến mạnh, còn có thể chưởng khống cục diện, đủ để tự ngạo. Thật không hổ là La Phong. Vô số người tán thưởng. Vũ Văn Phát Vân thần sắc thì là càng âm trầm, tứ đại hộ đạo trưởng lão sát chiêu chân chính, còn ở phía sau. Lôi vực bên trong. Phong vân đột biến. Ngũ hành tuyệt sát trận. Vũ Văn Thiên Kim rốt cục không cách nào lại chịu đựng dạng này cục diện, đôi mắt lóe qua một đạo tàn nhẫn. Trong tay một món bảo khí xuất ra, là một cái ngũ sắc mâm tròn. Mỗi một loại nhan sắc, đều đại biểu cho một cái thuộc tính ngũ hành. Trong chốc lát, ngũ sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, lăng không đứng lơ lửng, quang mang bắn ra. Sưu, sưu, sưu, sưu. Tứ đại hộ đạo trưởng lão, bóng người nhanh chóng mà động, mỗi người thủ tại một chỗ nhan sắc bên trong. Lực lượng cường thịnh, bóng người dường như theo ngũ sắc mâm tròn chuyển động mà lóe lắc lên. Càng lúc càng nhanh. Toàn bộ lôi vực phạm vi, dường như đều tràn ngập bóng người. Ở khắp mọi nơi. La Phong cẩn thận. Quân Liên Mộng không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. La Phong hai con ngươi ánh sáng màu vàng phun trào lấy. Hỏa nhãn kim tinh. Ngũ hành tuyệt sát trận. Rõ ràng là ngũ hành thiếu thổ trận. Đối mặt với khí thế hung hung ngũ hành tuyệt sát trận, La Phong cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại trêu tức đối phương vì ngũ hành thiếu thổ trận. Tứ đại hộ đạo trưởng lão tức giận đến khuôn mặt biến thành màu đen, sát khí đằng đằng, đó là bọn họ nghịch lân, theo không có người dám tại trước mặt bọn hắn nhắc đến một cái thổ. Nhưng trước mắt này cái gọi là Long Cung chi chủ La Phong, vậy mà hết lần này đến lần khác địa tại trước mặt bọn hắn như vậy khiêu khích. Bọn họ hận không thể lập tức đem La Phong chém thành muôn mảnh. Thế mà, La Phong nói, cũng không phải toàn vô đạo lý. Ngũ hành tuyệt sát trận, tên như ý nghĩa, cần tập hợp ngũ hành chi lực mới có thể đem trận pháp uy có thể phát huy đến cực hạn. Mà trước mắt, quả thật, là ngũ hành thiếu thổ. Bên trong một cái phân đoạn thiếu thốn, đối với ngũ hành tuyệt sát trận mà nói, uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Cái này cũng là La Phong một cái phá trận cơ hội. Ngũ hành thiếu thổ. Nhưng là, tại trong mắt mọi người, La Phong một câu nói kia, chỉ là đang cố ý khiêu khích cái này tứ đại hộ đạo trưởng lão A. Bao quát Vũ Văn Thiên Kim các loại tứ đại hộ đạo trưởng lão ở bên trong. Giờ phút này, nguyên một đám nổi trận lôi đình, hai mắt phun ra ngoài hỏa quang dường như đủ để sánh ngang La Phong hỏa nhãn kim tinh huy quyền mà ra, dường như đủ để hủy thiên diệt địa, làm cả lôi vực cũng vì đó lắc lư. Bốn cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng chồng lên lên, uy lực vô cùng, lấy La Phong vì trung tâm phong bạo, khởi xướng lớn nhất công kích mãnh liệt. La Phong đôi mắt chiến ý không giảm chút nào, mãnh liệt nắm quyền đầu, trong chốc lát, một cổ tràn ngập pháp khí tức năng lượng tự La Phong quyền bên trong phóng xuất ra. Hạ Tuyết Vũ truyền thừa. Tuyết Vũ quyền. Cái này là La Phong lấy yếu thắng mạnh tối cường công kích. Áo trắng như tuyết, múa đánh trời cao. Tình cảnh này khiến vô số mắt người mắt ào ào phát sáng. Tự hồ tất cả đều ý thức được cái gì. Nhìn chằm chằm lôi vực nội chiến đấu. Tuyết Vũ quyền ra, thiên địa phản phất cũng phải vì thế mà thất sắc. La Phong không có sử dụng bất luận cái gì trận pháp, có thể giờ khắc này bạo phát đi ra lực lượng, lại đủ để sánh ngang từ tứ đại hộ đạo trưởng lão liên hợp bố trí mà thành ngũ hành tuyệt sát trận. Phanh phanh phanh. Lấy quyền đối quyền. Làm sao có thể? Vũ Văn Thiên Hỏa trực tiếp rung động kinh ngạc đến ngây người. Một bộ thật không thể tin bộ dáng. Đối rõ ràng chỉ là chín bước kim đan đại đạo cảnh, vậy mà, thi triển đi ra quyền pháp. Pháp. Cái kia ẩn chứa pháp ảo nghĩa. Vũ Văn Thiên Kim chấn hô lên, đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Bọn họ đều là 10 bước kim đan đại đạo cảnh giới. Có thể đạt tới cảnh giới này, bọn họ thiên phú đều hơn xa võ giả tầm thường. Thế mà, bọn họ đều vẫn không có đụng chạm đến liên quan tới pháp Gia Long. Nhưng bây giờ, La Phong thi triển đi ra quyền pháp, vậy mà ẩn chứa pháp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng? Đây là cái gì quyền pháp? Lôi vực bên ngoài, Vũ Văn Hòa Huyền đôi mắt cũng không khỏi đến trận to mấy phần, đồng thời cũng xác định, xem ra, đây chính là La Phong ác chủ bài, khó trách, hắn luôn có thể lấy yếu thắng mạnh. Chính bước kim đang đại đạo cảnh giới, vậy mà liền đã đụng chạm đến pháp môn hàm, cho dù là thiên ngục cảnh địa. Thập đại thánh tử, chỉ sợ, cũng chưa từng có người có thể làm được. Vũ Văn Hòa Huyền ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Phát Vân cùng Vũ Văn Phát Điển. Hai người bọn họ là tốt nhất đại biểu. Hiện nay Bồng Lai Tiên Đảo, thập đại thánh tử một trong. Bọn họ tu hành thiên phú, đủ để khinh thường một thời đại thiên kiêu. Mà lúc này, hai người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Bọn họ từ trước đến nay tự xưng là tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là, đối với pháp, bọn họ đồng dạng không có tìm hiểu thấu đáo. Có thể La Phong, vẻn vẹn chín bước kim đan đại đạo cảnh, thì diễn dịch ra pháp. Điểm này, liền đã xa hất ra bọn họ mấy con phố. Vũ Văn Phát Vân có loại bị đánh mặt cảm giác. Nóng nóng. Đôi mắt lóe ra âm lãnh quang mang, hung hăng mở miệng, ta dám đoán chắc, La Phong nhất định không phải lĩnh hội pháp, có lẽ, đây là sử dụng thủ đoạn nào đó, hoặc là, có bảo khí phụ trợ. Còn lại người cũng chậm rãi gật đầu. Chính bước kim đan đại đạo cảnh liền hiểu thấu đáo, pháp. Nói đùa cái gì? Bọn họ tuyệt không tin, thế gian hội có yêu nghiệt như thế thế hệ, có thể đem liền Bồng Lai Thiên Kiêu cũng làm không được sự tình, cũng làm được. Chờ lấy xem đi, tứ đại hộ đạo trưởng lão, sẽ đem La Phong đánh cho tàn phế, phá vỡ hắn ngụy trang. Vũ Văn Phát Điển cũng chấn thanh địa mở miệng, bọn họ đối ngũ hành tuyệt sát trận, có lòng tin tuyệt đối. Rầm rầm rầm. Đại chiến kịch liệt. La Phong đem tuyết vũ quyền uy lực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đối thủ của hắn đồng dạng không kém, chung quy là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, hơn nữa, còn là tâm ý tương thông tứ bào thai, bọn họ liên thủ một số công kích, thường thường ra bất ngờ, lực lượng cực mạnh, khiến người ta khó mà phòng bị, nếu không phải nương tựa theo đồng dạng tinh xảo tuyệt luân thân pháp, La Phong cũng sớm đã bị đánh bại. Đụng. Đụng. Sức một mình, đơn đấu ngũ hành tuyệt sát trận. Hồ Phong Hoán Vũ. Trong lúc đó, La Phong huy động tuyết vũ quyền đồng thời, cánh tay vung lên. Phong đến. Mưa đến. Giống như trong thiên địa này cuồng phong bạo vũ, chỉ ở La Phong một ý niệm. Cuồng phong sậu vũ, sấm sét vang dội, toàn bộ lôi vực phạm vi bên trong thiên địa hoàn cảnh tựa hồ cũng biến, vô cùng nóng nảy. La Phong bóng người đột nhiên nhất động. Sưu. Sưu. Sư. Tứ đại hộ đạo trưởng lão tốc độ rất nhanh, dung nhập ngũ hành tuyệt sát trận bên trong, nhưng bây giờ, La Phong tại tiếp liền thi triển mấy cái đại tuyệt học về sau, tốc độ đồng dạng không chậm, thậm chí, còn siêu việt tứ đại hộ đạo trưởng lão tốc độ. Toàn bộ ngũ hành tuyệt sát trận bên trong, dường như đều trải rộng La Phong bóng người. Tứ đại hộ đạo trưởng lão cảm giác trong lòng chấn kinh. Bọn họ cảm giác được, mỗi một cái bóng mờ, tự hồ cũng ẩn chứa năng lượng. Mỗi một đạo đều giống như chân thân. Căn bản là không có cách phân biệt. Oanh. Vũ Văn Thiên Mộc chấn động trong lòng, một sát na này ở giữa, cảm giác được một cổ dời núi lấp biển tinh thần lực thế công hướng về hắn nhào tới, giống như từng chui vô hình dao nhọn, cắm vào Vũ Văn Thiên Mộc trong linh hồn. Trong nháy mắt cảm giác được kịch liệt đau nhức, linh hồn dường như đều muốn nổ bể ra tới. Nhất niệm hóa lưỡi đao. La Phong trong nháy mắt này, khởi động thần niệm sư công kích. Lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, La Phong tự tin, không người tinh thần lực lượng có thể sánh vai cùng hắn. Âm âm. Gần như đồng thời, La Phong nhất quyền liền đem Vũ Văn Thiên Mộc đánh bay ra ngoài. Đây là hắn tìm đúng ngũ hành tuyệt sát trận một sơ hở. Một chỗ phá, khắp nơi phá. Thế như chẻ tre. La Phong thân thể phía trên khí tức tăng vọt đến mức cực hạn. 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Không gì hơn cái này. Nương theo lấy hét dài một tiếng, La Phong quả quyết phát động mãnh liệt nhất thế công. Âm âm ở giữa, toàn bộ ngũ hành tuyệt sát trận phá vỡ. La Phong thế như trẻ tre, toàn lực ứng phó. Phanh phanh phanh. Tứ đại hộ đạo trưởng lão hết thảy bị đánh lui đánh bay ra ngoài. Từng miếng huyết tiễn bay phúng ra, nhuộm đỏ mảnh này mặt đất. Tượng trưng cho La Phong cái kia ngạo nhân chiến tích. 10 bước kim đan đại đạo, vẫn là 4 tên liên thủ, đều bị La Phong đánh bại. Tình cảnh này, để cho cả thần sơn đều sôi trào lên. Quá tốt, ha ha, Long chủ tất thắng. Lão đại vẫn là lão đại. Mặc kệ thiên địa hoàn cảnh như thế nào tiến hóa, hắn vẫn như cũ vô địch. Sưu, sưu, sưu, sưu. Lấy Vũ Văn Thiên Kim cầm đầu 4 tên hộ đạo trưởng lão, giờ phút này liều lĩnh lui lại, có chút chật vật, bọn họ đã không để ý tới cái gọi là thể diện, tại lôi vực bên trong tao ngộ đại bại, bọn họ quan tâm hơn là tính mạng mình. La Phong thừa thắng xông lên, muốn đem bọn hắn trực tiếp chém giết vu lôi vực phạm vi. Mau lui lại. Vũ Văn Thiên Kim trống to. Thế mà, yên nguyên có một người không tránh kịp, Vũ Văn Thiên Hỏa. Oanh. La Phong nhất quyền oanh sau lưng hắn. Vũ Văn Thiên Hỏa trên thân trong lúc đó xuất hiện một tầng hừng hực thần quang, đem hắn bao vây lại. Đây là Vũ Văn Thiên Hỏa mang theo một kiện phòng ngự bảo khí, tại thời khắc này kích hoạt. Rầm rầm rầm. La Phong liên tiếp mấy cái quyền đánh vào món bảo khí này phía trên, đều không có nổi chút tác dụng nào. Không có cách nào phá vỡ món bảo khí này phòng ngự, nhưng là, cũng thành công đem Vũ Văn Thiên Hỏa lưu tại lôi vực phạm vi bên trong. Lão Tam. Vũ Văn Thiên Kim khẩn trương. Ba người một lần nữa xông vào lôi vực. Trở về vừa vặn. La Phong đôi mắt lãnh quang một vệt mà qua. Lôi đình xuất thủ. Trong vòng mấy cái hít thở, tứ đại hộ đạo trưởng lão tất cả đều trọng thương thổ huyết. Đi. Bốn người không dám ham chiến. Ánh mắt toát ra hoảng sợ. Mà lúc này, tại lôi vực phạm vi bên ngoài Vũ Văn Phát Vân bọn người thì là sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại lôi vực phạm vi, La Phong cùng tứ đại hộ đạo trưởng lão mỗi một kích đều xúc động thần sơn lĩnh vực, bọn họ đối lĩnh vực nắm giữ, kém xa bên trong năm người, căn bản không dám tùy tiện xông vào trợ giúp. Dùng tiêu vực thạch. Cuối cùng, Vũ Văn Hòa Huyền quả quyết mở miệng. Xuất thủ càng là xa xỉ. Trực tiếp 10 khối tiêu vực thạch bay ra. Tứ đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh, đó là bọn họ chuyến này 1/3 lực lượng. Nếu như tại lôi vực bên trong dạng này hao tổn rơi, cái kia thực sự quá oan uổng. Bọn họ tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hô hô hô hô. 10 khối tiêu vực thạch phá không mà đi, đem lôi vực phạm vi lĩnh vực tạm thời trấn áp. Chính nơi này lúc, hai bóng người đã không kịp chờ đợi, tự như tia chớp lao đi. Bồng Lai Thập Đại Thánh Tử một trong. Vũ Văn Phát Điển cùng Vũ Văn Phát Vân. La Phong bày ra lực lượng xa xa vượt quá bọn họ lực lượng, thế mà, càng là như thế, bọn họ càng là muốn chứng minh Bồng Lai Thiên Kiêu cường đại. Người nào mới có tư cách xưng là tuyệt thế Thiên Kiêu? Thế gian Thiên Kiêu, duy Bồng Lai Thánh Tử. Vũ Văn Phát Vân hai con ngươi bày biện ra tử sắc băng lãnh quang mang, thẳng bắn đi ra. Trên thân tràn ngập ra một cổ băng lãnh khí tức, yêu dị quỷ dị. Thượng cổ thiên yêu chi thể. Cả người khí tức dường như lập tức biến. Yêu dị mà đáng sợ. Cái kia một đôi u con ngươi màu xanh lam thẩm thấu ra màu tím, cực đáng sợ, ẩn chứa tinh thần lực công kích. La Phong khoát tay. Nhất niệm hóa sấm sét. Âm âm. À. Cái thứ nhất linh hồn bị thương là Vũ Văn Thiên Hỏa, hắn vốn là tao ngộ La Phong trọng thương, thổ huyết không ngừng, đang ở vào suy yếu nhất thời điểm. Thình lình lọt vào La Phong thần niệm sư công kích, cả người linh hồn dường như đều nứt toát tứ tán. Kêu rên kêu thảm một tiếng, La Phong nhất quyền cũng đảo qua đi. Vũ Văn Thiên Hỏa phun máu bay ra lôi vực. Oanh! Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Cho dù không chết, cũng trọng thương khó lên. Liệt diễm thao thiên. Vũ Văn Phát Điển đôi mắt băng lãnh tới cực điểm, có ngọn lửa nhấp nháy, hắn là có được thánh thể thiên kiêu. Cùng lửa có quan hệ, diễm ánh sáng mặt trời mang lập lòe thương khung, từng đoàn hỏa diễm hướng về La Phong bay qua. Bạch! Chính nơi này lúc, Vũ Văn Phát Vân cũng rút kiếm. Sáng như tuyết vô cùng, sáng chói chói mắt. Trong khoảnh khắc, kiếm mang vạn trượng. Cổ yêu kiếm kỹ. Hưu! Hưu! hưu. Kiếm xuất như điện, trong chốc lát, dường như hóa thành tiếng long ngâm, cầm minh âm thanh, tiếng hổ gầm chờ. Một kiếm này, dường như từ viễn cổ man hoang rút ra, muốn trảm phá phương thiên địa này. Hai đại thánh tử liên thủ xuất kích. Bọn họ vừa ra tay, liền hiển lộ ra cực không tầm thường thực lực. Tuyệt đối áp đảo Vũ Văn Thiên Kim các loại tứ đại hộ đạo trưởng lão phía trên. Nguyên bản vừa mới buông lỏng một hơi thần sơn mọi người, giờ phút này không khỏi nguyên một đám khẩn trương lên, trong lòng cái kia một cái dây cung kéo căng lên, nhìn chằm chằm. Bồng Lai Thánh Tử La Quân Trần thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, căn cứ Đường Đại Nhĩ theo mấy cái kia Bồng Lai tù binh trong miệng đạt được tin tức, Bồng Lai Thánh Tử, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, thuộc về là một nhóm cực đặc thù người. Bọn họ đại biểu cho là Bồng Lai tương lai. Bọn họ con đường tu hành, hết thảy tư nguyên đều là tốt nhất. Trong bọn họ, thậm chí còn có thanh vân cảnh tồn tại. Đương nhiên, trước mắt cái này hai tên là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể vừa ra tay thì cực bất phàm, vô luận là ngọn lửa kia, vẫn là kiếm uy, đều cho người ta một cổ cực áp bách tính khí hơi thở. Thậm chí viễn siêu tứ đại hộ đạo trưởng lão liên thủ bố trí, ngũ hành tuyệt sát trận. Khó trách, vậy mà như vậy tự tin. La Phong tự nói một tiếng, bất quá, đôi mắt chiến ý không giảm chút nào, khóe miệng dương nhẹ, Bồng Lai Thánh Tử. Một cái đánh hai. Rầm rầm rầm. Cho dù hai đại thánh tử xuất thủ can thiệp, có thể La Phong vẫn là tìm được cơ hội, quả quyết xuất thủ, lôi đình vạn quân, đem mặt khác tam đại hộ đạo trưởng lão đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Vũ Văn Phát Điển đôi mắt lửa giận chớp động. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, vậy mà đều không có cách nào ngăn cản La Phong. Tứ đại hộ đạo trưởng lão đều bị khác biệt trình độ thương thế. Thậm chí, Vũ Văn Thiên Hỏa, sinh tử chưa biết. Một trận chiến này, La Phong trực tiếp dùng chính diện nghênh kích tư thái, hướng thế nhân tuyên cáo, cho dù là Bồng Lai, cũng không thể làm hắn cúi đầu. Ngươi họ tên, đã mang ý nghĩa ngươi kết cục, nhất định hủy diệt. Vũ Văn Phát Vân lạnh lùng nói, bây giờ lại nhiều dãy dụa, cũng là phí công. Cho dù La Phong đã thể hiện ra cực lực lượng cường đại, có thể Vũ Văn Phát Vân, y nguyên có chém giết La Phong tự tin. Ánh mắt liếc qua quét qua, cái kia 10 khỏa tiêu vực thạch năng lượng đang tiêu hao, có thể trấn áp ngọn thần sơn này lôi vực thời gian không dài. Thời gian không phải rất nhiều, nhưng là, đã đầy đủ. Vũ Văn Phát Vân kiếm chỉ La Phong, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ, La Thị một mạch, hội lưu mấy cái cẩu thả hơi tàn con kiến hôi, truyền thừa các ngươi huyết mạch. Giống như, Sở Thị một mạch. Lời nói rơi xuống, thần sơn bên trong, Sở Lưu Tinh sắc mặt mãnh liệt biến, chợt hung hăng nắm chặt quyền đầu, móng tay càng là trực tiếp rót vào, tràn ra vết máu, hai con ngươi phun trào lấy hận ý ngập trời. Thù này, không đội trời chung. Giờ khắc này, Sở Lưu Tinh thống hận chính mình, không đủ cường đại. Vũ Văn nhất tộc. Sở Lưu Tinh nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, cuối cùng có một ngày, các ngươi hội trả giá bằng máu. Thiếu chủ, đối đãi ngươi hoàn toàn thu hoạch được Sở Thị tổ tiên lưu lại truyền thừa, ta tin tưởng, báo thù ngày, ở trong tầm tay. Một bên, một vị lão giả đôi mắt đồng dạng phun trào lấy hận ý, thanh âm trầm thấp. Sở Lưu Tinh trọng trọng gật đầu. La Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Phát Vân bọn người. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh lời nói, cùng ta thống khoái nhất chiến. La Phong khinh thường cười một tiếng, cùng ngạo thoáng nhìn, ta nói qua, cái gì Bồng Lai Thánh Tử, ta một cái đánh hai, cũng còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Bồng Lai Thánh Tử, một cái đánh hai. Tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng La Phong lời nói ở giữa toát ra đến miệt thị, còn có một cổ ngạo khí. Cái gọi là Bồng Lai Thánh Tử, hắn không phục. La Phong đến thực chất bên trong, có thuộc về mình ngạo cốt. Vũ Văn nhất tộc, cùng La Thị một mạch, không đội trời chung, hắn làm sao có thể sẽ tại Vũ Văn nhất tộc thiên kiêu trước mặt nhận sợ. Ngược lại, hắn muốn đem đối phương đánh cho răng rơi đầy đất. Cùng tiến lên. Giờ khắc này, Vũ Văn Phát Vân cùng Vũ Văn Phát Điển hai người đôi mắt không khỏi đồng thời lướt qua đạo hàn quang. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Vũ Văn Phát Vân huy kiếm. Vũ Văn Phát Điển trên thân tràn ngập ra hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, giống như muốn đem phương này đất đai đều bốc cháy lên, song chưởng bày biện ra màu đỏ thắm, nhìn qua cực dọa người. Đã ngươi trong mắt không Bồng Lai Thánh Tử, như vậy, tại ngươi sinh mệnh một khắc cuối cùng, ngươi đem về có vô cùng sâu sắc ấn tượng. Hô! Thì liền nhấc lên chưởng phong, đều ẩn chứa cực hơi thở nóng bỏng, Cho dù là ngăn cách rất xa một chút vây xem võ giả, đều cảm giác được cái kia một cổ bức người nhiệt lượng. Diễm Dương tiên thể. Đồng dạng gần như yêu nghiệt tu hành thể chất. Lấy lửa làm chủ, giơ tay nhấc chân, có thể làm cho người ngạt thở. Lòng bàn tay ẩn chứa ngọn lửa màu đỏ thắm, nhảy lên, đốt cháy thiên địa. Trải qua sự ghi chép, Diễm Dương tiên thể, một khi bước vào Thanh Vân cảnh, huy chưởng liền có thể oanh ra trong truyền thuyết tam vị chân hỏa, chánh thức có thể hủy thiên diệt địa hỏa diễm. Vũ Văn Phát Điển tự tin, chỉ cần La Phong dám đón hắn nhất chưởng, hắn có thể đem La Phong thiêu đốt trở thành tro tàn. Hô hô hô. Chưởng phong nổi lên bốn phía bên trong, còn pha tạp lấy kiếm phong mang. Vũ Văn Phát Vân đôi mắt chiếu rọi lấy kiếm quang, huy kiếm ở giữa, đã buông xuống La Phong trước mặt. Hai đại thánh tử, liên thủ xuất kích. Bọn họ trong giọng nói tuy nhiên cực miệt thị La Phong, có thể ra tay có thể không có nghiêm túc. Dù sao, bọn họ vừa mới tận mắt nhìn đến La Phong đem tứ đại hộ đạo trưởng lão đánh bại. Rầm rầm rầm. La Phong cũng xuất thủ. Đối mặt với hai đại thánh tử liên thủ, La Phong xuất thủ quả quyết vô cùng, không có chút nào lùi bước ý tứ. Tuyết vũ quyền chí cao ảo nghĩa, diễn dịch mà ra. Như tung bay ở trong cùng phong dịch tử, tiêu dao mà động, tùy thời phát động lôi đình một kích. Hắn tại đổi bày ra chính mình nói tới. Cái gọi là thánh tử, hắn muốn một cái đánh hai. Tại tiêu vực thạch trấn áp phía dưới, mảnh này lôi vực tác dụng tạm thời không cách nào phát huy ra. La Phong một người đại chiến hai đại bồng lai thánh tử. Tập trung tất cả mọi người ánh mắt. Đây tuyệt đối là đương đại thiên kiêu ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Một cái là đời mới lĩnh quân nhân vật, thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ. Một bên là truyền thừa vô số năm năm tháng bồng lai thánh địa. Giữa song phương va chạm, đã định trước hội cả thế gian đều chú ý. La Phong, chỉ có thể nói là cái dị loại. Vũ Văn Hòa Huyền trầm giọng địa mở miệng, thiên hạ hôm nay, có tư cách danh xưng thiên kiêu người, chỉ ở bồng lai tiên đảo bên trong. Để bọn hắn nhìn xem, lão đại đánh mặt công lực. Một bên khác, mặt sắc thì là tràn ngập tự tin mở miệng. Lôi vực phạm vi bên trong, ba đạo thân ảnh thỉnh thoảng lại va chạm, lực lượng bốn phía. Hưu. La Phong cửu lê thánh đao ra khỏi vỏ. Đao quang sáng như tuyết. Mượn long cung tuyệt học, ba đầu sáu tay, La Phong một tay diễn dịch tuyết vũ quyền, một tay vung đao, trong chốc lát, lực lượng điệp gia, sức một mình, chống lại hai đại thánh tử, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rầm rầm rầm. Chiến đấu đi thẳng đến gây cấn. Song phương đều không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ, vừa động thủ chính là toàn lực ứng phó. Phi đao cùng bay. Đột nhiên ở giữa, La Phong đôi mắt hàn quang lóe lên. Tinh thần lực dao động động. Tại bước vào chín bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, La Phong tinh thần lực dao động có tăng lên trên diện rộng. Lần này, là hắn lại lần nữa bạo phát. Trong khoảnh khắc, trôi nổi tại trên người hắn phi đao, chính là không sai đã vượt qua 1000 chui. Thiên ngọn phi đao cùng bay. Hình ảnh đã là vô cùng hùng vĩ. Khanh khanh khanh. Vũ Văn Phát Vân huy kiếm, chạm đến phi đao trong nháy mắt, Vũ Văn Phát Vân dưới khuôn mặt ý thức biến đổi, cảm giác được một cổ uyển giống như thủy triều tinh thần lực phun trào đi vào, muốn phá hủy linh hồn hắn. Nhìn cân treo sợi tóc, Vũ Văn Phát Vân trên thân món kia thần bí bảo khí, quang mang đựng lên. Một cổ hùng hậu năng lượng bảo vệ Vũ Văn Phát Vân linh hồn. Lại còn có hồn khí tác dụng. La Phong đối Vũ Văn Phát Vân trên thân cái kia món bảo khí cực hiếu kỳ. Ngay từ đầu thời điểm, Vũ Văn Phát Vân liền muốn dùng món bảo khí này, trực tiếp oanh mở thần sơn lĩnh vực. Một bên khác, Vũ Văn Phát Điển đồng dạng có bảo khí hộ thể. Quả nhiên là cao quý thánh tử, trên thân ngược lại là đều mang theo mang không ít đồ tốt. La Phong híp con mắt, cái kia một ngọn phi đao uyển như cuồng phong sậu vũ, rơi vào hai đại thánh tử trên thân. Cho dù hai đại thánh tử đều có bảo khí hộ thể, La Phong trong thời gian ngắn không phá nổi bọn họ phòng ngự, thế nhưng là, giờ phút này, bên ngoài vây xem người lại đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Riêng là bồng lai bên trong người. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, hai đại thánh tử thực lực, ý vị như thế nào. Tại bồng lai chuyến này bên trong, thực lực tại hai vị thánh tử phía trên hộ đạo trưởng lão, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Văn Hòa Huyền một người a. Nhưng bây giờ, hai đại thánh tử liên thủ, lại còn bị La Phong ngăn chặn, nếu là bằng vào cá nhân lực lượng, chỉ sợ, bên trong bất luận cái gì một tên thánh tử, cũng sẽ không là La Phong đối thủ. Thế mà, hắn mới vẻn vẹn chín bước kim đan đại đạo cảnh a. Vũ Văn Họa Huyền cũng rung động, đôi mắt gắt gao mở to, nhìn chằm chằm La Phong. Chín bước kim đan đại đạo cảnh, lại ẩn ẩn có 10 bước kim đan đại đạo cảnh vô địch tư thái, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết cái nào đó vạn năm không xuất thần thể một trong? Vũ Văn Họa Huyền đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tự hồ muốn nhìn được chút gì, thế nhưng là căn vốn không có bất kỳ phát hiện nào. Rầm rầm rầm, vô số phi đao lít nhà lít nhít, đáng chết đồ vật. Vũ Văn Phát Vân cảm giác cực biệt khuất, hận không thể một kiếm đem La Phong chém giết, thế nhưng là tại cái này phi đao trấn áp phía dưới, hắn liền một lần nữa rút kiếm cơ hội cũng không có. Bị động phòng ngự, hưu hưu hưu, kinh thiên động địa phi đao đem hai đại thánh tử đều thẳng tiếp trấn áp lại. Bên trong ẩn chứa tinh thần dao động công kích, cũng chỉ có hai người bọn họ mới cảm thụ được. Có thể nói, nếu như không có tinh thần lực dao động tác dụng, chỉ bằng vào phổ thông phi đao, muốn trấn áp hai đại thánh tử khả năng cơ hồ là không. La Phong thần niệm sư uy năng, mới thấy hình thức ban đầu. Phanh phanh phanh. Đếm không hết phi đao nện ở hai đại thánh tử bảo khí quang trụ phía trên. Bảo khí quang mang bốn bắn ra, từng tầng gợn sóng thiểm lược mà qua, hiển thị rõ ra bảo khí bất phàm. Gặp một màn này, nơi xa vây xem đám võ giả, sợ hãi thán phục sau khi, cũng không khỏi đến một trận than tiếc. La thành chủ thực lực, đúng là cái kia hai đại bồng lai thánh tử phía trên, đáng tiếc, đối phương cầm giữ có thần kỳ bảo khí. Nghe nói, bảo khí uy năng, tại chúng ta đã từng biết rõ thần thoại văn binh phía trên. La thành chủ lấy chín bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng, đem hai tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh thánh tử đánh đến nước này, đủ để tự ngạo. Lúc này, bên trong ngọn thần sơn, La Quân Trần đôi mắt cũng không khỏi đến lướt qua một đạo hừng hực quang mang. Còn lại người cũng đều vô cùng kích động. Bọn họ đều không nghĩ tới, La Phong thực lực đã mạnh đến nước này. Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, 10 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão, lại thêm 2 tên Bồng Lai thánh tử, như thế đội hình, đủ để trấn áp phiến thiên địa này. Từ vừa mới bắt đầu, La Quân Trần bọn người liền không có nghĩ qua muốn cùng Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn ngạnh bính, bọn họ cũng lấy một hệ liệt phòng ngự biện pháp, cho dù biết La Phong có lòng muốn đánh một trận, có thể bọn hắn cũng đều vô ý thức cho rằng, La Phong chỉ là muốn thử một chút, thăm dò Bồng Lai lực lượng. Thật tình không biết, La Phong vừa ra tay liền rung động toàn trường, không chỉ có đánh bại tứ đại hộ đạo trưởng lão liên hợp bố trí, ngũ hành tuyệt sát trận, còn đem hai đại thánh tử đẩy vào khốn cảnh, để bọn hắn chỉ có thể bằng vào bảo khí để ngăn cản La Phong thế công. So sánh phía dưới, chênh lệch quá lớn. Tại La Phong lóa mắt vần sáng phía dưới, cái này cái gọi là Bồng Lai thánh tử, đem biến thành chê cười. Không đến cuối cùng một khắc, người nào dám đoán chắc thắng bại? Vũ Văn Họa Huyền tự nhiên cũng nghe thấy chung quanh một số ngôn luận, khuôn mặt băng hàn lấy, có hàn quang lướt qua. Hắn biết rõ, thánh tử ác chủ bài. Tự thân thực lực cho dù không tốt, có thể Vũ Văn Họa Huyền tin tưởng, cái này hai tên thánh tử trong tay bảo khí, đủ để thay đổi cục diện này. Phát điển, giao cho ngươi. Vũ Văn Phát Vân lạnh lùng nghiêm mặt bàn, âm thầm truyền âm. Vũ Văn Phát điển gật đầu. Trong tay hắn bảo khí, là một cái thần bí hộp. Hình tứ phương hình. Tại ngăn cản phi đao công kích thời điểm, hộp cũng không có mở ra, chỉ là tản mát ra từng tầng màn sáng, ngăn cản phi đao thế công. Ta thừa nhận, ngươi thiên phú, xác thực phi phàm. Vũ Văn Phát điển nhìn chầm chầm La Phong, chầm chậm địa mở miệng, nhưng là, cái này, lại có thể thế nào? Vũ Văn Phát điển đưa tay chậm rãi đặt tại trên cái hộp. Bá bá bá. Không ít người đều chú ý tới Vũ Văn Phát điển cử động. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Trên ngọn thần sơn trong lòng mọi người cũng là đột nhiên địa siết chặt, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác. La Thất Công càng là trực tiếp lớn tiếng hô lên, nhắc nhở La Phong. Làm Vũ Văn Phát điển tay đè tại cái này trên cái hộp thời điểm, La Phong liền cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Ánh mắt nhẹ híp, nhìn chằm chằm cái hộp kia. Vũ Văn Phát điển khóe miệng dương nhẹ, ngươi tận thế, đã đạt tới. Lời nói rơi xuống ở giữa, Vũ Văn Phát điển trong tay cái kia hình chữ nhật hộp quang mang đại thịnh. Chướng mắt vô cùng. Thậm chí có một tầng quang trụ, trực trùng vân tiêu. Tứ phương phần ma hạp, mở. Một sát na này, hộp mở ra. Hô! Hô! Hô! Từng đoàn quỷ dị thần bí hỏa diễm, giống như đóa đóa hoa tươi, chập chờn cực đẹp dáng người, theo trong hộp nhảy ra tới. Chưa từng nghe thấy hỏa diễm. Hết thảy có ba loại nhan sắc. Xanh, tử, hắc tam sắc cấu thành, ba loại nhan sắc, hòa lẫn. Đây là tới từ bí địa ba màu hỏa diễm, uy lực gần như có thể so với trong truyền thuyết tam vị chân hỏa. Vũ Văn Phát Điển cười lạnh, có thể đốt ma, đốt yêu, đốt thiên, đốt địa. Ngươi, La Phong, như thế nào tránh cho? Trong khoảnh khắc, cái kia từng đóa quỷ dị ba màu hỏa diễm hướng về La Phong bay qua. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp hình thành một mảng lớn biển lửa. Thật đáng sợ hỏa diễm. La Quân Trần ngược lại hít một hơi hàn khí, hắn tin tường nhìn đến, những cái kia từ La Phong khống chế mà đi phi đao, tại chạm đến cái này thần bí ba màu hỏa diễm về sau, trực tiếp hòa tan. Cửu Si lão đạo lông tơ dựng thẳng lên, La Phong, mau lui lại. Trễ. Vũ Văn Phát Điển nhe răng cười, cũng có ba màu hỏa diễm theo La Phong sau lưng xuất hiện. Hình thành vòng vây. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vũ Văn Phát Điển khóe miệng nhếch lên đến, ngươi không phải nói, ta hôm nay ấn đường biến thành màu đen. Như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai, đem về muốn họa sát thân. Hô! Khắp thiên hỏa diễm cùng phốc mà đi, trong nháy mắt, La Phong bóng người đều đã nhìn không thấy. Toàn bộ lôi vực, hóa thân trở thành mảng lớn biển lửa. Trên ngọn thần sơn, nhất thời vang lên từng đợt tiếng kinh hô âm. La Quân Trần bọn người khuôn mặt đại biến. La Phong! Lão đại! Long chủ! Từng tiếng hô to, trố mắt muốn nứt. Cái kia nhảy lên vu lôi vực trong phạm vi ba màu hỏa diễm, thần bí mà đáng sợ. Vũ Văn Phát Điển trong tay tứ phương hạp tử, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại chất chứa như thế ngập trời năng lượng, kéo dài không dứt ba màu ngọn lửa nhấp nháy đi ra, trực tiếp hình thành mảng lớn biển lửa. Cùng Bồng Lai tiên sứ đối nghịch người, chính là ma. Vũ Văn Phát Điển chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo kiêu căng, giống như thẩm phán ánh mắt, miệt thị phía trước, như vậy, liền cái kia tan biến tại phương thiên địa này ở giữa. Tại lửa dưới biển, La Phong bóng người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dừng tay. La Quân Trần trố mắt muốn nứt, rống to lên tiếng, hai con ngươi bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, căm tức nhìn Vũ Văn Phát Điển, dừng tay, đừng quên, các ngươi còn có Bồng Lai con cháu, tại thần sơn làm khách. Vũ Văn Phát Điển cười lạnh, thì tính sao? Ngươi là ai, có tư cách uy hiếp ta? Phán quan mặt sắc. La Quân Trần thanh âm trầm thấp, bảo ảnh huyết ma. Minh bạch. Địa ngục chiến đội mấy người lập tức quay người liền đi. Rất nhanh, không ra hai phút đồng hồ, bọn họ lại xuất hiện. Vũ Văn Dư, Vũ Văn Nhiên Hồng cùng Vũ Văn Tây Lai, bọn họ là bị bắt làm tù binh Bồng Lai con cháu bên trong thân phận địa vị tối cao ba người. Đem cái kia mảnh biển lửa triệt tiêu. La Quân Trần chấn thanh địa mở miệng. Sư tôn. Vũ Văn Dư tóc rối tung lấy, bị thương thân thể, ngẩng đầu nhìn đến Vũ Văn Hỏa Huyền một sát na kia ở giữa. Nhất thời bắn ra hào quang, kích động quát to lên, sư tôn, cứu ta. Tại thời khắc này, Vũ Văn Dư đôi mắt tách ra ánh rạng đông. Hắn hết sức chờ đợi một ngày, rốt cục đến. Vũ Văn Phát Điển ánh mắt lạnh nheo lại, ta nói qua, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, thức thời lời nói, đem bọn hắn thả, nếu không, không chỉ là La Phong, hôm nay, các ngươi trên ngọn thần sơn mỗi người, cũng khó khăn trốn vận rủi. Hưu. Kiếm phong xẹt qua. La Quân Trần tay cầm tam xích thanh phong kiếm, trực tiếp chém về phía Vũ Văn Dư. Đoạn tiếp theo cánh tay. À! Vũ Văn Dư trực tiếp phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm, đôi mắt toát ra kinh hãi hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, La Quân Trần vậy mà xuất thủ quyết tuyệt như vậy. Triệt tiêu biển lửa. Giờ khắc này La Quân Trần, giống như thì là địa ngục tu la, tay cầm tam xích thanh phong kiếm, tràn ngập sát khí, không đạt tới hắn mắt, thề không bỏ qua. Cái kia ba màu hỏa diễm, nhìn qua quá kinh khủng. Bọn họ cũng không biết, La Phong bây giờ bị nhốt trong biển lửa tình huống. La Quân Trần chỉ có thể tận chính mình toàn lực, cho La Phong liều ra một con đường sống. Ngươi! Vũ Văn Phát Điển ánh mắt phát lạnh. Sư tôn, cứu ta a! Vũ Văn Dư kêu trên thảm réo lên không ngừng. Giờ phút này, Vũ Văn Hỏa Huyền sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm đến cực hạn. Ai cũng không nghĩ tới, La Quân Trần sẽ ra tay như thế quyết tuyệt. Trước thả Vũ Văn Dư. Vũ Văn Hỏa Huyền hít sâu một hơi, trầm giọng địa mở miệng. La Quân Trần lại một lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay tam xích thanh phong kiếm. Lần này, Vũ Văn Dư trực tiếp dọa đến thần kinh loạn địa đại hống đại khiếu, hai chân liều mạng run rẩy. Ngươi thật lớn mật. Vũ Văn Phát Điển Triệt để bị chọc giận, ngươi nếu dám lại động một cái, ta thề, hôm nay đem sang bằng thần sơn, không lưu một người sống. Hưu. Huyết tiễn bay ra. Lại một cánh tay, cắt ra rơi xuống đất. Đẫm máu hình ảnh. Vũ Văn Dư hai tay đều rơi trên mặt đất. Máu tươi một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết âm truyền tới, ngăn cách lĩnh vực, đều cho người một loại kinh dị cảm giác. À. Vũ Văn Dư đau đến không muốn sống, cái trán mồ hôi, thống khổ kêu thảm. Cả người khuôn mặt đều là màu tái nhợt, đau đến run rẩy, trong mắt hắn, nguyên bản tao nhã nho nhã La Quân Trần, lập tức biến thành một ác ma, giết người không chớp mắt. Thanh âm biến đến thần kinh loạn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua lĩnh vực bên ngoài Vũ Văn Hỏa Huyền. Hắn căn bản không nghĩ tới, sư tôn đến, ngược lại sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Dừng tay. Vũ Văn Hỏa Huyền tức giận đến đôi mắt liền muốn phun lửa, cơ hồ dùng hết lực lượng, rống to lên tiếng. Vũ Văn Dư, là hắn đệ tử đắc ý. Có được đặc thù thể chất, tương lai có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng, Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn quy mô mà đến, La Phong căn bản không dám chống lại, sẽ trực tiếp giao ra Bồng Lai con cháu tù binh, hướng Bồng Lai Tiên Đảo lấy lòng, thật tình không biết, đúng là trước mắt dạng này cục diện. Vũ Văn Hỏa Huyền tức giận đến giận sôi lên. Hận không thể lập tức xông vào thần sơn, đem La Quân Trần bọn người chém thành muôn mảnh. Để ngọn lửa kia. Dừng lại. La Quân Trần từng chữ nói ra, giờ phút này, cái kia tam xích thanh phong kiếm, đã chậm rãi đến tại Vũ Văn Dư cổ họng chỗ. Cái này mang ý nghĩa, La Quân Trần xuống một kiếm, đem trực tiếp xẹt qua Vũ Văn Dư cổ họng. Cảm nhận được cổ họng chỗ truyền đến băng lãnh, Vũ Văn Dư trực tiếp dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thiếu chút nữa không có ngất đi, đồng tử trợn to đến cực hạn, tuyệt vọng, kêu rên, cứu ta. Cứu ta a! Vũ Văn Hỏa Huyền nắm chặt phía dưới quyền đầu, đôi mắt tràn ngập lửa giận, thế mà, giờ phút này, lại cũng chỉ có thể nhìn về phía Vũ Văn Phát Điển. Vũ Văn Phát Điển thần sắc băng hàn như sương, nắm chặt trong tay tứ phương phần ma hạp. Hắn không cam tâm. Nếu như vậy đem hỏa diễm thu hồi, chẳng phải là mang ý nghĩa, Bồng Lai, hướng khác khu khu một cái La thì một mạch dư nghiệt cúi đầu. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Dư tiếng kêu thảm thiết âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Cực kỳ bi thảm. Trước mắt bao người, hắn còn có thể đầy đủ như thế không nhìn Bồng Lai con cháu sinh tử. Hắn thân là thánh tử, tương lai nhất định muốn trở thành Bồng Lai nhân vật trọng yếu, như việc này truyền ra. Sợ rằng sẽ lạnh một số Bồng Lai con cháu tâm. Vũ Văn Phát Điển, đâm lao phải theo lao. Nắm tứ phương phần ma hạp tay đang phát run. Thánh tử, mời triệt tiêu hỏa diễm đi. Lúc này, bên tai truyền đến Vũ Văn Hỏa Huyền thanh âm, lấy ba màu hỏa diễm hủy diệt chi lực, giờ phút này ở vào hỏa diễm bên trong La Phong, chỉ sợ sớm liền hóa thành tro tàn, sao không dứt khoát, đem ba màu hỏa diễm triệt tiêu, miễn cho lãng phí bảo khí năng lượng. Vũ Văn Phát Điển chậm rãi gật đầu. Thu. Trong chốc lát, cái kia nhiều đám nhảy lên ba màu hỏa diễm, giống như bám vào linh tính, bay trở về tứ phương phần ma hạp bên trong. Biển lửa phạm vi bao trùm càng ngày càng nhỏ. Từng tia ánh mắt tập trung qua. Trên ngọn thần sơn, lĩnh vực bên ngoài. Làm cái kia ba màu hỏa diễm bao trùm đi qua trong nháy mắt, trong con mắt của bọn họ liền không có La Phong bóng dáng. Tất cả mọi người muốn biết, La Phong đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được cái kia thần bí ba màu hỏa diễm đốt cháy. La Quân Trần bọn người ngừng thở, đôi mắt không cách nào che giấu đi lo lắng. Hỏa diễm càng ngày càng ít. Có thể La Phong bóng dáng, lại chậm chạp không thấy. Thần sơn mọi người, trong lòng càng trầm thấp xuống. La Phong, đi đâu? Nếu như hắn còn có ý thức lời nói, giờ phút này hẳn là sẽ thừa cơ xông ra biển lửa. Vũ Văn Phát Vân khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, xem ra, 89/10, là đã hóa thành tro tàn. Cái gọi là lục địa đệ nhất cường giả, cũng chỉ đến thế mà thôi, một đầu cuồng ma a. Vũ Văn Phát Điển đồng dạng khinh thường. Hắn nắm giữ tứ phương phần ma hạp, căn bản không sợ La Phong. Dù là La Phong tại trên thực lực trấn áp hắn, có thể kết quả, đã sớm đã định trước. Nhiều đám hỏa diễm bay trở về. Không có khả năng, lão đại không có việc gì. Mặt sắc bọn người giờ phút này cũng đều vô cùng khẩn trương. Có thể theo lên hỏa diễm phạm vi bao trùm càng ngày càng nhỏ, bọn họ hy vọng, tự hồ càng ngày càng xa vời. Chính như Vũ Văn Phát Vân nói, nếu như La Phong không có chuyện, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, chạy ra ba màu hỏa diễm phạm vi bao trùm. Nguyên một đám trong lòng đều trầm thấp vô cùng. Nhất định không có việc gì. La Quân Trần nắm thật chặt trong tay tam xích thanh phong kiếm, thầm lặng yên cầu nguyện, hai con ngươi ẩn ẩn trải qua một tia màu đỏ, nếu như La Phong ra chuyện, hắn hội không tiếc tánh mạng, điên cuồng trả thù. Đã tan thành mây khói. Giờ phút này, Vũ Văn Phát Điển cơ hồ đã có thể xác định, trực tiếp cười ha ha, sau cùng một bộ phận hỏa diễm đã sắp thu hồi, Vũ Văn Phát Điển đôi mắt liếc nhìn thần sơn phương hướng La Quân Trần, trông thấy sao? Ta triệt tiêu hỏa diễm, thì tính sao? La Phong kết cục, không? Đã được quyết định từ lâu. Ta nói cho các ngươi biết, đây cũng là bồng lai thiên kiêu, cùng ngoại giới thổ dân khác nhau. Bọn họ có được bồng lai tốt nhất tư nguyên. Như bảo khí. Một món bảo khí, có lúc, thường thường liền có thể quyết phân thắng thua. La Quân Trần bọn người nắm chặt quyền đầu. Giờ khắc này, căn bản không có bất cứ người nào chú ý tới, tại sao cùng rút lui cái kia một đoàn hỏa diễm dưới, cất giấu một đoạn cành khô. Không chút nào thu hút. Thế nhưng là, giờ phút này, cành khô tại theo lên hỏa diễm mà động, hướng về tứ phương phần ma hạp bay đi. La Phong tinh thần lực dao động tăng lên trên diện rộng về sau, hắn phát hiện, chính mình cho dù ở vào cành khô nội không gian, cũng có thể thông qua thần niệm sư lực lượng, đến khống chế cái này một đoạn cành khô. Làm ba màu hỏa diễm giống như mênh mông biển lớn giống như thôn phệ tới thời điểm, La Phong vốn định trực tiếp ẩn thân thần bí đỉnh đồng thau bên trong, nhưng tại trong điện quang hỏa thạch, La Phong sinh ra một cái ý niệm khác, sử dụng cái kia một đoạn cành khô còn lại có thể trốn tránh lực lượng, ẩn thân cành khô trong không gian. Hắn muốn đánh lén. Làm phát giác được Vũ Văn Phát Điển vậy mà đem hỏa diễm thu về thời điểm, La Phong càng là đại hỷ. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội. Thao túng cái kia một đoạn cành khô, giấu ở ba màu hỏa diễm dưới, khoảng cách Vũ Văn Phát Điển, càng ngày càng gần. Giờ phút này, Vũ Văn Phát Điển chú ý lực hoàn toàn ở trên ngọn thần sơn, cười lạnh nhìn chằm chằm La Quân Trần bọn ngươi. Thần sơn thượng nhân nghe, La Phong đã chết, các ngươi lại nhiều chống cự, cũng là phí công. Vũ Văn Phát Điển vận khí, thanh âm như sấm, vang tận mây xanh, hiện tại, các ngươi lập tức phóng thích bồng lai con cháu, có lẽ, trong các ngươi, sẽ có người, có lưu một đường sinh cơ. Thanh âm điếc tai. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tại lôi vực cái kia một chỗ. La Phong trước kia chỗ đứng lấy phương hướng, đã rỗng tuếch, thậm chí, liền một điểm bụi bặm cũng không để lại. La Phong, thật biến mất sao? Nơi xa võ giả, không ít người cũng cảm giác được trong lòng ẩn ẩn khó chịu, mi đầu vô ý thức nhíu chặt lấy. Ba màu hỏa diễm, vậy mà như thế khủng bố. Đây cũng là bồng lai đáng sợ. Nguyên một đám thở dài, cảm khái. Vũ Văn Phát Điển hoàn toàn không có phát giác được, nguy hiểm đang áp sát. Bất ngờ ở giữa. Sưu. Một đạo hừng hực bạch quang xuất hiện. Khoảng cách Vũ Văn Phát Điển đã gần trong gang tấc. Áo trắng bỗng hiện. Giống như tà mị giống như, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp huy quyền. Tuyết vũ trời cao. Dùng uy lực sắc bén nhất một chiêu, hung hăng đánh phía Vũ Văn Phát Điển. Quá mức đột nhiên. Căn vốn không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng đạt được, La Phong, vậy mà lại theo ba màu hỏa diễm phía dưới trực tiếp xuất hiện. Hắn lớn như vậy bóng người, làm sao ẩn giấu được? Vừa xuất hiện, gần trong gang tấc, thậm chí ngay cả bóng người đều không có thấy rõ ràng, La Phong thế công, liền giống như thiên lôi giống như buông xuống, thẳng oanh Vũ Văn Phát Điển trái tim. Vũ Văn Phát Điển hồn nhiên không có phát giác được nguy hiểm buông xuống, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên trên ngọn thần sơn mọi người, ánh mắt mang theo uy hiếp, thị uy, trêu tức. Oanh! Nhất quyền, không hề có điềm báo trước địa đánh vào Vũ Văn Phát Điển trên thân. Trong chốc lát, Vũ Văn Phát Điển trong tay tứ phương phần ma hạp quang mang đại thịnh, trong chớp mắt liền hình thành từng tầng lồng ánh sáng, bảo hộ Vũ Văn Phát Điển. Cẩn thận! Vũ Văn Hòa Huyền đồng tử cũng là giật mình, vô ý thức đại hô ra tiếng. La Phong! Biến mất La Phong! Hắn vậy mà lấy phương thức như vậy tái hiện xuất hiện. Theo một quyền này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tại ba màu hỏa diễm bao trùm phía dưới, La Phong không những lông tóc không hư hại, mà lại, còn tụ lực phát động càng hung hiểm hơn thế công. Rầm rầm rầm. La Phong oanh kích đến tận kia tầng lồng ánh sáng rung động động. Ngươi! Vũ Văn Phát Điển kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không phải có tứ phương phần ma hạp bảo hộ, hắn cũng căn bản chạy không khỏi La Phong một kích này. Trố mắt muốn nứt, đồng thời, đôi mắt cũng phun trào ra một vệt phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng, tại ba màu hỏa diễm phía dưới, La Phong đã hóa thành tro tàn. Nhưng bây giờ, La Phong lấy loại phương thức này xuất hiện, hắn vô pháp tiếp nhận. Ba màu hỏa diễm. Vũ Văn Phát Điển phẫn nộ hét lớn. Tứ phương phần ma hạp nội hỏa diễm lại một lần nữa mãnh liệt nhảy lên. Hưu. Đúng vào lúc này. Một đạo tất cả mọi người càng thêm không tưởng tượng nổi bạch quang xuất hiện. Giống như một đạo tuyến. Chỉ có Vũ Văn Phát Điển rõ ràng trông thấy là La Phong lòng bàn tay, nhiều một trang giấy. Nhìn như phổ thông giấy trắng, hướng về tầng kia lồng ánh sáng xẹt qua đi. Chẳng lẽ, người giấy, so đao còn muốn sắc bén? Vũ Văn Phát Vân cười nhạo, lúc trước La Phong thử qua vận dụng cửu lê thánh đao, thế nhưng không làm gì được tứ phương phần ma hạp mảy may. Hưu! Nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát, một vết nứt, bá địa xẹt qua. Cái gì? Vũ Văn Phát Điển khuôn mặt nụ cười cứng nhắc ở, nghẹn ngào rung động. Tứ phương phần ma hạp phòng ngự lại bị một tờ giấy trắng vạch phá. Rầm rầm rầm. La Phong lại lần nữa huy quyền. Thông qua cái kia một cái khe, hung hăng đập tới. Như bài sơn đảo hải lực lượng. Âm âm. Vũ Văn Phát Điển sắc mặt rốt cục triệt để biến. Tầng kia lồng ánh sáng, tại kịch liệt lay động. Dường như tùy thời liền muốn phân mảnh. Bị cái kia một tờ giấy trắng vạch phá về sau, lại cũng không chịu nổi La Phong điên cuồng sắc bén thế công. Ba màu hỏa diễm hướng về La Phong thẳng bổ nhào qua. La Phong trực tiếp dùng giấy trắng ngăn trở. Tuyết vũ quyền hung hăng đánh ra. La Phong bạch chỉ thần binh. La Quân Trần đôi mắt phun trào ra sáng chói hào quang, vô cùng kích động. Hắn tự nhiên không có quên, La Phong trong tay, còn có cái này một ác chủ bài. Lúc trước tại Cửu Thiên Thành, hắn chỉ là mượn dùng La Phong cái này một trương bạch chỉ thần binh, liền phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ uy lực. Căn bản không có người biết trương này thần bí giấy trắng lai lịch, nó chất liệu đặc thù tới cực điểm. Một tờ giấy trắng, trình độ sắc bén, thắng qua thần binh. Quả thực cũng là thật không thể tin. Có thể xưng kỳ tích. Oanh! Tứ phương phần ma hạp lồng ánh sáng cuối cùng vẫn vỡ ra. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Vũ Văn Phát Điển thân thể bay tứ tung mà ra, miệng phun máu tươi, bị không nhẹ phản phệ. La Phong bóng người càng nhanh. Uyển tự như tia chớp đuổi kịp Vũ Văn Phát Điển, khẽ vươn tay, đem cái kia tứ phương phần ma hạp cất vào trong túi. Tốt như vậy bảo khí, trong tay ngươi, căn bản chính là lãng phí. La Phong thanh âm tại Vũ Văn Phát Điển bên tai vang lên đến, đồng thời, cái kia như mưa giông gió bão thế công nghiền ép lên đi. Vũ Văn Phát Điển thân thể lại lần nữa bị oanh bay, cả người đều dường như sắp tản ra, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Bành! Trung điệp ngã xuống tại trên mặt đất, thống khổ cuộn mình kêu rên lên. La Phong tay cầm tứ phương phần ma hạp, ánh mắt liếc liếc một chút Vũ Văn Phát Điển, ta đã sớm nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay sẽ có họa sát thân, vì cái gì không tin. La Phong lắc đầu, sau đó, ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp đem tứ phương phần ma hạp thu nhập chính mình nhẫn không gian tấm thẻ bên trong. Đừng đùa lửa, ngươi chơi như thế nào nổi. La Phong nhịn không được nói nhiều một câu. Vũ Văn Phát Điển chớp mắt, mắt tối sầm lại, trực tiếp liền đã hôn mê. Hô! Một sát na này ở giữa, La Phong cảm giác được chính mình xung quanh truyền đến một cổ cuồng phong. Sưu! Sưu! Sưu! La Phong thi triển thân pháp, như gió lướt đến một bên. Né qua một đợt dày đặc tập kích. Đến từ Vũ Văn Phát Vân. Hắn phát động trong tay bảo khí, ở trong nháy mắt này ở giữa, tập kích La Phong. Vậy mà đánh lén, thật không biết xấu hổ a. La Phong nhìn hầm hầm Vũ Văn Phát Vân. Một câu nói kia rơi xuống, ban đầu vốn đã nằm trên mặt đất hôn mê Vũ Văn Phát Điển cũng không khỏi đến phản xạ có điều kiện tự như run rẩy lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tên này quá mức vô sỉ. Lại còn dám nói thẳng người khác đánh lén. Vũ Văn Phát Vân đôi mắt cũng là rét lạnh tới cực điểm. Theo La Phong đánh lén Vũ Văn Phát Điển, đến Vũ Văn Phát Điển bị oanh bay đổ chỗ, toàn bộ quá trình đều tại trong điện quang hỏa thạch, còn lại người căn bản không kịp tương trợ. Vũ Văn Phát Vân vốn nghĩ lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, lại không nghĩ đến, La Phong trong miệng, vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Đồ vô sĩ. Vũ Văn Phát Vân nhịn không được mở miệng giận mắng một tiếng. La Phong một bên tránh né, một bên cười lạnh trào phúng, à, lại còn muốn ác nhân cáo trạng, thật không hổ là Bồng Lai con cháu, Vũ Văn nhất tộc Tác Phong. Trong khoảnh khắc, Uyển Như cùng phong bạo vũ giống như thế công hướng về La Phong bao trùm đi qua. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị phong tỏa. Thế công mạnh mẽ vô cùng. Mượn bảo khí uy năng, Vũ Văn Phát Vân mỗi một lần huy kiếm, đều có thể phát huy ra thật không thể tin lực lượng. Xa siêu việt hơn xa hắn tự thân lực lượng. Khanh. La Phong vung đao chém tới. Đao kiếm va chạm. La Phong thân thể lui lại một khoảng cách. Vô ý thức nhìn một chút Cửu Lê Thánh Đao, may mắn, hoàn chỉnh không tổn hao gì. Xem ra, ngươi cũng trưởng thành tới trình độ nhất định a. La Phong tự nói một tiếng, lại lần nữa quả quyết địa vung đao. Cửu Lê Thánh Đao, theo nhận chủ La Phong bắt đầu từ ngày đó, liền càng không ngừng ở vào tiến hóa bên trong. La Phong có thể cảm nhận được nó chỗ bất phàm, chỉ bất quá, nó sáng chói mang một mực bị che đậy kín, giống như bị Long Đông Minh Châu, muốn thông qua La Phong càng không ngừng lâu, mới có thể đưa nó cuối cùng phong mang, tỏa ra. Lấy kiếm dưỡng đao. Tại Vũ Văn Phát Vân nổi giận huy kiếm, mượn bảo khí chi lực, đem thần kiếm uy năng bạo phát đến cái này nhất cực gửi tới thời điểm, La Phong trong lòng lại một lần nữa toát ra, lấy kiếm dưỡng đao, suy nghĩ. Dùng Cửu Lê Thánh Đao, càng không ngừng cùng Vũ Văn Phát Vân trong tay thần kiếm va chạm. Một lần, lại một lần. Tại cái kia một cổ dồi dào vô cùng lực lượng phản chấn phía dưới, La Phong nhiều lần bị đánh bay. Thế mà, La Phong lại là càng đánh càng hăng, căn bản không có cho người ta nhìn ra La Phong có chút thụ thương dấu hiệu. Lấy kiếm dưỡng đao. Cái này là La Phong lần thứ hai nếm thử, hắn cảm thụ được, Cửu Lê Thánh Đao cần đi qua rèn luyện, mới càng thuế biến, biến đến càng thêm sắc bén, uy lực càng thêm cường đại. Vũ Văn Phát Vân ẩn ẩn phát giác được La Phong ý đồ, đôi mắt lóe qua lửa giận. Thế nhưng là, để hắn không hiểu là, La Phong rõ ràng lần lượt bị đánh bay, có thể một chút cũng không có thụ thương dấu hiệu. Hắn khôi phục năng lực, vậy mà cũng như thế nghịch thiên. Vũ Văn Phát Vân cảm giác được càng phát phẫn nộ. Hắn căn bản không biết, La Phong không chỉ là tại lấy kiếm dưỡng đao, càng thêm là tại lĩnh hội Long Cung truyền thừa tuyệt học một trong. Tái sinh thần thuật. Cái môn này tuyệt học, tại Long Cung tuyệt học bên trong, thuộc về cấp độ cực cao tồn tại. La Phong một mực chỉ là trải qua Gia Long. Trong truyền thuyết, tái sinh thần thuật tu hành đến cực hạn, có thể khiến tay cục mọc lại. La Phong khoảng cách cảnh giới này, còn kém rất nhiều. Bất quá, theo lần lượt bị đánh lui, La Phong có tái sinh thần thuật hộ thể, miễn ở thụ thương. Khanh, khanh, khanh. Cửu Lê Thánh Đao, càng ánh sáng, sáng chói chói mắt. La Phong trong tay cây đao kia. Lúc này, Vũ Văn Họa Huyền cũng chú ý tới, đôi mắt không khỏi giật mình, phải biết, Vũ Văn Phát Vân trong tay thần kiếm, cơ hồ có thể nói là Bồng Lai Tiên Đảo trung phẩm chất tối cao bảo khí một trong. Có thể vậy mà không làm gì được cái kia một cây đao mảy may. Trạm ánh đao màu xanh lam, trực trùng vân tiêu. Khai thiên tích địa. La Phong vận dụng thánh đao quyết, Cửu Lê Thánh Đao phong mang tất lộ, hoa hướng Vũ Văn Phát Vân. Vũ Văn Phát Vân phá vỡ động trong tay bảo khí, phụ trợ thần kiếm, đem uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay hắn kiếm, tự hồ bám vào linh tính, giờ phút này phẫn nộ. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Đầy trời kiếm quang phủ tới. Phanh phanh phanh. La Phong lại một lần nữa bị đánh bay. Thân thể rơi trong sát na ở giữa, mũi chân điểm một cái, phóng người lên, vùng đao tức lại hướng về Vũ Văn Phát Vân đánh tới. Làm sao có thể? Vũ Văn Phát Vân cảm giác được thật không thể tin, La Phong rõ ràng không có bảo khí hộ thể, vì cái gì phòng ngự lực, như thế nghịch thiên. Lần lượt bị đánh bay ra ngoài, làm sao có thể, một chút thụ thương dấu vết cũng không có. Liệt Phong kiếm quyết. Vũ Văn Phát Vân trong tay thần kiếm trong lúc đó chuyển một cái. Lại là một môn kiếm quyết thi triển đi ra. Trong chốc lát, nhấc lên cuồng phong. Đầy trời kiếm quang dường như đã dung nhập trong cuồng phong, mỗi một sợi phong đều ẩn chứa thần kiếm phong mang. Diện tích che phủ tích cực phổ biến, không cho La Phong bất luận cái gì không gian tránh né. Bởi vì, Vũ Văn Phát Vân cũng chú ý tới, tiêu vực thạch uy năng đã tiêu hao đến cực hạn. Sẽ phải mất đi hiệu lực. Hắn không thể lại kéo dài thêm. muốn tại sao cùng thời gian, đem La Phong đánh bại, bắt, thậm chí là, chém giết. Cái này La Thị một mạch dư nghiệt, hôm nay nếu là không chết, đối Vũ Văn nhất tộc, sẽ là một cái thiên mầm họa lớn. Hắn chỉ là chín bước kim đan đại đạo cảnh, liền có thể như thế chơi đùa mưa gió. Yêu nghiệt như thế, như có trưởng thành không gian, căn bản không thể đo lường. La Phong bóng người chu vi đều tràn ngập kiếm khí. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong cảm giác được trong tay mình Cửu Lê Thánh Đao phát sinh biến hóa. Có một cổ lão vô cùng khí tức, tại Cửu Lê Thánh Đao bên trong tràn ngập ra. Dường như ngủ say vô số năm tháng sinh linh, đang chậm rãi thức tỉnh. Một giây sau, La Phong đồng tử không khỏi khinh biến. Hắn cảm giác được, trong tay Cửu Lê Thánh Đao, ở trong nháy mắt này ở giữa, vậy mà hắn khống chế. Một cổ thật lớn như hải khí tức, đem Cửu Lê Thánh Đao khống chế lại, ngay sau đó, Cửu Lê Thánh Đao động. Tại người ngoài xem ra, là La Phong đang thao túng Cửu Lê Thánh Đao, thi triển một loại nào đó đao quyết. Có thể La Phong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Cái này, hoàn toàn là Thánh Đao mình tại động. Hô hô hô. Đối mặt với như thế như mưa giông gió bão thần kiếm thế công, Cửu Lê Thánh Đao vũ động lên. Đây là một loại La Phong chưa từng nghe thấy đao quyết. Thần bí, cổ lão, cường đại. Đến từ viễn cổ năm tháng mạnh mẽ Thánh Đao quyết. Tại thời khắc này, bạo phát. Khanh khanh khanh. La Phong đôi mắt gắt gao mở to, đây là hắn bóng người theo Cửu Lê Thánh Đao mà đi. Một chiêu kia chiêu đao quyết, tinh diệu đến cực hạn, diễn dịch ra ảo nghĩa. Trong khoảnh khắc, đao kiếm va chạm, bộc phát ra kịch liệt tia lửa. Âm âm. Lôi vực bốn phía, phát ra từng tiếng âm âm tiếng nổ vang âm. Gần như đồng thời, cái kia từng khối tiêu vực thạch cũng đều vỡ ra. Không có tiêu vực thạch tác dụng, trong khoảnh khắc, lôi vực bên trong sấm sét lại lần nữa rơi xuống, chém thẳng tới. Vũ Văn Phát Vân khuôn mặt đại biến, nhanh chóng lui lại. Thế mà, La Phong trong tay đao mang lại càng nhanh. Hưu. Gần như đồng thời, La Phong cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tại uyển giống như thủy triều sụp đổ trút xuống ra ngoài. Một đao kia, gần như sẽ có được lấy hủy thiên diệt địa uy năng. Toàn bộ lôi vực, nói đạo sấm sét đều dường như bị chấn nhiếp. Giữa thiên địa, chỉ còn lại vết đao dấu vết. Một đao kia, tên là Thượng Cổ Truy Lôi Trảm. Có một thanh âm, tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong đồng tử trợn to đến cực hạn. Thượng Cổ Truy Lôi Trảm. Chưa từng nghe qua quái dị tên. Thanh âm này. Từ chỗ nào truyền đến? Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. La Phong căn bản không kịp đi nghĩ quá nhiều. Đao quang phủ tới, La Phong cảm giác được, một đao kia, gần như đem hắn lực lượng toàn thân đều co lại mà hư không. Uy lực, cường đại đến khủng bố. Hủy diệt một chém. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Phát Vân trố mắt muốn nứt, trừng lớn suy nghĩ mắt. Cầm trong tay bảo khí phòng ngự uy năng triệt để bạo phát, sáng chói chói lọi quang trụ ngút trời thẳng lên, đem Vũ Văn Phát Vân bao vây lại. Bành. Truy lôi trảm. Tốc độ, so sấm sét nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, cái kia màu xanh thâm thẳm đao mang đánh phía bao vây lấy Vũ Văn Phát Vân quang trụ. Oanh. Oanh. Oanh. Nhìn như là nhất kích, lại có kéo dài không dứt lực lượng liên tiếp bạo phát oanh kích tới. Không tốt. Vũ Văn Hòa Huyền tự hồ cũng phát giác được La Phong một kích này uy lực, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lo âu nhìn qua Vũ Văn Phát Vân. Vũ Văn Phát Vân khóe miệng đã tràn ra vết máu. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Vũ Văn Phát Vân phòng ngự bảo khí, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Khanh! Nhìn cân treo sợi tóc, Vũ Văn Phát Vân chỉ có thể dùng trong tay thần kiếm đi ngăn cản. Thế mà, hắn thủy chung vẫn là đánh giá thấp cái này một trảm uy năng. Vũ Văn Phát Vân cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn huyết tiễn phun bay ra ngoài. Trong tay thần kiếm ở giữa không trung cũng ngã xuống đất. Bất quá, cái kia một thanh thần kiếm xác thực không là phàm phẩm, dù là như thế, cũng không có đứt gãy. Oanh! Vũ Văn Phát Vân ngã rầm trên mặt đất. Bay ra lôi vực. Khanh! La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao, nặng nề mà cắm trên mặt đất. La Phong cước bộ cũng lảo đảo vài cái. Một đao kia, cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Bất quá, kết cục, hiển nhiên cũng có thể để hắn cảm giác được hài lòng. Vũ Văn Phát Vân bị đánh bay sau khi ngã xuống đất, trực tiếp thì thổ huyết hôn mê, hiển nhiên chịu không được vết thương nhẹ. hai đại bồng lai thánh tử, đều tuần tự bị La Phong trọng thương. La Phong hôm nay cái này một phần chiến tích, đủ để khinh thường toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Như truyền đi, toàn bộ thiên hạ, nhất định chấn kinh. Giết hắn. Vũ Văn Họa Huyền nhìn ra La Phong kiệt lực, quả quyết hét lớn. Đầu tiên là cường thế phá tứ đại hộ pháp trưởng lão, ngũ hành tuyệt sát trận, sau là đem hai đại thánh tử trọng thương. Mà lại, hai đại thánh tử trong tay, còn có được không tầm thường bảo khí. Như thế điều kiện tiên quyết, còn bị thương nặng. Có thể thấy được, kẻ này lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tính toán ra, hôm nay bồng lai 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, bên trong qua nữa, đã thua ở La Phong trong tay. La Phong, còn vẻn vẹn chỉ là 9 bước kim đan đại đạo cảnh. Đây hết thảy, đủ thấy La Phong tiềm lực. Nhất định muốn bắt lấy cơ hội này, giết La Phong. Vũ Văn Họa Huyền lời nói rơi xuống, sau lưng, mặt khác cái kia 5 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả không chút do dự, lập tức lấy cường đại nhất thế công, phóng tới lôi vực phạm vi bên trong La Phong. Trong khoảnh khắc, từng đạo sấm sét rơi xuống. Trong tay bọn họ đã không có tiêu vực thạch, thế nhưng là, 5 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả cùng nhau xuất kích, bên trong 2 người phụ trách ngăn cản thiên lôi, còn lại 3 người, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới La Phong. La Phong cẩn thận, nhanh quay trở về. Trên ngọn thần sơn truyền đến từng tiếng hô to, nguyên một đám mở to con mắt, vô cùng khẩn trương. Ba đạo thân ảnh, khoảng cách La Phong càng ngày càng gần. La Phong đơn tay nắm lấy cửu lê thánh đao, cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy chính mình thân thể. Thượng cổ truy lôi trảm. Cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Cảm nhận được giờ phút này nguy cơ, La Phong ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên, phất tay, thần bí đỉnh đồng thau xuất hiện. Loại hình phòng ngự bảo khí, La Phong cũng có. Thần bí đỉnh đồng thau xuất hiện trong nháy mắt, La Phong lách mình tiến vào bên trong. Rầm rầm rầm. Gần như đồng thời, cái kia tam đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả thế công đã buông xuống, trực tiếp công kích tại cái kia thần bí đỉnh đồng thau phía trên. Tiếng nổ lớn âm, rung chuyển lôi vực. Từng đạo sấm sét càng điên cuồng lên rơi xuống. Thần bí đỉnh đồng thau tản mát ra hùng hậu dồi dào lực lượng, tao ngộ tam đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả liên thủ nhất kích, lực phản chấn bắn ra. Một sát na này ở giữa, tam đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả khuôn mặt đồng thời biến đổi, thoát ra lui lại, cảm giác miệng hổ truyền đến rung lên cảm giác. Loại hình phòng ngự bảo khí. Vũ Văn Họa Huyền khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, La Phong có thần bí đỉnh đồng thau hộ thể, bọn họ lại nghĩ truy kích La Phong, đã không có khả năng. Hô! Thần bí đỉnh đồng thau bắn ra tam đại 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả về sau, vọt thẳng hướng thần sơn chỗ sâu. Mơ tưởng chạy. Cái kia mấy tên hộ đạo trưởng lão gấp, muốn đuổi kịp đi, thế mà, là chuyện vô bổ, càng hướng bên trong, lĩnh vực lực lượng càng mạnh, bọn họ căn bản là không có cách cất bước hướng về phía trước. Oanh! Cuối cùng, đều bị ngăn cản vu lôi vực ngoại. Mang lên thánh tử, tạm thời rời đi đằng thành. Vũ Văn Họa Huyền đôi mắt lóe ra một vệt không cam lòng, hung hăng chậm chậm liếc một chút thần sơn phương hướng, khi thấy tay gãy Vũ Văn Dư đã bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh thời điểm, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Bồng lai tiên đảo, cuối cùng vẫn đánh giá thấp La Phong thực lực. Muốn đối phó La Phong, san bằng thần sơn, nhất định phải am hiểu lĩnh vực thanh vân cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể bảo đảm, không có sơ hở nào. Vũ Văn Họa Huyền hít sâu một hơi. Mặc dù hắn thực lực là chuyến này 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả bên trong tối cường giả, thế nhưng là, tại nhìn thấy La Phong bày ra chiến đấu lực về sau, Vũ Văn Họa Huyền cũng không có lòng tin, có thể cầm xuống La Phong. Đi! Bồng lai tiên đảo xa giá nhanh chóng nhanh rời đi. Tình cảnh này, chung quanh đám võ giả nhìn lấy có chút ngẩn người. Trong đầu, nhìn không được hiện ra lúc trước bồng lai tiên sứ đoàn buông xuống hình ảnh, hạng gì bá khí, hạng gì uy phong. Căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Nhưng bây giờ, chật vật rời đi. Trong thời gian này tương phản, thực sự quá lớn. Mà hết thảy này đế tạo giả, chính là thần Sơn Long Cung chi chủ, đằng thành chi chủ, thiên ngục cảnh địa Tân Vương, kháng ma nhất chiến cứu thế chủ, La Phong. Cho dù sau cùng La Phong kiệt lực trở ra, nhưng tại trong mắt mọi người, đây đã là vô thượng vinh diệu, đủ để tự ngạo. Làm bồng lai tiên sứ đoàn hoàn toàn biến mất tại nơi xa thời điểm, thần sơn trước võ giả, không khỏi vang lên một trận tiếng hoan hô âm. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là ủng hộ La Phong. Chí ít, tại thiên ngục cảnh địa nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, là La Phong, đem thiên hạ thương sinh cứu vãn tại trong nước lửa. Huống chi, bọn họ đều cảm thụ được, Bồng Lai tiên đảo người, thực chất bên trong đều xem thường bọn họ lục địa võ giả, cho rằng bọn họ chỉ là một đám thổ dân. Hôm nay, La Phong cho lục địa võ giả, tranh giành một hơi. Tiếng hoan hô âm, chấn thiên. Trên ngọn thần sơn. Oanh. Thần bí đỉnh động thâu rơi vào La Quân Trần trước mặt mọi người. Lão đại. Phán quan thiết diện bọn người xông lên, đem La Phong tổng thần bí đỉnh động thâu bên trong vịnh đi ra. Thế nào? Ngươi không sao chứ? La Quân Trần cũng lo lắng đi lên trước. La Phong sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, khuôn mặt lại toát ra nụ cười, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta không có thụ thương, chỉ bất quá, là kiệt lực thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Vừa nói, La Phong cũng xuất ra một viên linh đan ăn vào, khí sắc cũng xác thực chuyển biến tốt đẹp không ít. Mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Làm tốt lắm. La Thất Công cười đi lên, vỗ La Phong bả vai, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, vui mừng, tự hào, hừ, Vũ Văn nhất tộc thánh tử, lại thế nào hơn được ta La Thị một mạch hậu nhân. La Thất Công cảm giác mình nội tâm hung hăng trút cơn giận. La Phong rên lên một tiếng. À, ngươi làm sao? La Thất Công không hiểu. La Phong biểu lộ có chút thống khổ, Thất Công, ta. Đau. La Thất Công liền vội vàng buông tay ra, nhìn lấy La Phong một bộ suy yếu bộ dáng, nhìn không được cười ha ha, vừa mới như vậy uy phong La thành chủ, bị ta một tay liền theo ngược lại cầu xin tha thứ. La Phong. Tất cả mọi người. Tuổi đã cao, còn có thể hay không muốn chút mặt. Lão đại, mấy người này, xử lý như thế nào? Thiết diện chỉ Vũ Văn Tây Lai mấy người, thần sắc lạnh lùng, đã Bồng Lai tiên đảo, muốn đem chúng ta dồn vào tử địa, như vậy, mấy người này, cũng không cần thiết giữ lấy. Vừa nói xong, Vũ Văn Tây Lai bọn người khuôn mặt nhất thời đại biến, sắc mặt rất trắng lên. La Phong ánh mắt nhìn đi qua. Hồi lâu, khoát tay chặn lại, đem bọn hắn một lần nữa nhốt lại đi. Còn có cái này, lưu lại tính mạng hắn, có lẽ, cần thiết thời điểm, dùng tới. Còn có, lưu tâm một chút Bồng Lai tiên sứ đoàn động tĩnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. La Phong trầm giọng mở miệng. Lúc này, Tô Tư Vũ xông lại, thần sắc mang theo lo lắng, La Phong, ngươi thế nào? Có chuyện gì sao? Xoát xoát xoát. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Tô Tư Vũ không xa 10.000 dặm, theo Bồng Lai chạy ra đến. Thẳng đến Đăng Thành. Nàng tâm ý, cũng là người mù cũng có thể nhìn ra được. Khục, ta có chút sự tình, đi trước. La Thất Công mặt mo càng thêm vui mừng, âm thầm hướng về La Phong dựng thẳng lên ngón cái, sau đó lôi kéo một chút còn lại người. Đúng, Tô cô nương, La Phong tình huống không tốt lắm, làm phiền ngươi chiếu cố một chút hắn a. La Thất Công thở dài một tiếng, dù sao, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta đều bề bộn nhiều việc. La Phong. Chỉ trong chớp mắt, nơi này cũng chỉ còn lại có La Phong cùng Tô Tư Vũ hai người. Tô Tư Vũ cảm giác mình nhịp tim đập có chút tăng lên, nhìn lấy La Phong khuôn mặt tái nhợt, cũng có chút đau lòng, lo âu mở miệng, ngươi thật không có chuyện gì sao? La Phong mỉm cười, lực lượng hao tổn quá độ a. Trên thực tế, La Phong tâm lý sau bất luận kẻ nào đều muốn cảm thấy nghi hoặc. Thượng cổ truy long trảm. Đạo này thanh âm thần bí, đến tột cùng từ nơi nào truyền đến? Thần bí mà vô cùng cường đại đao quyết, như thiểm điện chém tới, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng hắn căn bản không phải hắn nắm giữ vũ kỹ. La Phong, La Phong. Bên tai truyền đến Tô Tư Vũ thanh âm. La Phong vậy mà thất thần. Xin lỗi. La Phong ngượng ngùng nói ra, đại mỹ nhân trước mắt, chính mình vậy mà thất thần, cái này thật sự là sai lầm. Tô Tư Vũ lắc đầu, ngươi còn đang suy nghĩ Vũ Văn nhất tộc sự tình đi. Tô Tư Vũ tỏ ra là đã hiểu, dù sao, Bồng Lai tiên đảo Vũ Văn nhất tộc lực lượng, có thể xa xa không chỉ hôm nay đến 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Thần Sơn Long Cung an nguy, tao ngộ trước đó chưa từng có uy hiếp. La Thị một mạch, càng là gặp phải giống như ngọn núi khổng lồ giống như địch nhân. La Phong cũng theo Tô Tư Vũ ý tứ, mỉm cười gật đầu, không có việc gì, ta tin tưởng, lấy ngọn thần Sơn này lĩnh vực uy năng, Vũ Văn nhất tộc, muốn đánh hạ. Cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tại Tô Tư Vũ trước mặt, La Phong cũng không tiện nói thẳng Bồng Lai tiên đảo, dù sao, Tô Tư Vũ nói cho cùng, cũng là Bồng Lai một phần tử. Ta cảm thấy, người tốt nhất vẫn là có thừa dự định. Tô Tư Vũ nhấp nhẹ miệng môi dưới, trầm giọng nói ra, theo ta được biết, Vũ Văn nhất tộc trong tay, trừ Tiêu Vực Thạch, còn có một cái chuyên môn phá giải lĩnh vực bảo vật, Vạn Nhất Thần Sơn lĩnh vực bị phá. Cái kia. Tô Tư Vũ không dám tưởng tượng hậu quả. La Phong hôm nay tuy nhiên đại phát thần uy, thế nhưng là, Bồng Lai Thanh Vân Cảnh cường giả cũng không có buông xuống. Thanh Vân Cảnh như ra, La Phong thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở chống đỡ được. Yên tâm đi. La Phong nhẹ tay nhẹ địa đặt ở Tô Tư Vũ trên bờ vai, trong chốc lát, Tô Tư Vũ có loại giống như bị điện giật giống như cảm giác, không tự chủ được khẽ run dưới, tay ngọc nắm chặt góc áo. Hồi lâu, Tô Tư Vũ gật gật đầu. Đúng, hôm nay cái kia thánh tử, tự xưng là ngươi vị hôn phu. La Phong không khỏi thốt ra. Hắn gọi Vũ Văn Phát Vân. Tô Tư Vũ hai đầu lông mày lướt qua một chút giận dữ, vô liêm sỉ chi đồ, ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng hắn lại làm cho hắn sư tôn, Thanh Vân Cảnh cường giả, đi hướng cha ta đề thân. La Phong cười, cho nên ngươi liền chạy ra khỏi đến. Tô Tư Vũ gật gật đầu. Ai, nói đến, người ta thế nhưng là đường đường thánh tử, Bồng Lai tiên đảo tương lai rường cột, nhất định muốn trở thành đại nhân vật, ngươi thật tuyệt không tâm động. La Phong không khỏi chế nhạo một chút. Hừ, ta cũng không phải tham mộ hư vinh nữ nhân, huống chi, Vũ Văn nhất tộc cách làm, ta cảm thấy quá hạ đẳng. Tô Tư Vũ nói ra, ta đáy lòng bên trong, thì xem thường bọn họ, liền xem như thánh tử, vậy thì thế nào? Tô cô nương quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. La Phong cười nói. Tô Tư Vũ trừng La Phong liếc một chút, chúng ta tốt xấu theo Cửu Thiên Thành bắt đầu, thì kề vai chiến đấu, hôm nay ta còn tới đến ngươi thần sơn làm khách, ngươi vẫn xưng hô ta Tô cô nương, chẳng lẽ là bởi vì, ta là Bồng Lai con cháu, ngươi liền kính nhi viễn chi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Tư Vũ con ngươi ẩn ẩn có chút phát hồng. Dĩ nhiên không phải. La Phong lập tức có chút hoảng hốt, há mồm nửa ngày không biết nên nói cái gì, cuối cùng thốt ra. Ngươi nhìn, vợ ta Thiên Y Lam, ta còn xưng hô nàng gian lận bài bạc đây. Nghe vậy, Tô Tư Vũ không khỏi cười khúc khích, trắng liếc một chút La Phong. La Phong ngơ ngẩn, mẹ nó, lại có loại đột nhiên bị điện giật cảm giác. Tô Tư Vũ trên thân, có một cổ trời sinh mà đến linh khí, cực hấp dẫn người. La Phong chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy mềm mại nữ tử giống như thần thái, lập tức nhìn ngốc. Tô Tư Vũ phát giác được La Phong dị dạng, hơi đỏ mặt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi a. La Phong thốt ra. Ngươi. Lời này, Tô Tư Vũ không có cách nào tiếp, đi tới một bên đi. La Phong cười ha ha. Đột nhiên sặc ở, ho khan. Tô Tư Vũ vội vàng quay đầu đi qua, đỡ lấy La Phong, thần sắc lo lắng, ngươi làm sao? La Phong nắm chặt Tô Tư Vũ tay, ổn định thân thể, cười khổ dưới, thật lực khí toàn thân đều dành thời gian. Liền cười to hai tiếng đều suýt nữa đứng không vững. Tô Tư Vũ tay bị La Phong nắm chặt, trừng liếc một chút La Phong, nhìn ngươi còn dám hay không chê cười ta. Đương nhiên sẽ không. La Phong cười xấu xa dưới, đem Tô Tư Vũ ôm vào trong ngực, đến, một cái thuần khiết trùng phùng ôm ấp. Tô Tư Vũ mặt đỏ lên, nhẹ vỗ một cái La Phong ở ngực, sau đó, cũng mặc cho La Phong ôm ở. Rất lâu. Tô Tư Vũ vịn La Phong, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bế quan nghỉ ngơi một hồi đi, lấy ngươi như bây giờ trạng thái, vạn nhất bên ngoài phát sinh biến cố gì, ngươi cũng hữu tâm vô lực. Tốt, đi thôi, Tô cô nương, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, ngọn thần sơn này, lớn nhất địa phương thần bí. La Phong nắm Tô Tư Vũ tay. Tô Tư Vũ. Xem ra, cái này Tô cô nương, xưng hô, là sửa không được. Bất quá, Tô Tư Vũ trong lòng vẫn là cảm giác được rất ngọt ngào. La Phong muốn dẫn nàng đi ngọn thần sơn này lớn nhất địa phương thần bí, cái kia mang ý nghĩa, tại La Phong tâm lý, nàng đã không coi là người ngoài. La Phong cùng Tô Tư Vũ sóng vai mà đi. Vừa đi, La Phong một bên hướng Tô Tư Vũ giới thiệu Bồ Đề Sơn. Rất nhiều lĩnh vực, thần bí chi địa, để Tô Tư Vũ con ngươi càng cảm giác được ngạc nhiên. Nàng phát hiện, chính mình có chút đánh giá thấp ngọn thần sơn này. Mà lại, trên ngọn thần sơn có không ít linh hoa linh dược, thậm chí là Bồng Lai tiên đảo bên trong, cũng không phổ biến. Ta thế nào cảm giác, ngọn thần sơn này, có không ít địa phương, đều có Phật khí hơi thở, cũng tỷ như, cái kia một tòa thần miếu. Tô Tư Vũ rốt cục nhìn không được xách ra bản thân nghi vấn. La Phong mỉm cười, trên thực tế, ngọn thần sơn này, tên là Bồ Đề Sơn. Cái gì? Tô Tư Vũ lập tức dừng bước lại, mở to con mắt, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi nói cái gì? Trong truyền thuyết Phật tộc Thánh Địa, Bồ Đề Sơn. La Phong gằn từng chữ trả lời. Lại là Bồ Đề Sơn. Tô Tư Vũ con ngươi phủ đầy rung động, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nàng theo bồng lai cổ lão trong điển tịch, gặp qua liên quan tới Bồ Đề Sơn truyền thuyết. Cho dù là Phật tộc cường giả, cũng chưa chắc hữu duyên, gặp gỡ Bồ Đề Sơn. Đây là một chỗ căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm thánh địa. Vậy mà, xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa, đồng thời, còn bị La Phong chiếm cứ. Ngươi Phật duyên sâu như vậy, về sau có thể hay không làm hòa thượng? Thật lâu, Tô Tư Vũ không khỏi nhìn lấy La Phong, sâu kín mở miệng. Cái kia làm sao có thể? La Phong nghiêm mặt lắc đầu, ta tuy có Phật duyên, nhưng là, chưa hẳn muốn bước vào Phật môn, Phật học, không phải chú ý tùy duyên sao? Trong truyền thuyết, Bồ Đề Sơn phía trên, có một khỏa Bồ Đề Thánh Thụ. Tô Tư Vũ nhìn lấy La Phong. Không sai, chính là ta muốn dẫn ngươi đi địa phương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.